Phát hiện cái gì? Tiêu Thần đã đi đến bên người Tô Thiếu Ngự, vừa cười vừa nói. Hắn đè xuống đầu Tô Thiếu Ngự, hung hăng đâm vào dưới mặt đất, đại địa bật nát, máu tươi vẩy ra. Tiêu Thần phảng phất là một vương giả ở hành hạ người mới. Tô Thiếu Ngự chỉ có thể yên lặng thừa nhận, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hiện tại, ngươi chả cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không? Thấy trong miệng Tô Thiếu Ngự thổ huyết, trên mặt Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều là đeo nụ cười. Tô Thiếu Ngự thấy Tiêu Thần, thiếu niên ở trước mắt đôi mắt giống như tinh thần bình thường sáng chói, trong đó một thâm thúy không cho theo dõi, phảng phất là cấm kỵ. Trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc này ở trong mắt của hắn giống như ma quỷ, nở nụ cười khiến người ta da đầu tê dại, không rét mà run. Tô Thiếu Ngự không thể không lui về sau một bước. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Thần có chút kinh khủng. Trong tim mình vậy mà đối Tiêu Thần sinh ra e ngại. Cái này, vì sao chuyện dạng này? Trong lòng Tô Thiếu Ngự chấn động, hắn là ai? Thiên Đế Tông Thiên Chi Kiêu Tử, cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ lại bị vây ở hoàn toàn hư ảo trong thế giới, không cách nào thoát khốn, mặc cho người định đoạt. Nghĩ tới chỗ này, hắn không thể không siết chặt quả đấm. Nơi này là ta nắm trong tay thế giới, ta có thể tùy ý điều khiển hết thảy nơi này, bao gồm thực lực của ngươi, cũng đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ta giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế bình thường đơn giản. Ở chỗ này, ta chính là thần. Bóng người Tiêu Thần đứng ở ngàn trượng hư không, giống như vĩ ngạn thần mình rồi. Giọng nói của hắn vang lên bên tai Tô Thiếu Ngự, điều này làm cho Tô Thiếu Ngự không thể không dùng mình một cái. Tiêu Thần, ta đến từ Thiên Đế Tông, ngươi dám giết ta, bốn người các ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cho ngươi bây giờ một cái cơ hội, giao ra cổ Phật truyền thừa, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời Tô Thiếu Ngự vừa dứt, bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt biến mất, điều này làm cho trong lòng của hắn không thể không hung hăng mới run rẩy. Đánh! Tiên quang sáng chói, giống như vĩnh hằng ánh sáng, trực tiếp chiếu xạ ở trên người Tô Thiếu Ngự. Lập tức đau nhức kịch liệt truyền ra, trong miệng Tô Thiếu Ngự máu tươi chiếm miệng mà ra, mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đụng thủng đếm tới sơn phong. Sơn phong một tòa sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, mảnh đá tung bay. Trong hư không dâng lên một đạo thổ long, xông lên mây xanh, thân thể Tô Thiếu Ngự khảm nạm ở trong lòng núi, máu me khắp người, vết thương chồng chất, nguyên bản hoa lệ quần áo đều là ở công kích của Tiêu Thần phía dưới vỡ nát. Thiên Tiêu phong thái rồi, không tồn tại nữa. Tiêu Thần đi tới. Thấy Tô Thiếu Ngự bây giờ, trên mặt nhìn không ra tâm tình biến hóa. Mà sắc mặt Tô Thiếu Ngự lại có chút dữ tợn, cho dù hắn có tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên, nhưng ở Tiêu Thần sáng tạo trong thế giới, vốn là bị áp chế, liên tiếp đụng thủng mấy đạo sơn phong, hắn gân cốt cũng đều trở nên bẻ gãy, có thậm chí xuyên thấu da thịt, đeo thịt xâm nhiên bạch cốt lộ ra bên ngoài cơ thể, vô cùng làm người ta sợ hãi. "Tiêu Thần, ta nhận thua." "Nhận thua?" Lúc này Tô Thiếu Ngự máu tươi mơ hồ thể diện, thất khiếu chảy máu, tức giận đến nếu dây tóc. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Thấy lúc này thê thảm Tô Thiếu Ngự, nói, "Rất khá." Có giác ngộ. Ngoại giới, thiên quang thời gian dần trôi qua biến mất. Tiêu Thần cùng bóng người Tô Thiếu Ngự nổi lên. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều là trừng to như chấu mắt, hít một hơi lanh khí. Tô Thiếu Ngự vậy mà giống như chó chết bị Tiêu Thần nhấc trong tay, máu tươi chảy đầy đất, xem ra giống như là trừ đi nửa cái mạng. Thiên Đế Tông, Tô Thiếu Ngự, không gì hơn cái này. Chương 1313, cường giả đạo cảnh. Nói, Tiêu Thần đem trong tay gần chết Tô Thiếu Ngự ném xuống đất. Cách đó không xa, có Thiên Kiêu Thiên Đế Tông đem hắn đỡ dậy. Dẫn tới một bên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nghị luận ở Mỹ, Tô Thiếu Ngự thế nhưng cường giả thánh cảnh bắt trọng thiên A, càng có Thiên Đế Tông truyền thừa Thiên Đế Nhất Niệm. Nhất Niệm có thể hóa văn vật, chém giết hết thảy. Vậy mà nửa canh giờ không tới cũng là bị Tiêu Thần đánh gần chết. Trên lệch này thật là quá lớn. Phải biết hiện tại Tiêu Thần chả chỉ có thánh cảnh lục trọng thiên đỉnh phong mà thôi, giữa hai người kém lấy nhất trọng thiên giai vị, vốn phải là Tô Thiếu Ngự hoàn ngược Tiêu Thần, nhưng bây giờ lại là Tiêu Thần ngược Tô Thiếu Ngự. Hiện tại, còn có ai muốn đoạt ta truyền thừa? Tiêu Thần đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chung quanh tất cả mọi người ở đây. Rất có vương giả bệ nghệ thiên hạ chi ý, mà ở đây các vị thiên kiêu đều là trầm mặc. Tiêu Thần cho bọn họ rung động thật là quá lớn. Coi như là Tô Thiếu Ngự đều không phải là đối thủ của hắn, vậy hắn tất nhiên có khóa cảnh bản lãnh. Mạnh mẽ như thế nhân vật, hắn rốt cuộc đến từ chỗ nào? Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương song song liếc nhau, trong sắc mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Tiêu Thần thực lực như thế, cho dù bọn họ đều là không thể cam đoan có thể được rồi hoàn toàn có thể được rồi áp chế hắn. Nếu như một khi khai chiến lời nói, lỡ như áp chế không nổi câu nói của Tiêu Thần, rất có thể kết quả chính là Tô Thiếu Ngự loại đó. Tiêu Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng đừng cho là ngươi liền có đầy đủ bản lãnh tới khiếu bảng thiên kiêu ứng thiên phủ. Hôm nay truyền thừa ngươi lưu lại cũng muốn lưu lại, không ở lại, liền đem mạng lưu lại. Vũ Thành Phong cùng con ngươi Cổ Dương chớp động. Dứt tiếng, hai người Vũ Thành Phong dậm chân mà ra. Hai người cảnh giới đều là trong thánh cảnh bắt trọng thiên nhân tài kiệt xuất. Lúc này, Tô Thiếu Ngự đã thua. Dù sao muốn đoạt truyền thừa của Tiêu Thần, liền không cần nói cái gì đạo nghĩa. Bọn họ dự định liên thủ. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, đã đi đến bên người Tiêu Thần. Hai đánh một, không biết xấu hổ. Tiểu Khả Ái hừ lạnh một tiếng, con ngươi màu tím vàng đối mặt Vũ Thành Phong cùng hai người Cổ Dương cái kia lạnh như băng tầm mắt, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, cũng không cự tuyệt Tiểu Khả Ái hỗ trợ. Về phần Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại đứng ở một bên. Thấy những trận chiến đấu tiếp theo, hôm nay liền thu phục ngươi nhóm. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, trên thân tinh thần sáng chói, trên người Tiểu Khả Ái yêu khí ngất trời, Tiêu Thần đi thẳng tới trước mặt Vũ Thành Phong, Tiểu Khả Ái lại đối chiến Cổ Dương. Song phương, bốn người triển khai kịch chiến. Mà còn lại các vị thiên tiêu lại ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Chỉ cần cầm xuống cái nào hai nữ tử, Tiêu Thần liền trở về đi vào khuôn khổ. Có thiên tiêu lên tiếng, mặc dù có chút bị hủy, nhưng là cổ Phật truyền thừa, liều mạng. Lên. Có vài vị thiên tiêu dậm chân mà ra, mà ở đây bên trong nữ tử lại như mày, tình huống như vậy cũng không phải là các nàng nguyện ý thấy được, dù sao đều là nữ nhân, trong mắt của các nàng lộ ra vẻ chán ghét, nhưng lại không lên tiếng ngăn trở. Bởi vì cục diện trước mắt là đại thế, các nàng không thể chống lại, chỉ có thể im ắng thở dài. Đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chớp động thanh lãnh chi sắc, sắc ý lưu động. Các nàng rất ít đi xuất thủ, nhưng không có nghĩa là thực lực của các nàng yếu. Hai người cảnh giới thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cho dù cường giả thánh cảnh bát trọng thiên đều là không thể làm gì được các nàng. Hèn hạ vô sỉ. Trên người Thẩm Lệ phun trào ánh trăng, nếu Nguyệt cung tiên tử. Nguyệt thần kiếm trong tay nổi lên, trong nháy mắt biến thành nữ chiến thần, chiến ý nghiêm nghị, thực lực mạnh mẽ. Lạc Thiên Vũ lại bên người vờn quanh cấm kỵ chữ cổ, trong thân thể huyết mạch mạnh mẽ, mang theo tăng phúc phe bạn suy yếu địa phương hiệu quả. Hai người cùng rất nhiều thiên kiêu chiến đấu đến cùng một chỗ. Bầu trời, vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, lãnh triệt đến cực điểm. Tiêu Thần, bọn họ ra tay với Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Một câu nói, sắc mặt Tiêu Thần khó coi đến cực điểm. Tiểu Bạch mười vị tinh thần nổi lên, đứng ở bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, Tiểu Bạch, Tử Vi, Thái Âm, Thất Sát, mười người các ngươi đi Lệ Nhi cùng Thiên Vũ bên kia. Không cần hạ thủ lưu tình, dám can đảm ra tay người, trực tiếp giết không tha. Ứng Thiên phủ chi địa thiên tiêu, từng cái đều là như vậy hèn hạ. Vậy hắn chả cố kỵ cái gì? Muốn tổn thương vợ hắn người, giết không tha. Muốn đoạt hắn truyền thừa người, giết không tha. Dù nói cái gì, Tiêu Thần đều là đứng ở đạo lý bên này, tình huống như vậy không phải hắn muốn, nhưng người trước mắt lại nhiều lần bức bách, vậy hắn còn có cái gì có thể lấy lo lắng, trực tiếp giết. Phía dưới, Tiểu Bạch đám người đã đi đến bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Vốn là cường thịnh các nàng, trực tiếp chấn áp thiên tiêu. Trong nháy mắt cũng là chém giết hơn 10 vị nhiều, người xuất thủ toàn bộ bị chấn áp. Còn lại thiên tiêu cả kinh thất sắc. Hơn 10 vị thiên tiêu, toàn bộ chết trận, đây là khái niệm gì? Đây cũng quá mạnh đi. Mà lên rỗng, Tiểu Khả Ái đại chiến Cổ Dương, cảnh giới Cổ Dương cùng Tiểu Khả Ái tương đẳng, hai người cũng là có thể bước giới thiên tiêu, trong mọi người đều là sức chiến đấu có thể xưng mạnh nhất, trong lúc nhất thời chiến đấu khó phân thắng bại. Mà đổi thành một bên, Tiêu Thần cùng Vũ Thành Phong cũng bắt đầu động thủ. Ầm ầm. Tiên lực dung chuyển, hư không vỡ nát. Cường giả thánh cảnh chiến đấu, có thể xưng kịch liệt, lại đúng rồi hủy diệt. Sau lưng Vũ Thành Phong có một bóng mờ hiện lên, thiên biến vạn hóa, mạnh mẽ đến cực điểm, trong đó uy lực cũng có thể được rồi tùy ý huyên hóa, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, trên người Tiêu Thần lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thiên địa quy tắc lực. Hư không chớp động hồ quang. Tiêu Thần, ta đang cho ngươi một cơ hội, lưu lại truyền thừa, sau đó lan. Vũ Thành Phong thấy Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, không phải vậy nhất định phải chết. Trong mắt Tiêu Thần, sát ý lưu động. Ngươi quá ổn, ta để ngươi vĩnh viễn cũng đã nói không được nữa bảo. Thiên địa quy tắc lưu động, trực tiếp giáng lâm, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chém vỡ công phạt của Vũ Thành Phong, coi như là hư ảnh quỷ dị phía sau hắn đều là trở nên ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy trăm lần, bất phân thắng phụ. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, có thể chấn áp hết thảy. Vũ Thành Phong bóng người lui nhanh, tránh đi công kích của Tiêu Thần, sau đó nhìn Tiêu Thần cười nói, "Tiêu Thần, thực lực của ta khả năng quả thực kém hơn ngươi, nhưng ta không cầu có thể thắng ngươi, chỉ cầu kéo lại thời gian." Tự nhiên có người có thể thu thập ngươi, đến lúc rồi, các ngươi đều là mọc cánh khó thoát. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi. Vũ Thành Phong nở nụ cười. Nở nụ cười vô cùng tùy tiện. Lúc này, chân trời có đạo đạo ánh sáng vàng lưu động, phi tốc chạy đến. Tiêu Thần, người của ta tới, ngươi có thể ở cường giả thánh cảnh trước mặt khoa trương, ta nhìn ngươi ở cường giả đạo cảnh trước mặt thế nào khoa trương. Đạo cảnh. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Một giây sau, Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt ngàn trượng. Đi thẳng tới trước mặt Vũ Thành Phong, một chưởng rơi xuống, trực tiếp chụp tại ngực Vũ Thành Phong, lập tức Vũ Thành Phong máu tươi cuồn cuộn, Tiêu Thần mượn thế khóa lại cổ họng của hắn. Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn rơi xuống, thu vi Vũ Thành Phong bị khóa. Mà chân trời người cũng tới. Đó là hai vị nam tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, bọn họ sóng vai mà đi, còn chưa tới trước mặt, mọi người cũng là cảm thấy cảm giác áp bách, đó là trên cảnh giới uy áp. Con người Tiêu Thần chớp động. Trên thánh cảnh, cường giả đạo cảnh. Chương 1314, ngươi không xứng biết đến. Cường giả đạo cảnh, siêu việt thánh cảnh tồn tại. Nghe đồn, vào đạo cảnh người có thể chấn áp một phương cương vực. Bởi vậy nhìn ra cường giả đạo cảnh cường đại. Mặc dù một phương tiên quốc bên trong đều là nửa cường giả thánh cảnh chấn giữ thành trì, cường giả thánh cảnh truyền bá đạo thống, nhưng cường giả đạo cảnh vẫn như cũ mạnh mẽ, ở tam thập tam thiên tiên vực, cường giả đạo cảnh vô số, đâu chỉ trăm vạn, nhưng bây giờ Tiêu Thần đám người vẫn còn ở cấp độ thánh cảnh. Khoảng cách đạo cảnh trả chênh lệch rất xa, còn xa xa không thể cùng chống lại. Cho dù trên người Tiêu Thần có rất nhiều truyền thừa, nhưng cảnh giới chênh lệch không cách nào san bằng. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không phải không phản kháng đường sống, bởi vì trong tay hắn có Vũ Thành Phong, nghĩ đến cũng có thể làm ra một chút chấn nhiếp tác dụng. Chân mày Tiêu Thần nhíu lại, không nghĩ tới vừa tới tam thập tam thiên tiên vực liền náo loạn thành bộ dáng này. Nơi này quả nhiên càng bỏ thêm hơn nguy hiểm. Tay Tiêu Thần chụp lấy Vũ Thành Phong, ánh mắt rơi vào trước mắt hai vị trên người người đàn ông. Hai vị kia nam tử khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Thấy bốn người Tiêu Thần, vẻ mặt bình thản, không có chút nào biến hóa. Đạo cảnh thiên kiêu, tự có thành phủ. Vũ Thành Phong thấy trong hai người bên trái vị thiếu niên kia, vẻ mặt chớp động quang thải, đó là kích động cùng vui mừng, bởi vì người đàn ông kia đúng là ứng thiên phủ thiên kiêu Vũ gia, thế hệ trẻ tuổi trước bà, Vũ Phong. Đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Mà Vũ Phong bên cạnh nam tử lại thiên kiêu cổ gia, Cổ Lung. Đồng dạng là đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, Cổ Dương đã bị Tiểu Khả Ái chiến bại, giam giữ trong tay. Tam ca, cứu ta, giết hắn, trong tay hắn có Bạch Ngọc tự cổ Phật truyền thừa. Vũ Thành Phong thấy Vũ Phong, mở miệng nói ra, nhưng sau đó Tiêu Thần cũng là bóp nát hắn một cánh tay, vẻ mặt lạnh xuống. Vũ Thành Phong tiếng kêu rên liên hồi. Tiêu Thần đúng không, ngươi vậy mà có thể được đến truyền thừa, có chút ý tứ. Vũ Phong thấy Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt đều là tại lúc này chớp động lên một quang thải, lúc trước hắn đã từng đã tới nơi này, muốn đến cổ Phật truyền thừa, nhưng lại thất bại, bên người Cổ Lùng cũng như thế. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có người đạt được. Vẫn là chỉ là thánh cảnh thất trọng ngày tiểu bối. Bọn họ quả thực hơi kinh ngạc. Nhưng bây giờ bọn họ đã không có lúc trước như vậy quan tâm, chẳng qua, nếu đạt được đến cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nghĩ đến, Vũ Phong cùng Cổ Lung đều là nhếch môi cười một tiếng. Mà bốn người Tiêu Thần thấy bọn họ, vẻ mặt đóng băng, không lên tiếng. Phía dưới các vị thiên kiêu ánh mắt phức tạp. Bây giờ, Vũ gia cùng Cổ gia đạo cảnh thiên kiêu xuất thủ, chỉ sợ chuyện không thế nào tốt lắm thu tràng, vốn bọn họ liền cùng Tiêu Thần không oán không cừu, vì trong tay bọn họ truyền thừa, cũng không muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, nhưng chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, chỉ sợ bốn người Tiêu Thần bất tử cũng không được. Tiêu Thần, thả Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương, sau đó lưu lại truyền thừa, nhưng ta lấy để cho bốn người các ngươi rời đi, Vũ Phong ta nói lời giữ lời, chuyện này như vậy bỏ qua. Vũ Phong đứng chắp tay thấy Tiêu Thần, trong con mắt của hắn nhộn nhạo tiên uy, mạnh mẽ đến cực điểm, bốn người Tiêu Thần đều là cảm thấy cực lớn chèn ép. Tiêu Thần không thể nín được cười. Võ đạo thế giới, quả nhiên là không giảng lý thế giới. Truyền thừa, là của hắn rồi. Nhưng bây giờ lại muốn để hắn đang bị bức ép bức bách xuống chắp tay tương lượng. Dựa vào cái gì? Vẻ mặt Tiêu Thần nhộn nhạo phong bạo. Cái kia cố vận sức chờ phát động ý chí đang dung chuyển. Ta nếu không đâu. Tiêu Thần trực diện Vũ Phong cùng Cổ Lung hai người, nghe vậy, hai người Vũ Phong lông mày không thể không nhảy lên, bọn họ rất ít đi nghe được có phản bác âm thanh, cho dù có, cũng không phải một người cấp thánh cảnh có thể được rồi nói ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được. Âm thanh kia đến từ Tiêu Thần. Bọn họ tự nhận là không giết Tiêu Thần bọn họ đã là vinh hạnh của bọn hắn. Vốn cho là bọn họ sẽ ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, sau đó thả người, nhưng không có nghĩ tới bọn họ cũng dám cự tuyệt mình. Con người Vũ Phong hơi nheo lại, có chút nguy hiểm. Người đang khiêu chiến ta. Đối với cái này, Tiêu Thần không sợ chút nào. Thấy Vũ Phong, nói với giọng lạnh lùng, rốt cuộc là ai đang khiêu chiến người nào? Truyền thừa cùng các ngươi có một phân tiền quan hệ. Không lấy được truyền thừa là chính các ngươi nguyên nhân, cùng ta có liên quan gì? Bây giờ vì chiếm ta truyền thừa, không tiếc xuất động cường giả đạo cảnh, các ngươi thật có mặt à? Câu nói của Tiêu Thần chu tâm vô cùng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật là sự thật. Mặc dù Tiêu Thần chỉ có cảnh giới thánh cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng ở đây trong thiên kiêu thánh cảnh không người nào có thể được rồi chống lại, coi như là thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Tô Thiếu Ngự đều là bị đả thương nặng, Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương bị bắt. Không cấp độ đạo cảnh, chỉ sợ thật ép không được Tiêu Thần. Mà câu nói của Tiêu Thần, Cổ Lung nhíu mày. Vũ Phong lại mặt không thay đổi. Thấy Tiêu Thần, nói xong liền đem truyền thừa lưu lại, bằng không thì chết. Lời của hắn, cuồng ngạo trực tiếp đem đám người Tiêu Thần đường lui phong tỏa, nhưng bốn người Tiêu Thần lại nở nụ cười, bọn họ không sợ chết, mà còn coi như là đạo cảnh cường giả ở trước mặt bọn họ cũng không sợ, bọn họ chưa chắc không thể chống lại. Bọn họ thế nhưng từng chiếm được đại hiền truyền thừa. Phấn khích mặc dù không mạnh, nhưng cũng không trở thành bị người lấn ép như vậy. Chúng ta chết, Cổ Dương cùng Vũ Thành Phong cũng đều phải chết, các ngươi có thể hay không giết chúng ta cũng còn chưa biết, nhưng các ngươi muốn động thủ, hai người bọn họ hẳn phải chết. Tiêu Thần ngưng mắt. Một câu nói sắc mặt Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương lập tức biến đổi, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ca, chỉ chúng ta a, chúng ta không muốn chết a. Hai người lớn tiếng la lên, Tiêu Thần cũng không ngăn trở, mà Vũ Phong cùng Cổ Lung lại vẻ mặt nồng đậm. Hai người bọn họ đều là trong gia tộc Tân Tú, tương lai cũng có cơ hội bước vào cấp độ đạo cảnh, nếu chết ở chỗ này, bọn hắn cũng đều không tiện bàn giao. So ra mà nói, cổ Phật truyền thừa, bọn họ cũng muốn đạt được. Cho nên, lâm vào xoắn suýt bên trong. Bốn người Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, chờ lấy câu trả lời của bọn hắn. Bọn họ mà chết, ứng thiên phủ Vũ gia cùng cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi cần phải biết. Vũ Phong mở miệng, trong thanh âm không chút nào che giấu trong đó ý uy hiếp, con ngươi Tiêu Thần nheo lại. Thả chúng ta đi, chúng ta liền thả người. Lưu lại truyền thừa. Vũ Phong chậm rãi lên tiếng. Tiêu Thần ngưng mắt. Đàm phán một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Có lượn quanh trở về nguyên điểm. Mà đúng lúc này, đột nhiên trong hư không nắm chắc đến bóng người bay qua. Trong đó khí tức vô cùng cường đại, mọi người ngẩng đầu hư không có hơn 10 người dậm chân mà đến rồi. Vũ Phong cùng Cổ Lung hai người vẻ mặt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì cái kia hơn 10 người cảnh giới vậy mà thuần một sắc đều là cấp độ đạo cảnh. Thiên Tiêu ứng thiên phủ thật đúng là ti tiện. Một đạo thanh âm cởi mở truyền ra, đó là một giọng nói nam, một đám người vây công bốn người, thật là không biết xấu hổ. Vũ Phong ngẩng đầu. Các ngươi là người phương nào? Người đàn ông cầm đầu hừ lạnh một tiếng, ngươi không xứng biết đến. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía bốn người Tiêu Thần, một đôi mắt bên trong chớp động quang thải, sau đó mỉm cười lên tiếng, bốn người các ngươi nhưng tán tu. Chương 1315, Phong Lưu. Các ngươi thế nhưng không tông không phái tán tu. Hư không người đến thấy bốn người Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm, nói chuyện chính là cái kia hơn 10 người bên trong người đàn ông cầm đầu, nhìn địa vị viễn siêu ứng thiên phủ Vũ gia cùng cổ gia hai đại thế gia, lúc này hắn cười thấy đám người Tiêu Thần, thanh âm ôn hòa. Bốn người Tiêu Thần đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ mới bước lên Tam thập Tam thiên tiên vực, không gia nhập bất kỳ môn phái nào, coi như tương đương với tán tu. Thế là, bốn người gật đầu. Người đàn ông cầm đầu đáy mắt nụ cười càng phát thâm hậu. Sau đó, nói từ từ, ta gọi Phong Lưu, đến từ Đan Dương thành Huyền Thiên phủ đạo tông, bây giờ là tới là tông môn chọn lựa đệ tử, ta xem bốn người các ngươi căn cốt không tệ, là một người kế tục không tệ, các ngươi thả ở trong tay hai người, ta bảo đảm các ngươi vô sự. Một câu nói, mọi người ở đây đều là vẻ mặt chấn động. Huyền Thiên phủ đạo tông, đây chính là thế lực đứng đầu Đan Dương thành a. Có bán thánh cường giả đỉnh cao trấn giữ. Nghe đồn trong đó càng có cường giả cấp hạ thánh nhận thế không ra. Như vậy tông môn thực lực quả thực không phải chỉ là gia tộc thế lực có thể được rồi so sánh cùng nhau. Nhưng vẻ mặt đám người Tiêu Thần vẫn như vũ chấp động. Hắn không lập tức tin tưởng câu nói của Phong Lưu, mà trầm mặc một khắc. Ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Bọn hắn tới mục đích bản thân địa phương nào, Tiêu Thần không biết, bọn họ có phải hay không cùng Vũ Phong đám người thương lượng xong cố ý tới lừa gạt bốn người bọn họ, Tiêu Thần cũng không rõ ràng, tình huống lúc này, Tiêu Thần cũng không thấy rõ, mà còn thế cục bây giờ, cũng khiến Tiêu Thần không thể tin được bất kỳ kẻ nào. Bốn người bọn họ chỉ là cấp độ thánh cảnh, mà trước mắt đại đa số đều là cường giả đạo cảnh. Bọn họ không ở trong tay thẻ đánh bạc như thế nào định nổi. Lúc này, không phải hắn một câu nói liền chính là có thể được rồi giải quyết, bởi vì hơi không cẩn thận, không riêng gì hắn, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Khả Ái ba người bọn họ mạng cũng đều muốn theo hắn viết gì chúc ở đây rồi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Con ngươi Tiêu Thần nhìn chằm chằm nhìn chăm chú Phong Lưu, chậm rãi mở miệng. Tay hắn vẫn như vũ chụp lấy Vũ Thành Phong. Mà Tiểu Khả Ái cũng không có buông tay ra bên trong cầm nã cổ dương, bởi vì Tiêu Thần vẫn không nói gì, hắn tự nhiên cũng có thể hiểu hàm nghĩa trong đó. Phong Lưu khẽ giật mình. Sau đó, nói, vậy ta là xong đã chứng minh cho ngươi xem. Nói, Phong Lưu quay đầu lại, nhìn phía sau hơn 10 người, nói, hiện tại Bạch Ngọc Tự Thiên đàn ngàn trượng bên trong ta chớ xem bọn hắn bóng người, giao cho các ngươi đi làm. Phía sau hơn 10 người gật đầu. Rồi rít dậm chân mà ra, nhìn chung quanh phía dưới mọi người, ta Tam sư huynh có lệnh. Bây giờ các ngươi lập tức thối lui ra khỏi Thiên Đàn đạo trường ngàn trượng, không được đến gần, người vi phạm giết không tha. Mười người kia đều cường giả đạo cảnh. Bầu trời, Vũ Phong cùng Cổ Lung sắc mặt hai người khó coi không dứt. Đạo tông, các ngươi nhất định phải cùng ta Vũ gia đối nghịch với Cổ gia. Nơi này không phải Huyền Thiên phủ các ngươi, mà Ứng Thiên phủ. Còn người Vũ Phong chớp động lên bị đè nén, nhưng lại chỉ dám mở miệng, không dám động thủ. Cho rằng người đạo tông cảnh giới toàn bộ ở trên hắn. Động thủ, kết quả sẽ rất thảm rồi. Phong Lưu quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Phong, lập tức lực lượng khổng lồ trực tiếp vượt qua bốn người Tiêu Thần, trực tiếp giáng lâm ở Vũ Phong cùng Cổ Lùng trên người của hai người, sắc mặt hai người biến đổi, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem bọn hắn tỏa định, không thể động đậy. Hừ. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến máu phiên trào. Nho nhỏ thế ra, cũng xứng cùng ta nói điều kiện. Cùng các ngươi đối nghịch. Vũ gia cùng Cổ gia các ngươi cũng xứng, chẳng qua là có bán thánh cảnh lao ra này trấn giữ, cho đạo tông ta xách giày cũng không xứng, lại lắm điều nửa câu. Ngay tại chỗ chém giết ngươi nhóm. Phong Lưu lạnh giọng mở miệng, vẻ mặt bình thản. Trong đó, lộ ra khinh thường. Vũ Phong cùng Cổ Lung cắn răng nghiến lợi, bọn họ chưa hề nhận qua làm nhục như vậy. Hết thảy đều là bốn người Tiêu Thần mang đến. Sắc mặt hai người bọn họ chớp động một hận ý, nhưng lại không dám ở nói chuyện, xoay người rời đi. Từng cảnh tượng ấy đều ở trước mắt bốn người Tiêu Thần hiện lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, chỉ còn sót người của đạo tông cùng bốn người Tiêu Thần, những người khác toàn bộ bị khu trục. Vẻ mặt Tiêu Thần hơi chớp động. Các ngươi chẳng lẽ không phải nhìn chúng cổ Phật của ta truyền thừa? Tiêu Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Lưu không thể không cười một tiếng. Thấy Tiêu Thần giống như thấy tiểu hải tử, sắc mặt bình tĩnh. Đạo tông thế nhưng có đạo thống, truyền thừa của ngươi mặc dù cường đại, nhưng ta còn không đến mức mơ ước, của ngươi chính là của ngươi, ta sẽ không đoạt, ta chỉ hỏi các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đạo tông. Vẻ mặt Phong Lưu nghiêm túc, lên tiếng hỏi thăm. Bốn người Tiêu Thần nhìn nhau. Hiện tại, đạo tông có người che chở bọn họ. Nếu như bọn hắn không đi, chỉ sợ thời gian ngắn này sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của bọn họ chả rất chênh lệch. Ở Tam thập Tam thiên tiên vực còn chưa đủ lấy tự vệ. Lúc này, đạo tông cũng rất không tệ. Thế là, Tiêu Thần nói, được rồi, chúng ta gia nhập. Phong Lưu gật đầu. Sau đó hắn cười nói, bây giờ các ngươi chính là đạo tông trên danh nghĩa đệ tử, chịu đạo tông che chở, các ngươi có thể bung ra cái nào hai người, bọn họ thế lực của gia tộc còn không dám động đệ tử đạo tông ta. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái bung lỏng ra Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương. Hai người đều là vẻ mặt kiên kỵ. Lan. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng. Sắc mặt hai người Vũ Thành Phong cùng Cổ Dương khó coi, nhưng người đạo tông lại nơi này, bọn họ không dám nói gì, nhìn thật sâu một cái đám người Tiêu Thần sau cũng là phi thân rời đi. Bốn người Tiêu Thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ sư huynh. Bốn người Tiêu Thần mỉm cười chắp tay. Phong Lưu mỉm cười. Không cần khách khí, chúng ta đạo tông hiện tại lưới la trong Đan Dương thành nhân vật thiên tài, bốn người các ngươi đều đang trong đó, bây giờ các ngươi là xong đi theo chúng ta sẽ đạo tông đi, khảo hạch thông qua được cũng là đệ tử chính thức của đạo tông. Bốn người Tiêu Thần đều là gật đầu. Sau đó, ở đám người Phong Lưu dẫn đầu dưới, bốn người Tiêu Thần phi thân rời đi. Rời khỏi Ứng Thiên phủ, đi đến Huyền Thiên phủ, đạo tông. Sau khi bốn người Tiêu Thần đi, Vũ Phong cùng Cổ Lung đám người trong nháy mắt biến trở về đi tới đám người Tiêu Thần biến mất địa phương, bọn họ mỗi vẻ mặt một người đều là vô cùng âm trầm, hôm nay bọn họ nhận lấy làm nhục, suốt đời khó quên. Nếu không rửa nhục, như thế nào xứng đáng thiên tiêu? Ca. Vũ Thành Phong mở miệng, Vũ Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta, chuyện ngày hôm nay đều là do ngươi ban tạo. Nói xong, hắn vẩy tay áo bỏ đi. Vũ Thành Phong rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, nhưng thần sắc của hắn lại là trở nên phong duệ vô cùng, chuyện ngày hôm nay hắn sẽ không quên. Tiêu Thần, chúng ta còn nhiều thời gian, ngươi vào đạo tông, ta cũng muốn vào đạo tông. Đến lúc rồi, đường đường chính chính giết ngươi, chiếm ngươi truyền thừa, tài năng rửa sạch ta hôm nay sỉ nhục. Các vị thiên kiêu đều là riêng phần mình rời đi, lại nói Tiêu Thần, đi theo bọn Phong Lưu rời đi, lúc này đi tới một chỗ dãy núi, ở chỗ này còn có hơn 10 người, có nam có nữ, xem ra không giống như là đến từ đạo tông, ngược lại cùng bọn hắn có chút tương tự, đều là đạo tông tìm người. Đám người Phong Lưu trở về, ở đâu phía trên dãy núi có ba vị nam tử mỉm cười. Tam sư huynh. Những người khác cũng kêu một tiếng Tam sư huynh. Phong Lưu mỉm cười gật đầu. Hiện tại, liền mang các ngươi trở về đạo tông. Chương 1316, tạm thời thay người. Câu nói của Phong Lưu, đám người đều là vẻ mặt chấn động. Đáy mắt lộ ra một vẻ kích động. Đạo tông, Đan Dương thành cựu phủ bên trong thế lực đứng đầu Huyền Thiên phủ, càng đạo thống truyền thừa một trong. Được xưng tụng là võ đạo tu hành thánh địa. Thiên tiêu 10 phần hướng tới. Đợi mấy chục ngày, hôm nay rốt cuộc có thể được rồi đi đến. Bốn người Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười, bọn họ vừa đến là được rồi vào đạo tông, đến là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cùng chờ đợi. Bọn họ theo sau lưng Phong Lưu, không có nói chuyện, nhưng bốn người bọn họ tướng mạo khí chất lại làm cho người coi trọng mấy phần. Quá mức xuất trần. Nếu không phải là theo bọn hắn cùng nhau người, bọn họ sợ là sẽ phải cho rằng bốn người Tiêu Thần là đến từ một ít đại thế lực tiên tri tiêu tử. Đối với ánh mắt bọn họ, bốn người Tiêu Thần khẽ gật đầu. Phong Lưu thấy ở đây thiên tiêu, chậm rãi mở miệng. Bây giờ các ngươi chẳng qua là chuẩn bị tuyển đệ tử, đừng tưởng rằng hiện tại chính là đệ tử của đạo tông, nếu không thể thông qua được đạo tông kiểm chắc các ngươi sẽ bị đá ra đạo tông, ta chuyện xấu nói trước, bây giờ chuẩn bị một chút, chờ một hồi liền trở về có người đến tiếp chúng ta. Các vị thiên kiêu gật đầu, sau đó lặng lặng chờ đợi. Bốn người Tiêu Thần ngồi cùng một chỗ, bọn họ ở chỗ này ai cũng không nhận ra, không làm gì khác hơn là mình báo đoàn. Tất cả mọi người là kiên nhẫn cùng đợi. Trong lòng bọn họ có kích động cũng có chút khẩn trương. Không biết khảo nghiệm của đạo tông rốt cuộc là cái gì, mà bốn người Tiêu Thần lại sắc mặt vẻ mặt đều là chưa từng phát sinh biến hóa. Tiêu Thần nắm lấy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt nhu hòa, hôm nay quá mức hung hiểm, bây giờ Tiêu Thần hơi sợ. Nếu không có đám người Phong Lưu tới trước, bọn họ sẽ như thế nào? Đối mặt đến cảnh cường giả, chỉ sợ kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm rồi đi. Đúng rồi, không dậy nổi, lần sau ta sẽ không. Tiêu Thần điệu thành nói, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại lắc đầu. Trên mặt của các nàng đeo nụ cười. Không cần nói xin lỗi rồi, chúng ta thích chính là Tiêu Thần như thế. Không khuất phục Tiêu Thần, có xương ngươi tức giận. Rất đẹp trai, câu nói sau cùng hai nữ ghé vào tai Tiêu Thần nhẹ giọng nói. Trái tim Tiêu Thần ấm áp. Tiểu Khả Ái lại không có chút nào bước đếm ở nơi nào phát sáng tỏa sáng. Chỉ chốc lát, hư không gió nổi mây phun. Đám người Tiêu Thần đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức trong mắt của bọn họ chớp động lên. Hư không, có ngàn trượng chiến hạm bay tới. So với lúc trước chiến hạm của bọn hắn càng bỏ thêm hơn huy hồng, cường thịnh. Trên chiến hạm có mấy trăm người đứng thẳng, trong đó đại đa số đều là bị đạo tông chọn chúng đệ tử, mà còn lại hơn 10 người lại đệ tử của đạo tông, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp như hoa, cảnh giới siêu cường. Bọn họ ở đối phong lưu phía dưới đám người ngoắc. Tam sư huynh, chúng ta tới tiếp các ngươi. Trên chiến hạm, đệ tử đạo tông mỉm cười. Phía dưới, phong lưu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó quay đầu về trước mắt hơn 10 vị thiên kiêu lên tiếng nói, đi thôi. Các vị thiên kiêu khấu đầu. Sau đó, rồi rít bước lên chiến hạm. Phong lưu trên chiến hạm trong đệ tử bối phận cao nhất, cho nên tất cả mọi người là lấy hắn cầm đầu. Phong lưu cũng nghiêm túc, trực tiếp nhận lấy danh sách, xem xét cẩn thận, không thể không khẽ gật đầu, cảnh giới cũng không tệ lắm. Cuối cùng hắn đi về phía 4 người tiêu thần. Tiêu thần, các ngươi cũng điền một chút danh sách. Tiêu thần nhận lấy danh sách, đem chính mình đơn giản tin tức ghi lại ở. 4 nhân thư viết xong tất, Phong lưu nhận lấy. Sau đó không thể không nhìn thoáng qua, 4 người tiêu thần, cuối cùng một chút. Không có nói chuyện. Lên đường, trở về đạo tông. Chiến hạm bay lên, phá toái hư không, chớp mắt vạn dặm, biến mất ở Hứng Thiên phủ trên khe núi rỗng, vô dụng vô tung. Các vị thiên tiêu đều là đứng ở trên chiến hạm, vẻ mặt chớp động. Sau ngày hôm nay bọn họ sẽ là đệ tử của đạo tông, tương lai của bọn hắn sẽ vô cùng huy hoàng. Chiến hạm phía trước nhất, Phong Lưu đứng ở nơi đó, vẻ mặt chớp động. Phảng phất đang tự hỏi cái gì, thật lâu không nói. Mà cái khác đạo tông đệ tử cũng đều không dám đánh quấy rầy hắn, bọn họ đều là rõ ràng, Tam sư huynh suy nghĩ chuyện thời điểm là không cho phép bị quấy rầy. Thời gian nửa ngày, chiến hạm vượt ngang mấy trăm vạn cương vực. Lúc này, bọn họ đã đến Huyền Thiên phủ cảnh nội, ngoài vạn dặm cũng là đạo tông. Mà lúc này Thiên Kiêu đã có thể thấy rõ ràng cương vực của đạo tông. Mên Ngông, Cường Thịnh. Con người 4 người tiêu thần đều là vào giờ khắc này chớp động lên. Không hổ là có đạo thống truyền thừa tông môn, quả nhiên Cường Thịnh. Miệng tiêu thần sừng khơi gợi lên nụ cười. Đúng vậy a, thật là bao la. 3 người tiểu khả ái cũng cười nói. Thế lực của đạo tông phạm vi, thiên vực bất kỳ bên nào thế lực đều là không thể cùng mà so sánh với. Đây cũng là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên, địa vực chênh lệch rất lớn. Không hổ là tam thập tam thiên tiên vực. Rất nhanh, chiến hạm đã phi hành đến đạo tông bầu trời. Đạo tông, mấy vạn đệ tử ngẩng đầu ngưỡng mộ. Cuối cùng, chiến hạm hạ xuống, nhưng chưa từng rơi xuống đất, cách xa mặt đất mấy chục mét phạm vi xuống dừng lại, Phong Lưu đeo đám người tiêu thần nhảy xuống, như vậy độ cao đối với tu sĩ võ đạo mà nói căn bản cũng không tính là gì. Mọi người rơi xuống đất, chiến hạm hào quang hào phóng, không ngừng rút nhỏ. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào trong tay Phong Lưu, biến mất không thấy. Mọi người không quá mức để ý, mà cảm thụ được lúc này đạo tông cường thịnh. Đại tông môn, đại thế lực, đệ tử nhân số mấy vạn. Đám người tiêu thần có chút không thích ứng, lúc này bọn họ bị vạn người vây xem, sắc mặt của bọn họ lộ ra đánh giá, phảng phất đem bọn họ coi như là thưởng thức động vật, không chỉ là bọn họ, những người khác cũng là có cảm giác như vậy. Đi với ta Vũ đạo trường. Phong Lưu nói một tiếng, các đệ tử đeo đám người tiêu thần đi đến. 4 người tiêu thần đi theo. Phong Lưu không biết lúc nào xuất hiện ở bên người 4 người tiêu thần, lơ đãng mà nói, người khác như thế nào ta mặc kệ, 4 người các ngươi nhất định toàn bộ thông qua được. Có nghe hay không? 4 người bị sợ hết hồn. Vẻ mặt có chút không tên, Phong Lưu sư huynh đối tốt với bọn họ giống ở đặc thủ chiếu cố. Đây là vì cái gì? Được rồi, chúng ta làm hết sức. Phong Lưu nhíu mày, không phải tận lực, mà nhất định. Nói xong, Phong Lưu cũng là sải bước đi tới. 4 người tiêu thần đều có chút ít sợ không tới đầu góc, cũng là không tại nhiều nghĩ, mà đi theo đại bộ đội đi về phía Vũ đạo trường đi, mà người mới trắc nghiệm, nhất là lao sinh thích quan sát, thế là sau lưng bọn họ có mấy vạn đệ tử đi theo. Chuẩn bị đi đến xem lễ. Trường hợp như vậy, quý vi trắng quan. Vũ đạo trường, trong đạo tông có vài chục tòa, mỗi một tòa đều là mấy trăm trượng lớn nhỏ. Bởi vì trong tông môn, so tài là chuyện thường. Trong đó có 3 tòa vũ đạo trường không thể tùy tiện đi, bởi vì ở đâu là quyết sinh tử địa phương, bình thường đệ tử sẽ không đi, đi cũng chỉ có thể đi ra một người khác sẽ bị vĩnh viễn lưu lại trong đó. Lúc này, đạo tông một chỗ vũ đạo trường, kín người hết chỗ. Đám người tiêu thần đều là đứng lặng lặng, Phong Lưu đứng ở võ trên đạo đài. Thấy đám người tiêu thần, lên tiếng nói, các ngươi là chúng ta chọn lựa đệ tử, hôm nay đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm, thông qua được người xưng là đệ tử đạo tông, kẻ thất bại sẽ bị đào thải, mà quan chủ khảo chính là ta, tiếp xuống. Nói còn chưa dứt lời, một thân ảnh bay tới. Phong Lưu, lui xuống, lần này, ta đến mang. Chương 1317, đạo tông lục thúc. Phong Lưu xoay người, không thể không vẻ mặt nhoáng một cái. Khoe miệng đều là không thể không hơi co quắp, nhưng là vẫn cười theo, hơi không người, cười nói, lục thúc, sao ngài lại tới đây? Sư phụ ta không phải đã nói rồi sao, đại sư huynh cùng nhị sư huynh bế quan, lần này đệ tử ta tới khảo nghiệm. Đi tới chính là một vị nam tử trung niên. Nhìn tuổi chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, tinh thần phấn chấn, tức giận đến hơi thở mạnh mẽ. Nhưng tuổi thật đoán chừng là cái ngàn tuổi lão quái vật. Coi như là Phong Lưu đều là rất cung kính, xem ra ở đạo tông, địa vị không thấp. Người này tên là Khổng Khánh Lỗi, đạo tông xếp hạng thứ 6, danh xưng vạn kiếm thiên quân, kiếm đạo đạt đến hóa cảnh, vào kiếm tiên chi cảnh, chân thật cảnh giới lại trên đạo cảnh ngũ trọng tiên, cụ thể cảnh giới tạm thời không biết, chính là Phong Lưu sư phụ sư đệ, cho nên xưng là Lục Thúc. Khổng Khánh Lỗi một cái nở nụ cười trộm chó đầu đuổi Phong Lưu. Phong Lưu đứng dựa bên, im ắng thở dài. Nếu hắn khảo hạch, lần này phần lớn đệ tử đếm đều là tấn thăng có hy vọng rồi. Nhưng nếu Lục Thúc khảo hạch, lần này đệ tử có thể lưu lại đều phí sức. Đây cũng là chênh lệch. Lời nói Lục Thúc, hôm nay ngươi thế nào có rảnh rỗi tới chỉ điểm người mới đệ tử a? Phong Lưu đứng ở một bên, nói chuyện với Khổng Khánh Lỗi, ở chỗ này có thể được rồi nói chuyện với Khổng Khánh Lỗi cũng chỉ có hắn, nghe được Phong Lưu hỏi thăm, Khổng Khánh Lỗi không thể không cười một tiếng. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lại tới nhìn một chút, Phong Lưu chất nhi, Lục Thúc đoạt ngươi việc cần làm, đến lúc rồi Lục Thúc chỉ điểm ngươi tu hành một hai, để ngươi mở mày mở mặt một thanh. Nghe vậy, Phong Lưu không thể không con người khẽ động, toét miệng cười một tiếng. Như vậy, đa tạ Lục Thúc. Sau đó, hắn đẩy lên một bên, nhưng là vẫn cho ở đây chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch đệ tử len lén truyền âm, các ngươi tự cầu phúc đi, sư huynh không che được các ngươi, sư huynh rút lui trước. Đệ tử ở đây đều là ngưng mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Không riêng như vậy, ngay cả bầu không khí đều là trở nên nặng nề. Bốn người Tiêu Thần đều là đáy lòng châm xuống. Khảo hạch của Phong Lưu bọn họ còn không nắm chắc, chỉ có thể nói là làm hết sức, bởi vì bọn hắn mọi người ở đây đều cấp độ thánh cảnh tu vi, mà Phong Lưu lại cấp độ đạo cảnh, không nghĩ tới nửa đường giết ra một Phong Lưu lục sư thúc, đây chính là thực sự cường giả. Há lại Phong Lưu có thể được rồi so sánh với. Hắn tới kiểm chắc bọn họ vào tông khảo hạch cái này, không khỏi quá mức hà khắc rồi. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận, không còn cách nào khác. Bốn người Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó, Tiêu Thần thấp giọng nói với ba người, chờ một chút khảo hạch không cần quá mức cưỡng cầu, tận lực đã khỏi, nếu là không được, liền lui xuống tới, không khốn bị thương, ghê gớm chúng ta không vào là được. Ba người Tiểu Khả Ái đều là nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Khánh Lỗi cho áp lực của bọn hắn quá lớn, cho dù Tiêu Thần đều có chút lớn chống lui quân. Không phải là bọn họ tự coi nhẹ mình, mà có tự biết rõ. Thử hỏi từ xưa đến nay, ai có thể lấy thánh cảnh tầng thứ tu vi chiến cường giả trên đạo cảnh ngũ trọng tiên? Đây không phải là có cốt khí, là kẻ ngu, là không thể làm, lúc này rơi vào trên đầu của bọn hắn. Phong Lưu lui về bên người các đệ tử, vẻ mặt cũng có chút chớp động lên, đạo tông bên người hắn đệ tử cũng là vì Tiêu Thần đợi cả đám thở dài, cường giả tông môn tự mình xuất thủ khảo hạch đây chính là hiếm có chuyện, bây giờ vậy mà khiến bọn họ đuổi kịp. Thật là bi thảm a. Xem ra lần này đệ tử muốn gặp phải điên cuồng đào thải. Không biết trước mắt đếm đệ tử trăm người có thể còn lại bao nhiêu người. Sư huynh, ngươi trước đó cũng không biết. Bên người Phong Lưu đệ tử thấp giọng hỏi thăm. Phong Lưu không thể không lường hắn một cái. Ngươi xem nét mặt của ta giống như là biết bộ dáng. Nói, Phong Lưu hừ một tiếng. Không ít đệ tử không thể không cười một tiếng. Ở đệ tử thiên kiêu của đạo tông bên trong, xếp hạng thứ 3 Phong Lưu nhất là hôn dân. Rất được các đệ tử mừng rỡ. Cho nên cùng hắn nói chuyện không áp lực, những đệ tử khác lại từng cái kiêu ngạo không được, coi như song trên ngươi cột nói 10 câu bảo mà nói, người ta cũng chưa chắc có thể được rồi thưa ngươi một câu nói. Phong Lưu thấy lúc này chiến đài, vẻ mặt chớp động. Hy vọng bọn họ không nên bị ngược quá thảm rồi. Phong Lưu lên tiếng nói. Vũ đạo trường, chiến đài. Khổng Khánh Lỗi nhìn trước mắt người mới đệ tử, vẻ mặt chớp động, không giận tự uy, rất có tông sư phong phạm, tất cả mọi người là trầm mặc, không nói, hắn cũng trầm mặc một khắc, mới mở miệng, nói, ta đã biết trong lòng các ngươi có bất mãn, bởi vì khảo hạch người bị đổi, nhưng ta muốn nói là được, ý chí tông môn các ngươi yếu phục đi theo. Đương nhiên, đối yếu phục đi theo, sai cũng muốn phục tùng. Ngươi có thể tự mình tìm cao tầng tông môn phản ứng, nhưng bên ngoài nhất định không thể chống lại. Đây cũng là đạo tông công chính chỗ, hiểu chưa? Mọi người lên tiếng, hiểu. Khổng Khánh Lỗi quát lạnh, lớn tiếng chút, từng cái cũng chưa ăn cơm. Hiểu. Một tiếng này, vang động trời, quanh quẩn trên bầu trời vũ đạo trường, dư âm không dứt. Khổng Khánh Lỗi gật đầu. Sau đó nói, đương nhiên, ta cũng không phải nhằm vào các ngươi, trước kia đệ tử nhập môn khảo hạch cũng là cường giả tông môn xuất thủ khảo hạch, xuất kỳ bất ý, các ngươi cũng không cần ủy khuất, vừa rồi đi xuống Phong Lưu một lần kia chính là cường giả tông môn xuất thủ khảo hạch, bọn họ đều chống đỡ nổi, các ngươi cũng tiên tiêu, cũng đỉnh thiên lập địa tu sĩ võ đạo. Các ngươi không thể so sánh bọn họ thiếu đi cái gì, chống được chính là đệ tử đạo tông, không chịu nổi, liền lăn trứng. Câu nói của Khổng Khánh Lỗi nhìn như khiển trách, kỳ thực là lại cho bọn họ nổi giận. Để cho lòng của bọn hắn không có ở đây e ngại, buông tay nhất bác. Cho thấy bọn họ thực lực chân chính cùng phong thái, đây là hắn muốn nhìn đến. Quả nhiên, mấy câu nói, để cho vẻ mặt mọi người thư hoán rất nhiều. Đấy lòng cũng là có phấn khích. Đúng vậy a, đều là thiên tiêu, người nào so với ai khác kém a? Cường giả, không phải chạy ra. Người khác có thể. Bọn họ dựa vào cái gì không thể? Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, lập tức e ngại biến mất, đều là hào hùng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của bọn họ đều là đang điên cuồng chớp động. Hào khí vượt mây. Ừm, bây giờ nhìn lại, các ngươi có chút tức giận, vậy ta đã nói khảo hạch quy tắc. Nói, Khổng Khánh Lỗi vung tay lên, Phong Lưu liền đi đi qua, không cần Khổng Khánh Lỗi nói chuyện cũng là hết sức chủ động đốt lên một nén nhang. Sau đó mỉm cười, ngoan ngoan lui xuống. Khổng Khánh Lỗi mỉm cười, trẻ nhỏ dễ dạy, hiểu chuyện. Các ngươi cùng nhau lên, ở dưới tay ta chống nổi một nén nhang, không rơi xuống chiến đài liền có thể lưu lại, trở thành đệ tử đạo tông, rơi xuống chiến đài chính là đào thải người, ta có thể nghe thạo a. Khổng Khánh Lỗi đứng chắp tay. Tất cả mọi người là gật đầu. Hiểu. Ừm. Khổng Khánh Lỗi ngoắc ngoắc tay, vậy tất cả lên đi, chớ lãng phí thời gian, chỉ hoãn thời gian. Mọi người cười một tiếng. Xem ra, bọn họ cũng là có hy vọng. Mấy trăm vị cường giả thánh cảnh, vây công một vị cường giả đạo cảnh, chưa chắc không phần thắng rồi. Cho dù đạo cảnh ngũ trọng thiên trở lên lại như thế nào, khó bảo toàn sẽ không lật thuyền trong mương. Tiêu Thần cả đám lên đài, tức giận đến thế rào rạt, dưới đài, thấy đệ tử đạo tông đều là thở dài một tiếng, nhất là Phong Lưu, nhớ ngày đó bọn hắn cũng đều lúc hăng hái, nhưng kết quả lại. Mọi người lên đài, Khổng Khánh Lỗi nở nụ cười. Trong chốc lát, uy áp khinh khủng giáng lâm. Lũ tiểu gia hỏa, vậy ta liền không nương tay. Chương 1318, vây công. Lời Khổng Khánh Lỗi rơi xuống, lập tức thiên địa rung động. Cả chiến đài đều là đang lắc lư. Phảng phất các thiên tiên thần hàng phút cuối cùng uy áp, chấn áp các vị thiên tiêu. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người Tiêu Thần chợt biến đổi, khủng bố như thế uy áp, bọn họ gần như không chịu nổi tiếp nhận, vậy kế tiếp trả như thế nào chiến đấu? Vừa góp nhặt lòng tin trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trên mặt mọi người đều là vô cùng ngưng trọng, vẻ mặt chớp động, nhưng lại chưa từng tự loạn trận cước. Bọn họ biết đến, đây là khảo hạch, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, tối đa cũng là bị đào thải, chịu dừng đánh, không thể gia nhập đạo tông, cho nên bọn họ liền không sợ. Mấy trăm người tiên lực nở rộ, uy vi tráng quan, cộng đồng chống cự uy áp của Khổng Khánh Lỗi. Mấy trăm người trận trượng, quả thực doan người, nhưng đạo cảnh uy áp há có thể là cường giả thánh cảnh có thể được rồi tùy tiện hóa giải. Có lúc, không phải nhiều người là được rồi. Hiện tại chính là như thế. Đám người Tiêu Thần lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi, như nói hóa giải, khi đó không thể nào. Bọn họ còn không thực lực kia. Nhưng khảo hạch đã bắt đầu. Khổng Khánh Lỗi cười nói, hiện tại chính là xem ngươi nhóm kháng không được kháng đánh. Nói. Thân ảnh của hắn thuấn gian di động, xông vào các vị thiên kiêu trong đám người, chuẩn bị đại sát tứ phương. Các vị thiên kiêu đều là hít một hơi linh khí, rồi rít thúc dục tiên lực, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã xông tới, bọn họ thà rằng trong chiến đấu bị đòn, cũng không thể đứng bị người đánh. Đây không phải là bọn hắn tính tình, bọn họ gánh không nổi người này. Cương giả đạo cảnh có thể như thế nào, soi đánh không lầm. Tiểu Khả Ái quát lạnh một tiếng, yêu lực ngất trời, yêu thần bóng mở bỏ ra mà ra, nhập thân vào trong người hắn, lập tức. Con ngươi màu tím vàng của Tiểu Khả Ái điên cuồng chớp động lên, thực lực chợt tăng, lúc này sức chiến đấu có thể so với sinh cảnh cựu trọng thiên cường giả, hắn muốn ngạnh hám cường giả đạo cảnh. Đông. Bước chân hắn đạp đất, lập tức, chiến đài oanh minh. Yêu thú gào thét. Mạnh mẽ hư không năng lực cùng thôn vệ chi lực vọt thẳng giết đến, hắn biết đến hắn căn bản cũng không có thể tổn thương đến Khổng Khánh Lỗi, cho nên hắn buông ra tới thực lực thỏa thích đánh một trận, thực lực toàn bộ triển khai, mà hắn một tiếng này giống lên cũng khiến Khổng Khánh Lỗi cười một tiếng. Được rồi tiểu tử, có cốt khí. Tới. Khổng Khánh Lỗi phất tay cũng là một quyền, Tiểu Khả Ái không lùi mà tiến tới, con ngươi chớp động. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đánh. Một quyền của Khổng Khánh Lỗi bạo phá mà ra, mà một quyền của Tiểu Khả Ái thì hôn nhân ẩn chứa kinh khủng hư không rào sát lực lượng, giống như một đài to lớn, tối say thịt, trong đó lăn lộn ngậm lấy không gian xé rách năng lực, nếu có người cùng đối bính, trong nháy mắt biến trở về bị hư không loạn lưu lực lượng xoắn nát, vô cùng bá đạo. Nhưng hai người đối bính trên thời điểm, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm vỡ nát hết thảy. Khổng Khánh Lỗi nết môi cười một tiếng. Phía sau tiên lực mạnh mẽ, phảng phất hộ thể tiên cương. Những thứ kia phía sau công kích thiên kiêu đều bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt. Mà chính diện cứng rắn một quyền của Tiểu Khả Ái lực bị trong nháy mắt làm vỡ nát, hư không lực bị chấn bể, một tiếng âm thanh nứt xương truyền ra, cánh tay của hắn trực tiếp bẻ gãy, một ngụm máu tươi phun ra, Tiểu Khả Ái bay ra. Ở trên chiến đài trượt 100 mét, khuôn mặt lập tức có quắp. Không tệ, có chút thực lực. Lúc này, Tiêu Thần ngăn ở trước người Tiểu Khả Ái phất tay cũng là ném ra một viên đan dược. Tiểu Khả Ái nhận lấy trực tiếp nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược hiệu dung nhập toàn thân Tiểu Khả Ái bên trong, cánh tay bẻ gãy đau đớn đạt được hóa giải, Tiểu Khả Ái cắn răng, trực tiếp tay không vì mình nối xương, phi tốc khôi phục. Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi phụ trợ ta tới. Tiêu Thần ngưng mắt, Long Phượng Văn toàn bộ triển khai, nhục thể thông thần, ma đạo thông thần, hai đạo tuyệt thế thuyền chuyển thừa trong nháy mắt mở ra, trên thân sáng chói tinh thần quang huy lưu động, đó là tinh thần chiến thể, lúc này Tiêu Thần thể phách đạt đến cực hạn, phảng phất hóa thân tuyệt thế chiến thần cùng ma. Hắn tinh thần chi quang trong tay lưu động, hung hăng rủ xuống. Sao băng. Quát lạnh một tiếng, thiên khung cùng đại địa đều là hóa thành tinh thần, vô số đạo tinh thần vẫn lạc, điên cuồng đập về phía Khổng Khánh Lỗi khủng bố như vậy phạm vi lớn công kích chạy thẳng tới đi, bên ngoài sân thiên tiêu đều là rối rít ngưng mắt, nhìn chăm chú Tiêu Thần. Tiểu tử này thực lực thật là mạnh mẽ. Đệ tử đạo tông đều là rối rít lên tiếng, trong mắt bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra ở đây thiên tiêu, sức chiến đấu của Tiêu Thần tuyệt đối là người nổi bật, mà bị Khổng Sư thúc đẩy lui thiếu niên kia thực lực đồng dạng không thể khinh thường, nếu trước chưa từng cứng rắn, tất nhiên có thể được rồi chống đến cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không có vấn đề. Bởi vì, hắn đang bay nhanh chữa trị người, cũng không từng mất đi sức chiến đấu. Sao băng phía dưới, Khổng Khánh lôi hừ một tiếng, lập tức làm vỡ nát chư thiên tinh thần, chân tay hắn hung hăng đập mạnh địa, trong chốc lát đại địa tinh thần bị chấn bể, biến mất, trong mắt hắn quét về Tiêu Thần, Tiêu Thần không sợ chút nào, hắn cũng là muốn kiềm chế Khổng Khánh lôi, để cho các vị thiên kiêu ở sau lưng đánh lén, dùng cái này mới có hy vọng. Mà lúc này, bị Khổng Khánh lôi đánh bay thiên kiêu đếm không hết. Bị đào thải người đã nhiều đến trăm người. Tiếp ta một quyền. Khổng Khánh lôi quát lạnh một tiếng, lập tức phi thân xông về Tiêu Thần, một quyền Tiêu Thần đánh ra, hắn cũng muốn cùng Khổng Khánh lôi ngạnh hám, hư không nổ đùng, tinh thần chi quang tung bay, Tiêu Thần lui nhanh, mà con ngươi Khổng Khánh lôi không thể không khẽ giật mình. Thân thể ngươi không tệ, vậy mà có thể chịu ta một quyền. Tiêu Thần toét miệng cười một tiếng, một quyền, cũng không chỉ, tiếp tục. Nói, Tiêu Thần bật hết hỏa lực, một lần nữa xông tới Thẩm Lệ đang ngưng tụ mạnh nhất một kiếm, vận sức chờ phát động, mà Lạc Thiên Vũ lại bởi vì Tiêu Thần tăng phúc, sau đó cũng là sức mạnh cấm kỵ nở rộ, thẳng hướng Khổng Khánh lôi. Phía sau có các vị tiên kiêu vây công. Khổng Khánh lôi đều là không thể không cười một tiếng. Lần này, đến là ra một chút hạ người kinh tài tuyệt diễm. Có ý tứ. Tiêu Thần liên tục chống được Khổng Khánh lôi năm quyền, rốt cuộc thổ huyết lui nhanh. Một màn này, nhìn bên ngoài sân tiên kiêu ngưng mắt. Cái này, ngạnh kháng năm quyền, đây là tình huống gì? Thân thể của người nọ mạnh mẽ vậy mà kinh khủng như thế, cấp độ thánh cảnh, ngạnh kháng trên đạo cảnh ngũ trọng thiên lục sư thúc năm quyền. Khái niệm gì? Coi như là tam sư huynh Phong Lưu sợ rằng cũng phải xong. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ chẳng qua là thổ huyết lui nhanh, vậy mà chưa từng mất đi sức chiến đấu bị đào thải. Tiểu tử này, quá độc ác. Nếu lưu lại ở đạo tông tất nhiên cũng quát tháo phong vân hạng người. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mà lúc này thời gian một nén nhang đã qua một đại bàn thời gian, trên trận vẫn còn dư lại khoảng 500 người người đếm. Các vị thiên kiêu thấy Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động, nếu không phải Tiêu Thần, lúc này trong bọn họ có lẽ bị đào thải sẽ càng nhiều. Mọi người chống được, chúng ta muốn thành công. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Các vị thiên kiêu rối rít gật đầu, tiên lực bắn ra, toàn lực liều mạng. Tiêu Thần lui về phía sau, Tiểu Khả Ái khôi phục. Tiêu Thần mỉm cười, Tiểu Khả Ái trà sát một chút lô múi. Hiện tại đổi ta tới. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó 10 đạo tinh thần nổi lên, xông về Khổng Khánh lỗi. Mà Tiểu Khả Ái cũng ở đây trong đó. Hắn thôn phệ chi lực cùng hư không lực thúc dục đến cực hạn, chạy thẳng tới Khổng Khánh lỗi đi, một quyền rơi xuống, trực tiếp bật nát phòng ngự của Khổng Khánh lỗi, quả đấm rơi vào trên lưng của hắn, lập tức con ngươi Khổng Khánh lỗi chớp động. Chương 1319, đệ tử đạo tông. Khổng Khánh lôi nghiêng người một roi chân quét bay đi Tiểu Khả Ái, đồng thời đánh bay mấy vị thiên kiêu. Có thể thừa dịp ta phân tâm, phá vỡ phòng ngự của ta ngươi rất tốt, ngươi sẽ lưu lại. Khổng Khánh lôi mỉm cười. Như vậy cũng là dự định Tiểu Khả Ái. Đủ để nhìn thấu Khổng Khánh lôi hắn coi trọng, ở đây thiên kiêu cũng đều không dị nghị. Bởi vì, thực lực Tiểu Khả Ái quả thực bá đạo. Mạnh mẽ. Còn có Tiêu Thần kia, cùng hắn hai vợ, cũng tuyệt đỉnh chi tư. Có thể được rồi lưu lại chẳng có gì lạ. Đương nhiên ở đây bên trong còn có rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, một vị thiên kiêu trong tay có vô số hỏa diễm bay lên, ở phía sau hắn có chút thần điệu nổi lên, toàn thân màu son sáng chói, ánh lửa chớp động, sức mạnh quy tắc đồng dạng khảm nạm trong đó, có thể được rồi nung khô hết thảy. Người này đặt tên là Tông Dục, tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Lúc này trong mắt hắn chớp động ánh lửa, phảng phất là trên trời rơi xuống hỏa thần. Hỏa diễm quét ngang, xông về Khổng Khánh Lỗi, xung quanh hư không đều là ở bá đạo trong ngọn lửa băng liệt, con ngươi Khổng Khánh Lỗi chớp động lên. Khóe miệng đều là mang theo một tia nụ cười sao, lần này đệ tử quả nhiên là không tệ. Còn có một vị thiên kiêu, đặt tên là Hàn Giang Tuyết, đồng dạng sáng chói. Trong tay hắn, to lớn đao phong lưu động, có thể chạm tiếp theo các địch. Là một vị đao tu. Khổng Khánh Lỗi danh xưng vạn kiếm thiên quân, tu kiếm đạo, tự nhiên có thể được rồi cảm nhận được đao của Hàn Giang Tuyết ý là như vậy thuần túy, không chứa một tia tạp chất, chí cương chí mãnh, không thể phá vỡ. Đồng dạng, độc cô thắng ma hóa cũng vô cùng cường đại. Lần này thiên tiêu không kém gì lúc trước đám người phong lưu một lần kia. Càng đánh, nụ cười của Khổng Khánh Lỗi càng sâu. Một nén nhang muốn thiêu đốt hầu như không còn, lúc này trên trận còn có hơn 350 vị thiên tiêu. Đây đều là thực sự cường đại người. Không người đều là có cực lớn lá bài tẩy người, bây giờ, toàn bộ thi triển. Có thể nói là không giữ lại chút nào. Vào đạo tông, bọn họ nhất định phải được. Ầm ầm. Trên chiến đài tiên lực hóa thành ngập trời phong bạo, đem tất cả mọi người quét sạch. Chiến đấu kịch liệt, quý vi trắng quan. Dưới đài, đệ tử đạo tông đều là trừng lớn cả mắt. Được rồi mạnh. Bọn họ đều là nhịn không được kinh hô. Vốn cho là bọn họ sẽ bị lục sư thúc Khổng Khánh lôi treo lên đánh, nhưng bây giờ xem ra, treo lên đánh là nhất định, nhưng bọn họ đồng dạng cũng là giữ vững được chống đến cuối cùng, xem như thông qua được đạo tông đối khảo hạch của bọn họ. Trên mặt Phong Lưu cũng lộ ra nụ cười. Đám người Tiêu Thần lại có thực lực như thế, xem ra là lo lắng vô ích. Chẳng qua cũng khá, xem ra, bọn họ ổn tiến vào đạo tông. Nghĩ tới chỗ này, nụ cười Phong Lưu càng thêm hơn. Tam sư huynh nở nụ cười rất vui vẻ a, có phải hay không có cái gì vui vẻ chuyện? Bên cạnh, có đệ tử lên tiếng nói, hắn theo ánh mắt Phong Lưu nhìn lại, lập tức không có hảo ý nở nụ cười. Tam sư huynh ánh mắt không tệ a. Đệ tử khác cũng rồi rít lộ ra nụ cười. Phong Lưu nghe vậy, đưa tay chính là một đầu bầu quất vào đệ tử kia cái hót phía trên. Tiểu tử ngươi không hảo hảo tu hành, liền muốn những thứ kia có không có, ngươi tam sư huynh ta là hạng người như vậy sao? Phong Lưu nghĩa chính ngôn tử. Bên người, rất nhiều đệ tử đạo tông rối rít gật đầu. Rõ. Bọn họ chăm miệng một lời. Phong Lưu. Đám tiểu tử này là sự thật ra, xem ra là gần nhất hắn không đủ nghiêm khắc. Hôm nay tới trước xem lễ người, đám tân sinh khảo hạch, toàn bộ vào đạo tông thí luyện chi địa tu hành một năm ta tự mình giám sát. Lập tức, rất nhiều đệ tử hít vào một ngụm lạnh giọng. Sắc mặt đều có chút lớn trợn nhìn. Thí luyện chi địa, đạo tông ma luyện nơi tu hành của đệ tử, nguy cơ tứ phía, vô cùng gian nan, vào trong đó tu hành mặc dù đệ tử có thể có được rèn luyện nhưng cũng muốn lột một tầng ra, đó là đệ tử đạo tông ác ngộng chi địa một trong. Một năm tu hành đo, ngẫm lại liền kinh khủng. Tam sư huynh, rất nhiều đệ tử cầu khẩn, vẻ mặt tội nghiệp. Nhưng Phong Lưu vẫn như vũ sắc mặt không chút thay đổi, không có thương lượng. Đệ tử đạo tông lúc này tâm muốn chết đều có. Trong lúc nhất thời vị kia vừa rồi nói giỡn đệ tử thành công địch, chỉ sợ tại thí luyện chi địa được bị đánh chết. Trên chiến đài, tiêu thần năng lực khôi phục siêu cường, niết bàn cổ hoàng kinh cùng chí tôn cốt song trọng ảnh hưởng, trong nháy mắt tiêu thần khôi phục đỉnh phong, cùng tiểu khả ai sóng vai mà đi, có tiểu bạch 10 người phụ trợ, đại chiến khổng khánh lỗi. Tiên quang người ra, sức mạnh quy tắc tung bay. Chiến đài liền giống là diệt thế chiến trường, mà một nén nhang đã nhanh muốn đốt hết. Chỉ cần trong khoảng khắc mà có thể đốt xong, đây càng tăng thêm để cho các vị thiên tiêu dồn hết sức lực đối khổng khánh lôi điên cuồng công kích, tràng diện kia thấy đều dọa người. Bách đoàn đại chiến tìm hiểu một chút. Một phút đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc, khổng khánh lôi bước lui các vị thiên tiêu, trên thân không nhiễm trần thế, nhanh nhẹn rơi vào chiến đài trung ương, mà lúc này các vị thiên tiêu tiêu hao rất nhiều, đều là thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống, thẩm thấu quần áo. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Tiểu Khả Ái cũng có chút thở hổn hển. Ở đây các vị thiên kiêu chỉ có tiêu thần khí tức bình hòa, đứng chắp tay, nổi bật bất quần. Phong thái lập tức hấp dẫn không được đệ tử thiếu nữ ghé mắt. Ai u người tiểu sư đệ này có chút đẹp trai nha. Mày kiếm mắt sáng, tuấn lang không tầm thường, bạch y liễu phong hoa, giống như trích tiên, là của ta thức ăn. Đột nhiên có chút cẩn thận động. Rất nhiều nữ đệ đều là bị hấp dẫn, mà đạo tông đệ tử nam cũng âm thầm gật đầu, tiêu thần này quả thực mạnh, nếu đặt ở lúc trước Phong Lưu sư huynh, cái nào một lần tất nhiên là đám người Phong Lưu vật. Tuyệt đối chạm tay có thể bỏng. Chớ hoa si, các ngươi không đùa. Tam sư huynh Phong Lưu sắt thép thẳng nam, bằng thực lực độc thân mở miệng, hắn thấy sư muội của mình nhón cười nói, ngươi xem một chút bên cạnh hắn hai nữ tử, liền hiểu. Quả nhiên, xem ra Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, các nàng không nói. Nam nhân đều là lớn móng heo. Đúng rồi, ta còn là thích một lòng. Đệ tử đạo tông lập tức cười ra tiếng, tràng diện sinh động. Mà trên chiến đài các vị thiên kiêu cũng lộ ra kích động cùng hưng phấn nụ cười, mặc dù bị đào thải hơn phân nửa người, nhưng bọn họ còn đứng ở trên đài, lúc này thơm đã đốt xong, điều này nói rõ cái gì? Thời khắc này, bọn họ cũng là đệ tử đạo tông. Tin tức này tương đối chân phấn lòng người. Ánh mắt Tiêu Thần cũng nhìn về phía ba người Thẩm Lệ, cười nói, chúng ta thành công. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cười gật đầu. Tiêu Thần thấy hai người nữ nhỏ bộ dáng, không thể không sờ sờ mũi nhỏ của các nàng, sau đó cho các nàng lau mồ hôi động tác khinh nu, vẻ mặt cương triều, chưa từng thay đổi qua. Một bên, Tiểu Khả Ái hừ hừ. Có vốn đang yêu, có thể không thành công hay sao? Cái kia tiểu ngạo kiều bộ dáng, như tiểu hài tử. Khổng Khánh Lôi nhìn về phía mọi người, lên tiếng nói, không tệ, rất tốt, tương đối khá, biểu hiện của các ngươi ta rất hài lòng, hiện tại ta tuyên bố, đứng ở trên chiến đài người đều vào đạo tông. A, các vị thiên kiêu vẻ mặt tươi cười, mệt mỏi quét sạch sành sanh. Mà dưới đài thiên kiêu lại vẻ mặt có chút thản nhiên. Tiêu Thần, Thần Lệ, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Độc Cô Thánh, Hàn Giang Tuyết, Tông Dụ, Vũ Thừa Tự, Dương Miểu, Chu Thiên Lâm, niệm đến tên 10 người theo ta đi, những người khác tìm các ngươi tam sư huynh Phong Lưu phân chia. Vâng, Lục sư thúc. Nói một tiếng, các vị thiên kiêu rời đi. Lúc này, trên đài còn lại 10 người Tiêu Thần trong mắt của bọn họ đều là chớp động quang thải. Chương 1320, đao kiếm tranh minh. Nhìn thoáng qua trên đài 10 người, không thể không cười một tiếng, sau đó đeo những đệ tử khác rời đi, dẫn bọn hắn quen thuộc đạo tông, sau đó phân phát các viện, trở thành đệ tử đạo tông, sau đó còn muốn giám sát đệ tử đạo tông vào thí luyện chi địa tu hành. Tính toán ra, cũng rất bận. Nhưng, 4 người Tiêu Thần đều trở thành đệ tử đạo tông, hắn đã không lo lắng. Bây giờ, bị lục sư thúc coi trọng, càng chuyện tốt. Cho nên bọn họ, tất nhiên sẽ là đạo tông tương lai đáng giá nuôi dưỡng đệ tử. Đi. Phong Lưu đeo các đệ tử xoay người. Đi 2 bước, đột nhiên quay đầu lại, thấy trên trận tất cả đạo tông đệ tử, nhếch môi cười một tiếng, 3 ngày sau, vũ đạo trường nơi này tập hợp, thiếu một người, vậy cũng đừng trách ba thủ hạ sư huynh vô tình. Nói xong, Phong Lưu cười đeo đệ tử mới rời đi. Trên trận, đệ tử đạo tông khóc không ra nước mắt, mà vị kẻ cầm đầu kia đã bị quần đấu sinh sống không thể tự lo liệu. Mà người mới đệ tử nhập môn khảo nghiệm xem như kết thúc, những thứ kia không thông qua được đệ tử cũng đều sẽ bị trục xuất ra đạo tông, sẽ không cho phép bọn họ lưu lại trong đạo tông, về phần chuyện còn lại cũng không phải là bọn họ có thể được rồi biết. Lưu lại 10 người, đều là lần này tinh anh. Tự nhiên là cần có lưu sử dụng sau này. Các đệ tử đều là rối rít tán đi, 3 ngày sau bọn họ nhưng có bận rộn. Mà đứng trên đài, 10 người Tiêu Thần đứng lặng lặng, chưa từng nói chuyện, nhưng sắc mặt của bọn họ đều là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Không cần suy nghĩ đều biết là chuyện tốt. 10 người trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cười cái gì, có chuyện tốt. Khổng Khánh Lôi nghiêm mặt nói. 10 người vẫn đang cười, khẽ gật đầu. Lần này, Khổng Khánh Lôi cũng cười. Thật sự chính là có chuyện tốt, có muốn nghe hay không? 10 người gật đầu. Muốn nghe. Khổng Khánh Lôi đi qua đi lại, tay vắt treo sau lưng, vẻ mặt tươi cười. 10 người các ngươi đều là lần này khảo hạch xuất sắc nhân vật, trong đó 2 người Tiêu Thần cùng Thần Lệ đều là kinh tài tuyệt diễm, để cho ta khiếp sợ. Lại có là cấm kỵ của Lạc Thiên Vũ lực cùng Thẩm Lệ Nguyệt Hoa chi lực, đều là tương đối cường hãn. Độc Cô Thắng Ma Hóa, Tông Dục Hỏa Diễm, đao của Hàn Giang Tuyết Ý đều là tương đối không tệ, cả 10 người các ngươi đều rất xuất sắc, cho nên ta muốn tiến cử hiện tại 10 người các ngươi vào Đạo Tông đệ tử hạch tâm, các ngươi ý như thế nào? Đạo Tông, đệ tử điểm tứ đẳng. Đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, thánh tử tứ đẳng. Phong Lưu cũng là đệ tử hạch tâm. Bây giờ, Khổng Khánh Lỗi lại muốn tiến cử hiện tại bọn họ làm hạch tâm đệ tử. Nói một cách khác đây cũng là đệ tử thân truyền đãi ngộ. 10 người đều là động dung. Đa tạ lục sư thúc. Đám người Tiêu Thần kích động lên tiếng. Mặc dù bọn họ cảm thấy có chút quá nhanh, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Thực lực, bọn họ có. Thiên phú, bọn họ có. Tự nhiên là có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Vậy bây giờ ta liền nói với các ngươi nói chuyện đạo tông quy tắc của đệ tử. Ở đệ tử đạo tông điểm tứ đẳng, dưới nhất đệ tử bình thường cũng là vào tông môn nhưng tư chất không phải rất đột xuất chính là đệ tử bình thường, có thể tu hành ở đạo tông. Có đạo sư dạy bảo, đệ tử bình thường phía trên cũng là đệ tử tinh anh, cũng là có chút tư chất, do trưởng lão thu đồ dạy bảo tu hành, tương lai có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm, mà đệ tử hạch tâm cũng là có thiên phú chắc tuyệt do thập đại tông. Chủ dạy bảo, tương lai có cơ hội phong thánh tử tồn tại. Nói tới chỗ này, con ngươi Khổng Khánh Lôi không thể không chấp động. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, cuối cùng nhất đẳng cũng là nhân vật thánh tử, đó là thiên phú yêu nghiệt, thực lực gần như có thể được rồi cùng thập đại tông chủ lẫn nhau địch nổi, chính là ở tông môn thái thượng trưởng lão tự mình chỉ đạo. Địa vị siêu phàm. 10 người Tiêu Thần đều là nhìn đối phương một chút, vẻ mặt chớp động. Thánh tử mới là mạnh nhất tồn tại. Đệ tử hạch tâm mặc dù cũng không tệ, nhưng là vẫn kém một chút. Nhưng bây giờ bọn họ cũng rất không tệ, trực tiếp nhảy lên đến đệ tử hạch tâm tồn tại. Lục sư thúc, ngươi cũng tông chủ đạo tông một trong đi. Độc Cô Thắng cười nói. Nghe vậy, Khổng Khánh Lôi hừ lạnh một tiếng. Đó là tự nhiên, đạo tông 10 vị tông chủ, ta đi 6, không phải vậy ngươi có thể cho ta Lục sư thúc. Nói, Khổng Khánh Lôi lườm nhếch môi, ta tu kiếm đạo, danh xưng vạn kiếm thiên quân, nhưng trong các ngươi vậy mà không có người nào tu hành kiếm đạo, thật là đáng tiếc. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Sau đó 10 phần biết điều giơ tay, sư thúc, ta tu kiếm đạo. Thấy Tiêu Thần, con ngươi Khổng Khánh Lỗi chớp động, sắc mặt có chút cổ quái, ngươi không phải tu thể phách cùng võ đạo. Tiêu Thần gật đầu. Ừm a, đúng vậy a, nhưng ta cũng tu kiếm đạo a. Nói Tiêu Thần cười hắc hắc, gãi gãi đầu, ta tu hành nói rất nhiều, tạp nhạp, nhưng cũng đều chưa từng rơi xuống, kiếm đạo càng có chút tiểu thành. Nếu là có thể bái tại môn hạ của người, cũng có thể, liền nhìn sư thúc thu hay không. Sắc mặt Khổng Khánh Lôi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ở cười hắc hắc. Lần này, thực lực Tiêu Thần tuyệt đối sáng chói. Coi như là Thần Lệ kia đều là không thể áp chế hắn. Mấy trăm đệ tử, Tiêu Thần làm xếp số 1. Cảnh giới thánh cảnh lục trọng thiên mà có thể cùng hắn ngạnh hám thân thể như vậy cảnh giới, ngẫm lại chính là cảm thấy kinh khủng, bây giờ có am hiểu kiếm đạo, tu hành các loại đạo pháp, khó trách có thể được rồi như vậy. Ta muốn nhìn một chút kiếm đạo của ngươi. Mặc dù Khổng Khánh Lôi nói như thế, nhưng Tiêu Thần cũng đã bị hắn dự định. Những người khác là rối rít lui về sau, cho Tiêu Thần đất trống, Tiêu Thần cũng làm nhân không cho, lúc này vốn là không có cái gì tốt lắm kiếm tốn, trong tay tiên quang chớp động, lập tức yêu kiếm nổi lên, yêu kiếm tranh minh, thanh thúy vô cùng, trong đó mơ hồ lộ ra nhàn nhạt sát khí. Nhưng bây giờ yêu kiếm đã có chút ít theo không kịp bộ pháp của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng bỏ. Lúc trước, hắn nói yêu kiếm cỡ nào khó khăn. Ông ông. Trong nháy mắt, ý chí kiếm đạo tung hoành cả vũ đạo trường, phong duệ vô cùng, cả thiên địa đều là kiếm cương, trong mắt Tiêu Thần kiếm ý phong bạo ở quét sạch, cả người trên vũ đạo trường trừ bên ngoài Khổng Khánh Lôi, tất cả mọi người là cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Lúc này Tiêu Thần phảng phất cũng là kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Hắn chi ý tức là kiếm ý. Bọn hắn lúc này thậm chí cũng không dám động, kiếm ý của Tiêu Thần quá kinh khủng, lúc này trong lòng của bọn hắn đều có lấy một đạo tưởng niệm, cũng là bọn họ nếu động, tất nhiên sẽ bị kiếm ý của Tiêu Thần chém giết tại đây. Khổng Khánh Lôi gật đầu. Rất tốt. Thậm chí trong mắt hắn đều là chớp động tinh quang. Kiếm đạo của Tiêu Thần, rất tốt, có thể nói là thiên tài. Đệ tử này, hắn thu định. Mà đúng lúc này, sau lưng Tiêu Thần, một đạo vù vù vang lên, mọi người quay đầu lại, chỉ gặp đao trong tay Hàn Giang Tuyết, đang run rẩy, ở vù vù, phảng phất cực kỳ phấn khởi. Là kiếm ý, đã dẫn phát đao minh. Đao kiếm vốn là không cho, tranh phong. Bây giờ Tiêu Thần hiện ra kiếm ý, đao ý há có thể cư hầu. Vẻ mặt Hàn Giang Tuyết chớp động, huyết mạch của hắn cũng là bởi vì kiếm ý mà cảm thấy phấn khởi, hận không thể đánh với Tiêu Thần một trận, nhưng là vẫn sinh sinh nhịn được, cưỡng ép áp chế đao ý. Mà Khổng Khánh Lỗi lại cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, tạm biệt áp chế, thỏa thích thả ra, đánh với Tiêu Thần một trận. Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt hỏi thăm. Tiêu Thần gật đầu, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, "Hàn huynh, xin chỉ giáo." Chương 1321, đệ tử Đế Kiếm Phong. Sự đồng ý của Tiêu Thần, để cho trên mặt Hàn Giang Tuyết lộ ra nụ cười, kiếm ý của Tiêu Thần trực tiếp kích động tinh thần của hắn, hắn chính là thuần túy đao tu, lấy đao ở thân. Bây giờ, đụng phải kiếm tu, bản thân ẩn giấu đi phong duệ cũng là không cách nào áp chế. Cho nên, đao của hắn ở đua tiếng, muốn cùng kiếm tranh phong. Hàn Giang Tuyết chấp đao đi về phía trước đi tới Tiêu Thần đối diện, những người khác là rối rít lui về sau, đem chính hảo chiến đài đều là để lại cho Tiêu Thần cùng Hàn Giang Tuyết hai người. Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía hai người không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại là lộ ra nụ cười, mặc dù hắn là kiếm tu nhưng đao hắn đồng dạng có thể dạy, chỉ có điều so ra mà nói, đao thánh càng thích hợp dạy bảo Hàn Giang Tuyết. Cho nên, tên đồ đệ này, đoạt không được nữa. Thế nhưng hắn lại muốn nhìn một chút mình nhìn chúng Tiêu Thần này cùng Hàn Giang Tuyết rốt cuộc ai mạnh hơn một chút. Bây giờ, đúng lúc là một cơ hội. Liền xem như là Tiêu Thần nhập môn khảo nghiệm đi. Khảo nghiệm hợp cách, sư thúc thay đổi sư phụ, khảo nghiệm không hợp cách, vẫn là sư thúc thay đổi sư phụ. Không phải biến hóa, chính là muốn thí nghiệm. Tiêu huynh, ta ngươi so tài, chạm đến là thôi. Rét lạnh Giang Tuyết nhìn về phía Tiêu Thần, mỉm cười, nhưng trong con ngươi cũng đã là phong bạo đang ngưng tụ. Đao chi ý chí tiện là hắn chi ý chí. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Được rồi. Ông ông. Dứt tiếng, chỉ ngay ngắn cái chiến đài trong nháy mắt cũng là bị hai cố ý chí kinh khủng bao phủ, một luồng kiếm ý một luồng đao ý ở đụng chạm, lực lượng vô hình ở phiên trào, mênh mông vô cùng, tất cả mọi người là có thể cảm thấy bọn họ bị một luồng phong duệ khí lưu bao khỏa, trên người bọn họ đều là rối rít nổi lên tiên lực chống cự. Không phải vậy, ngay cả nước da đều sẽ xuất hiện đau từng cơn cảm giác. Trên đài, Tiêu Thần cùng Hàn Giang Tuyết quần áo phiêu động. Tiêu huynh, ta muốn xuất thủ, cẩn thận. Dứt tiếng, rét lạnh tay Giang Tuyết rơi vào trên đao trong chốc lát kinh thiên đao ý thả ra, Hàn Giang Tuyết giống như trong đao đế hoàng, vô cùng bá đạo. Mà Tiêu Thần lại nhếch môi cười một tiếng. Hắn đứng chắp tay, không nhúc nhích tí nào, trong mắt hắn chớp động quang thải, người ở bên ngoài đi tới phảng phất giống như vươn cổ liền giết, nhưng Khổng Khánh Lỗi lại là khẽ gật đầu. Tiểu tử này, Hàn Giang Tuyết vừa xài bước ra, lập tức thân thể cứng đờ. Dưới đài, mấy người cũng hít một hơi lãnh khí. Trong mắt của bọn họ đều là chờ một lát kinh hãi. Được rồi mạnh. Rét lạnh tay Giang Tuyết đứng tại chuôi đao phía trên thật lâu không thể buông lỏng ra, tay hắn đang run rẩy, bởi vì lúc này hắn chung quanh thậm chí đỉnh đầu đều là dừng lại ngàn thanh mũi kiếm. Kiếm ý kinh khủng đem hắn bao vây. Hắn chỉ cần khẽ động, kiếm liền biết xúc động. Hắn thì sẽ biến thành cái sảng. Cho dù hắn thánh cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng ở kiếm ý của Tiêu Thần trước mặt, hắn vẫn như vũ cảm thấy kinh khủng. Nhanh, chuẩn, hung ác, mạnh. Đây là hắn trong chớp nhoáng này cảm thấy. Kiếm của Tiêu Thần thay đổi trong nháy mắt, chớp mắt đã tới, mà còn toàn bằng ý niệm điều động, đã đạt đến kiếm chân chính tùy tâm sinh, trong lòng nhất niệm liền có thể thành kiếm, chu địch ở trước mắt. Mặc dù hắn cũng có thể làm được, nhưng hắn vẫn là thích rút đao, hắn thích loại cảm giác này. Nhưng không thể không nói, như vậy xác thực sẽ đã rơi vào hạ phòng, đem mình lâm vào cục diện bế tắc, nếu lúc này hắn cùng Tiêu Thần là sinh tử đánh một trận, chỉ sợ đã bị Tiêu Thần miểu sát. Mà kiếm của hắn, phong duệ, ác liệt, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí còn có đao cương mãnh, bá đạo. Phảng phất thiên địa vạn vật, sẽ không có Tiêu Thần không thể chạm diện. Trong nháy mắt, cũng là phân ra thắng bại. Nhưng Hàn Giang Tuyết lại không cảm thấy mất thể diện. Ngược lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, thấy Tiêu Thần hắn thu hồi đã rút ra một nửa đao, cười nói, "Tiêu huynh, thắng bại đã phân, ta mặc cảm." Kiếm ý của Tiêu Thần đồng dạng thu hồi, hóa thành vô hình. "Hàn huynh, đa tạ." Ba người Thẩm Lệ lại lộ ra nụ cười. "Hai người các ngươi đều rất tốt." Khổng Khánh Lôi đi tới, hắn thấy Hàn Giang Tuyết, "Vừa rồi ngươi nếu là như vậy Tiêu Thần, lấy đao ý đối chiến, lúc này các ngươi chưa chắc có thể được rồi phân ra thắng bại." Ta xem ra đao của ngươi ý không cần kiếm ý của Tiêu Thần kém, bây giờ ngươi là thua ở động cơ. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu. Ngươi là một thuần túy đao tu, chính hảo đạo tông có một vị đao thánh, ta để cử ngươi làm đệ tử của hắn, vào bọn họ bên trong tu hành, tương lai có lẽ ngươi cũng có thể đao phong thánh. Nghe vậy, con ngươi Hàn Giang Tuyết điên cuồng chớp động. Đa tạ sư thúc. Sắc mặt Khổng Khánh Lỗi lập tức nghiêm, đưa tay gõ đầu Hàn Giang Tuyết một chút. Tiêu cái gì sư thúc, tiêu sư bá, Đao Thánh xếp tại ta phía dưới, tông chủ đạo tông hắn đi bảy, đừng tại đây cùng ta chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Hàn Giang Tuyết bắt đầu cười hắc hắc. Bây giờ Tiêu Thần lại vào cửa Khổng Khánh Lôi bên trong, trở thành đệ tử của Khổng Khánh Lôi, ba người Thẩm Lệ đều là vẻ mặt chớp động lên, bọn họ không muốn cùng Tiêu Thần tách ra, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Sư phụ, thê tử cùng huynh đệ của ta Tiêu Thần mở miệng, Khổng Khánh Lôi nói, bọn họ không thể cùng ngươi ở cùng một môn. Nghe vậy, lông mày Tiêu Thần vi túc. Ta dạy không được bọn hắn, nếu như ngươi chỉ vì bọn họ có thể được rồi cùng ngươi tập hợp một chỗ mà khiến bọn họ bái nhập chúng ta bên trong, cũng được, nhưng ngươi chính là hại bọn họ, ta, ngươi bởi vì nên nghe đã hiểu. Nói, Khổng Khánh Lôi nhìn về phía ba người Thẩm Lệ. Các ngươi cũng có thể nghe thạo à, ta không phải cứng rắn muốn chia rẽ các ngươi, mà muốn tốt cho các ngươi. Ba người trầm mặc. Bọn họ là không muốn cùng Tiêu Thần tách ra. Nhưng không thể không nói, Khổng Khánh Lôi nói rất đúng. Chúng ta biết. Khổng Khánh Lôi gật đầu, Tiêu Thần, bây giờ ngươi thưa Đế Kiếm Phong chờ ta, ta hiện tại liền mang theo bọn họ đi tìm tìm thích hợp dạy bảo bọn họ người tu hành. Tiêu Thần gật đầu. Khổng Khánh Lôi đeo mọi người rời đi. Vẻ mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không bỏ nhưng là vẫn rời đi. Tiêu Thần lắc lắc đầu, chuẩn bị đi Đế Kiếm Phong. Đột nhiên, người hắn thân thể chấn động, sắc mặt có chút có gấp. Hắn vừa tới đạo tông, chỗ đó biết đến Đế Kiếm Phong ở đâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần tại chỗ ngộp bức, chỉ có thể hỏi. Sau 3 canh giờ, Tiêu Thần đi tới đạo tông thập phong một trong Đế Kiếm Phong dưới, nhìn về phía trước mắt sơn phong, Tiêu Thần không thể không tâm thần rung động, trên Đế Kiếm Phong cung điện nguy nga, nổi giận vô cùng, khắp nơi đều là lộ ra cường thịnh khí tức, phảng phất tiên gia phúc địa, diện tích lãnh thổ bát ngát. Được rồi, một tòa Đế Kiếm Phong. Xem ra, chính mình cái này sư phụ còn rất khá. Tiêu Thần dậm chân tiến lên, trên Đế Kiếm Phong bay xuống hai bóng người, mặc trang phục đạo tông, ngực thêu lên một thanh phong duệ kiếm, có lưu vân đường vân, đến là dễ nhìn, hiển nhiên đệ tử của Đế Kiếm Phong. Vị sư đệ này, ngươi đã đến Đế Kiếm Phong nhưng có chuyện. Đệ tử Đế Kiếm Phong nhìn về phía Tiêu Thần mở miệng hỏi thăm, nhưng trên người bọn họ cũng đã lưu động nhàn nhạt phong duệ, nghiễm nhiên là kiếm tu. Cảnh giới không tầm thường. Tiêu Thần mỉm cười, nói, hai vị sư huynh, ta là sư phụ đệ tử mới thu. Nhìn về phía Tiêu Thần, hai vị đệ tử nửa tin nửa ngờ. Dùng cái gì làm chứng? Lập tức, Tiêu Thần không thể không không nói. Bằng chứng, chỗ của hắn có. Mới vừa vào đạo tông, hắn hiện tại ngay cả đạo tông thống nhất trang phục cũng không có. Các ngươi đều tránh qua một bên đi, Tiêu Thần sư đệ là sư phụ tân thu đệ tử thân truyền, há có thể là các ngươi có thể ngăn trở. Lúc này, hai vị đệ tử Đế Kiếm Phong phía sau đi tới một vị nam tử, tức giận đến vũ hiên ngang, vai hùng không tầm thường. Tiêu Thần khẽ giật mình. Vị sư huynh này hảo hảo, không được quen mặt ta. Chương 1322, Vân Hậu. Tiêu Thần đưa mắt nhìn Đế Kiếm Phong đi xuống nam tử, vẻ mặt chớp động. Vị sư huynh này quả thực chưa từng thấy, nhưng hắn hình như nhận biết mình, cái này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần có chút mở miệng. Mà người đàn ông kia đi tới, trước mắt hai vị đệ tử Đế Kiếm Phong lại rối rít nhượng bộ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vân Hậu sư huynh. Người đàn ông kia gật đầu, sau đó nói, các ngươi lui ra đi. Vâng. Hai vị đệ tử rời đi, trước khi đi trả nhìn Tiêu Thần một cái, vẻ mặt chớp động lên một vẻ chấn động, người này thật là đệ tử của Đế Kiếm Phong, mà vẫn là tông chủ đệ tử thân truyền, xem ra lần này đệ tử, thiên phú của hắn rất cao. Mà sau khi hai người đi, Vân Hậu đi về phía Tiêu Thần. Đôi mắt của hắn lưu chuyển nụ cười. Tiêu Thần sư đệ, sau đó ngươi liền gọi ta Tam sư huynh đã khỏi, ta ở đệ tử thân truyền của đạo tông trung quy xếp hạng thứ 18, là sư tôn vị thứ 3 đệ tử, ở Đế Kiếm Phong ta chính là Tam sư huynh, ta gọi Vân Hậu. Tiêu Thần mỉm cười, gật đầu. Rốt cuộc bởi vì có thể gọi thập bát sư ngươi huynh vẫn là Tam sư huynh. Lời này vừa nói ra, Vân Hậu cũng cười. Đương nhiên Tam sư huynh, đạo tông thập phong, các luận các đích. Nói, Vân Hậu cười nói, về phần cái kia thứ hạng lại đệ tử thân truyền của đạo tông thứ hạng, ta không cần thiết. Đệ tử thân truyền của đạo tông xếp hạng thứ 18. Vị này trước mắt Vân Hậu sư huynh xem ra thực lực rất mạnh. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm nói, sư huynh là thế nào quen biết ta sao? Tiêu Thần thấy Vân Hậu. Đối với cái này, sắc mặt Vân Hậu lập tức một khổ. Ta hiện tại cũng không nghĩ quen biết ngươi, nếu không nhận ra ngươi, nói không chừng ngươi Tam sư huynh có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại hai kiếp khó thoát, ai? Tiêu Thần có chút ngộng. Thế nào, còn trách vào mình rồi? Thấy Tiêu Thần ngộng bức dáng vẻ, Vân Hậu lên tiếng giải thích, nói, ta đi xem ngươi nhóm nhập môn khảo hạch, nhưng có một người đùa giỡn Phong Lưu sư huynh phát huy, để cho đi xem lễ tất cả đệ tử đạo tông 3 ngày sau vũ đạo trường tập hợp, đi đến thí luyện chi địa tu hành 1 năm, ngẫm lại ta liền khó chịu. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Đó là chuyện tốt ta, sư huynh thế nào còn không vui lòng? Lập tức, Vân Hậu mở to hai mắt nhìn. Được rồi chuyện. Tiểu sư đệ, ngươi sợ là không biết đi thí luyện chi địa tu hành 1 tháng sống không bằng chết, tu hành nửa năm không chết cũng phải lột một tầng ra, tu hành 1 năm, chỉ sợ ngươi mới nhập môn muốn mất đi ngươi Tam sư huynh ta. Tiêu Thần lập tức nở nụ cười. Trước mắt vị này Vân Hậu sư huynh vẫn rất có ý tứ. Chẳng qua hắn đối thí luyện chi địa quả thực biết rất ít, tạm thời vẫn không rõ trong đó khó khăn, nhưng nhìn đệ tử thân truyền của đạo tông xếp hạng thứ 18 Vân Hậu sư huynh đều là như vậy khổ cực, nghĩ đến cái địa phương kia thật như luyện ngục. Không nói, ta mang ngươi thưa Đế Kiếm Phong đi. Tiêu Thần theo sau lưng Vân Hậu, bước lên Đế Kiếm Phong, nơi này cũng là sư môn của hắn. Thấy Đế Kiếm Phong uy nga trắng lệ, trong lòng Tiêu Thần không thể không cảm thán. Tam thập tam thiên người tiên vực sinh, đem bắt đầu từ nơi này. Đệ tử Đế Kiếm Phong hơn 5000 người, nhưng đệ tử thân truyền của Khổng Khánh Lôi chỉ có 5 người, Tiêu Thần đến để cho đệ tử thân truyền biến thành 6 người, hắn tự nhiên là nhỏ nhất vị kia. Lục sư đệ, Khổng Khánh Lôi không có ở đây, thân truyền đại đệ tử Tông Phong chấp trưởng Đế Kiếm Phong. Mà nhị đệ tử Tần Tử Ngọc lâu dài bế quan. Tam đệ tử Vân Hậu phụ trợ Tông Phong, 4 đệ tử Hàn Vũ cùng ngũ đệ tử Liêu Sinh lại lâu dài bên ngoài thi hành nhiệm vụ lịch luyện tự thân. Bây giờ Tiêu Thần gia nhập, để cho Đế Kiếm Phong nhìn tạm thời không có thay đổi gì. Dù sao cũng là người mới đệ tử. Mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng dù sao mới nhập môn, còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Hiện tại, Đế Kiếm Phong 5 vị sư huynh ở chỉ có 3 vị, bài trừ lâu dài bế quan lão nhị, Vân Hậu chỉ có thể dẫn hắn đi đại sư huynh Tông Phong chỗ nào. Đi vào đại điện, Tông Phong đang ngồi ở chính giữa trên chỗ ngồi. Hắn cúi đầu, lên tiếng nói, "Lão Tam, không cần cầu ta, đi thí luyện chi địa cũng rất tốt, mặc dù sẽ nếm chút khổ sở, nhưng đối với ngươi mà nói rất có ích lợi." Phong Lưu tự mình mở miệng, ta cũng không tiện làm mất mặt hắn. Vân Hậu có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, "Đại sư ca, ta mang theo tiểu sư đệ tới thăm ngươi." Tông Phong khẽ giật mình, "Lão Ngũ trở về rồi." Vân Hậu cười một tiếng, "Không phải lão Ngũ, là lão Lục tới." Tông Phong ngẩng đầu một cái, thấy bên người Vân Hậu Tiêu Thần, không thể không trên dưới đánh giá một phen, sau đó nói, "Sư phụ có tân thu một đệ tử." Tiêu Thần tiến lên một bước, ôm quyền lên tiếng, "Tiêu Thần thấy qua đại sư huynh." Tông Phong gật đầu, "Lục sư đệ, ngươi có phải thuần túy kiếm tu?" Tiêu Thần lắc đầu, "Không phải, kiếm tu chẳng qua là ta võ đạo trong đó một loại." Một bên Vân Hậu chen miệng nói, "Đại sư huynh, lão Lục nhập môn khảo nghiệm ta đi, lần này không phải Phong Lưu khảo hạch, mà sư tôn chúng ta tự mình xuất thủ, lão Lục ngạnh kháng sư tôn năm quyền, thân thể cường hãn trình độ có thể xương kinh khủng." Nghe vậy, Tông Phong không thể không nhíu mày. Nhìn trước mắt cái này tuấn tú lục sư đệ, hứng thú. "Ồ, tiểu sư đệ trả tu thể võ?" Tiêu Thần gật đầu, "Ta tu hành lực lượng rất nhiều, rất tạp, nhưng cũng đều tính toán tinh thông, cho nên mới có thể bị sư tôn coi trọng, thu làm đệ tử." Tông Phong đứng lên, thấy Tiêu Thần, cười nói, "Tiểu sư đệ, ta làm nơi này bận rộn cả ngày, muốn hay không bồi sư huynh hoạt động một chút gân cốt?" "Yên tâm, ngươi cảnh giới gì, đại sư huynh ta liền áp chế đến cảnh giới gì, ta tu kiếm, cũng tu thể, hai ta chính hảo giống nhau." Một bên, Vân Hậu không thể không con ngươi chớp động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tiêu Thần lại khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn có thể thấy đại sư huynh trước mắt thấy trong con mắt của hắn không địch ý, thậm chí còn đeo một tia tò mò. Cũng khá, mời được thủ hạ đại sư huynh lưu tình. Nói, Tiêu Thần thối lui ra khỏi đại điện, nở rộ tiên uy, thánh cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Vân Hậu cùng Tông Phong cũng dậm chân mà ra. Vân Hậu lại đứng ở một bên quan sát, Tông Phong đi tới. Cảnh giới của hắn, đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Ở thập phong trong đệ tử thân truyền thứ hạng đều là dựa vào trước, ghi tên thứ 6. Thánh cảnh thất trọng này, không tệ. Nói, Tông Phong đem cảnh giới của mình áp chế cùng Tiêu Thần cùng cảnh. Nhưng khí tức đạo cảnh vẫn tại phù động. Cảnh giới có thể áp chế, nhưng bản thân đạo cảnh uy áp vẫn tồn tại như cũ, đây là nói uy. Không thể xóa nhòa. Nhưng Tiêu Thần cũng không có quá mức để ý. Dù sao không phải sinh tử chi chiến, chẳng qua là sư huynh đệ giữa so tài. "Đến đây đi, tiểu sư đệ, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi." Tông Phong mỉm cười, đối với Tiêu Thần phất phất tay. Tiêu Thần lại nói, "Đại sư huynh kia cẩn thận." Dứt tiếng, trong nháy mắt Tiêu Thần di động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một bên Vân Hậu đều giật mình, tốc độ thật nhanh. Tiêu Thần chân đạp bằng cựu bước, tốc độ vô song. Thánh giai thân pháp của cấp bậc, cho dù ở Tam thập Tam thiên tiên vực vẫn như vũ có thể xưng đứng đầu. Gần như không tới một giây đồng hồ, Tiêu Thần cũng là đi tới trước mặt Tông Phong, trên cánh tay của hắn lôi đỉnh chớp động, mạnh mẽ hồ quang hóa thành lôi võng, trấn áp mà xuống. Tác giả Linh Thần nói, "Chúc mọi người ngày Tết ông táo muộn rồi vui vẻ, đổi mới đến, còn có, đường nội." Chương 1323, đại sư huynh có chút thảm rồi. Lôi điện ở hư không quay quanh, lộ ra nhẹ nhẹ bạo phá thanh âm, trong tay Tiêu Thần lôi điện, mỗi một đầu đều có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, mạnh mẽ giống như cầu long, tung hoành ung tùm, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới điện, bao phủ Tông Phong. Một bên quan chiến con người Vân Hậu chớp động. Sức mạnh quy tắc thẩm thấu ở lôi điện bên trong, tiểu sư đệ lôi điện thật mạnh. Con người Tiêu Thần đều là biến thành màu tím lam. Lôi thánh truyền thừa, vô tận lôi đạo. Lôi đình ở trong tay Tiêu Thần tùy ý thi triển, thân thể Tiêu Thần phảng phất là môi giới, ở dẫn động lôi đình của Cửu Thiên Chi Thượng hạ xuống, hóa thành hắn công phạt thủ đoạn. Sấm chớp mưa bão. Lập tức, lôi đình bạo động, hư không trực tiếp bị xé nứt. Cả thiên địa đều là lôi đình hải dương. Tiếng nổ đùng đoàng chấn động hư không. Đệ tử của Đế Kiếm Phong đều là rối rít chấn động, chạy đến quan sát. Lập tức bọn họ giật mình. có người ở cùng đại sư huynh chiến đấu, bộ dáng rất lạ mắt, phảng phất không phải đệ tử Đế Kiếm Phong, mà Vân Hậu sư huynh lại ở một bên quan sát, không xuất thủ hỗ trợ. Một màn này liền rất đáng được suy tư. Mà Đế Kiếm Phong cũng có người quen biết Tiêu Thần, vậy được rồi, trước ngăn cản Tiêu Thần hai vị kia đệ tử, nhưng nhìn Tiêu Thần ở cùng đại sư huynh Tông Phong thời điểm chiến đấu vẫn không khỏi rất là khiếp sợ. Đại sư huynh tu vi gì? Đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, Tiêu Thần kia lại là cái gì cảnh giới? Thánh cảnh mà thôi. Là ai cho hắn dũng khí đánh với đại sư huynh một trận? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là vẻ mặt chớp động. Nhưng mọi người rất nhanh phát hiện đầu mối, chuyện không phải là bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì đại sư huynh đang áp chế cảnh giới cùng Tiêu Thần chiến đấu, căn bản không có thi triển toàn bộ thực lực, xem bộ dáng đang luận bàn a. Nhưng bọn họ vẫn là bị thực lực Tiêu Thần làm chấn kinh. Mênh mông lôi hải, như vậy năng lực trưởng khống, có thể xương mạnh mẽ. Nếu là bọn họ, chỉ sợ chưa chắc có thể chịu nổi. Tiêu Thần này, thật mạnh thực lực a. Ầm ầm. Lôi đình ở bên người Tông Phong nổ tung, cả chiến đài đều là điên cuồng lắc lư, đại địa đang run rẩy, bóng người Tông Phong bị lôi quang cắn nuốt, Tiêu Thần đứng lặng ở chiến đài biến đổi, trên thân thể lôi long vần quanh, giống như lôi thần. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người Tông Phong từ nổ tung bên trong đi ra, không nhiễm trần thế. Tiêu Thần lôi đạo rất mạnh, nhưng lại không có thương tổn đến Tông Phong. Vẻ mặt Tông Phong đang nhấp nháy. Tiểu sư đệ, chả am hiểu lôi đạo. Tiêu Thần mỉm cười. Hiểu sơ một hai. Tiêu Thần khiêm tốn để cho Tông Phong không thể nín được cười. Như ngươi loại này trình độ lôi đạo nếu chỉ có thể coi là hiểu sơ lời nói, chỉ sợ không có mấy người dám chơi lôi. Còn có cái gì chiêu số, cứ việc chào hỏi, đại sư huynh đỡ được. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không tiếp tục cần giấu. Trong mắt hắn chớp động phong bạo, lập tức đối mặt con ngươi Tông Phong, trong một chớp mắt bóng người Tông Phong dừng lại bất động, Tiêu Thần lại đi tới, lập tức cả chiến đài bị quang ảnh bao vây, thấy không rõ trong đó tình cảnh, mà Tông Phong bây giờ đã bị Tiêu Thần dẫn tới một thế giới khác. Đó là Tiêu Thần thế giới nhãn thuật, 3000 luân hồi. Đây là truyền thừa của Đồng Thánh. Bản thân Tiêu Thần có tịch diệt thương sinh long mâu gia trì, nhãn thuật càng tăng mạnh hơn ngang, hơn nữa Tông Phong bây giờ áp chế cảnh giới, cho nên Tiêu Thần mới có thể đem hắn dẫn tới nơi này, không phải vậy lấy thực lực của hắn là thánh cảnh, kéo theo cường giả đạo cảnh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lúc này, phiến địa vực này chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tông Phong. Trước mắt sáng lên. Tiểu sư đệ, đây là ngươi thế giới nhãn thuật. Tiêu Thần gật đầu. Đại sư huynh, ta cũng không gạt ngươi, ở bên ngoài nhưng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này là của ta lĩnh vực. Ngươi áp chế cảnh giới mà đến rồi, ta có thể mang ngươi tiến đến, nhưng nếu tiến đến, chính là của ngươi không được áp chế cảnh giới, cũng không phải đối thủ của ta. Tiêu Thần thẳng thắn, để cho Tông Phong không thể không vẻ mặt chớp động. Hắn gộp không dị dạng cảm giác ra. Vậy ta đến là muốn thử một lần. Miệng Tông Phong sừng khơi gợi lên một nụ cười, đối với cái này Tiêu Thần lại đi tới, sư huynh, Tiêu Thần kia liền đắc tội. Một quyền Tiêu Thần oanh sát mà ra, lập tức giáng lâm trên người Tông Phong. Vẻ mặt Tông Phong chớp động, tiên lực trên người sôi trào, chống cự Tiêu Thần một quyền kia. Nhưng lại trong nháy mắt, tiên lực trong nháy mắt biến mất, một quyền của Tiêu Thần có kinh long chi uy, hung hăng rơi vào trên người hắn, lập tức sơn băng địa liệt. Bóng người Tông Phong tung bay mấy ngàn trượng, hung hăng lăn trên đất động lên. Mà hắn ngẩng đầu, bóng người Tiêu Thần đã sớm biến mất. Không biết lúc nào, Tiêu Thần vậy mà đứng ở sau lưng hắn, trực tiếp đưa tay nắm phần gáy hắn, cánh tay dùng sức, Tông Phong bị nhấc lên, sau đó hung hăng lắc tại trên đất, lập tức một tiếng vang thật lớn, trên đại địa tách ra trăm trượng mây hình ấm. Tông Phong đem đại địa đập ra một đạo mấy chục trượng rãnh sâu. Quần áo bị vỡ nát, khoe miệng chảy máu nằm ở trong hầm. Lần này, Tiêu Thần không đang xuất thủ, mà vẻ mặt mang theo hãy náy thấy trong hầm nằm đại sư huynh. Đúng rồi, không dậy nổi, đại sư huynh, ta xuất thủ có chút nặng, bây giờ ngươi tin ta đi. Trong hầm, Tông Phong hít một hơi lãnh khí. Thấy Tiêu Thần, ánh mắt phức tạp, thậm chí khiếp sợ. Cái này lực lượng thật mạnh. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn bị áp chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho Tiêu Thần ngược. Không sao, Tông Phong khó khăn đứng dậy, Tiêu Thần lôi kéo hắn leo ra ngoài hố sâu. Sau đó đưa cho hắn một viên đan dược, Tông Phong cắn nuốt đi xuống, khôi phục thể chất, nếu không phải là hắn cũng luyện thể, lần này hắn liền thẳng rồi. Nhưng bây giờ cũng không có gì đặc biệt, toàn thân giống như tan thành từng mảnh. Quần áo cũng bị vỡ nát. Tiêu Thần lấy ra một bộ y phục cho Tông Phong, hai người đều là điều chỉnh tốt sau mới đi ra, các đệ tử đều là thấy hai người, Tiêu Thần mỉm cười, thực lực đại sư huynh cường đại, ta không phải là đối thủ. Vẻ mặt Tông Phong có chút mất tự nhiên, nhưng Tiêu Thần đang cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên biết đến. Thế là gật đầu. Thực lực lão lục không tệ, sư phụ thu một đồ đệ tốt. Tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Tiêu Thần làm sao có thể là đối thủ của đại sư huynh? Hừ. Đại sư huynh lợi hại nhất. Nhưng tại sao đại sư huynh trả đổi một bộ y phục? Kỳ quái. Sau đó, các đệ tử rối rít rời đi, Vân Hậu đi tới, thấy trên mặt Tiêu Thần cùng Tông Phong lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường, nhưng lại cũng không có vết trần, dù sao đại sư huynh cũng phải cần mặt mũi người. Nhưng đây mới phải để cho Vân Hậu khiếp sợ địa phương. Đại sư huynh áp chế cảnh giới đánh với Tiêu Thần một trận, vậy mà chiến bại. Người tiểu sư đệ này, có chút mạnh a. Thánh cảnh thất trọng ngày cảnh giới vậy mà có thể thất bại áp chế cảnh giới đại sư huynh. Ba người đang muốn sẽ cung điện, một thân ảnh đi tới. Lập tức, vẻ mặt ba người chớp động. Sư tôn. Bọn họ cung kính kêu một tiếng. Là Đế Kiếm Phong phong chủ, Vạn Kiếm Tiên Quân Khổng Khánh Lôi trở về. Khổng Khánh Lôi gật đầu. Vừa rồi Tiêu Thần cùng Phong Nhi đánh một trận, thắng bại như thế nào? Nghe vậy, ba người khẽ giật mình. Vừa rồi trận chiến kia, sư phụ vậy mà thấy được. Chương 1324, Kiếm Chi Vực. Câu nói của Khổng Khánh Lôi, vẻ mặt ba người chớp động. Tông Phong đi ra. Thấy Khổng Khánh Lôi, cười khổ nói, đệ tử bại vào trong tay tiểu sư đệ. Ừm. Khổng Khánh Lôi ừ một tiếng, phảng phất không chút nào ngoài ý muốn. Vi sư thu người đệ tử này thế nhưng cực kỳ lợi hại, cùng cảnh vô địch không quá đáng ngươi áp chế cảnh giới bại vào tay hắn nói có oan hay không, không nói được oan cũng có chút oan, hảo hảo tu hành đi. Tông Phong ngừ một tiếng, lui trở về. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Vân Hầu, lên tiếng nói, Lao Tam, nghe nói ba ngày sau Phong Lưu dẫn đội vào thí luyện chi địa tu hành một năm, ngươi báo danh tham gia rồi. Không tệ, có lòng cầu tiến, vi sư cảm giác sâu sắc an ủi. Lời này vừa nói ra Vân Hầu một bức. Trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Vậy nơi đó là báo danh tham gia a đó là cưỡng chế tham gia à, thấy Vân Hầu cái kia dựng lên mướp đắng trả khổ mặt, Tiêu Thần cùng Tông Phong đều là nhịn cười không được. Ai, hết cách rồi, đệ tử chính là ưu tú như vậy. Vân Hầu nói nhỏ. Con ngươi Khổng Khánh Lỗi nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi vào Đế Kiếm Phong, càng ta đệ tử thân truyền, vậy sẽ phải tiếp nhận ta yêu cầu nghiêm khắc. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm túc, trinh trọng gật đầu. Hiểu. Nếu như thế, hiện tại liền đi kiếm chi vực tu hành đi, rèn luyện kiếm ý của ngươi, trong vòng 5 năm. Một câu nói, Vân Hầu cùng con ngươi Tông Phong đều là chớp động. Kiếm chi vực, 5 năm. Cái này, mà Tiêu Thần cũng khẽ giật mình, 5 năm. Thời gian này, cho dù đối với tu sĩ võ đạo mà nói không dài một cái búng tay, nhưng bây giờ còn không thể thích ứng dạng này thật nhanh thời gian Tiêu Thần vẫn là một không ngừng thời gian. Một lời không hợp liền mấy năm tu hành. Có chút kinh khủng. Mà còn hắn còn có lời muốn hỏi là Khổng Khánh Lôi. Sư tôn, ta. Tiêu Thần mở miệng, vẻ mặt Khổng Khánh Lôi vô cùng nghiêm túc, có chuyện trở về đang hỏi. Vân Hầu bây giờ ngươi liền dẫn hắn đi kiếm chi vực. Vân Hầu lên tiếng. Tiêu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sau lưng Vân Hầu. Sư phụ, thời gian 5 năm có phải hay không có chút quá dài rồi? Tiêu Thần cùng sau khi Vân Hầu đi Tông Phong thấy sư tôn của mình, chậm rãi mở miệng. Cái địa phương kia người khác không biết, hắn là biết. Nếu như nói thí luyện chi địa là đạo tông địa ngục một trong lời nói, kiếm chi vực kia tuyệt đối là Đế Kiếm Phong địa vực, có 102, vô cùng kinh khủng. Ở nơi nào tu hành 5 năm, ngẫm lại liền ra đầu tê dại. Lúc trước hắn cũng khoảng chừng trong đó tu hành 3 năm. Bây giờ, lục sư đệ lại muốn ở trong đó thời gian 5 năm, hắn không thể không có chút bận tâm. Đối với cái này, Khổng Khánh Lỗi mỉm cười. Yên tâm, vi sư tự do an bài, hắn cảm giác đối chịu đựng được, thiên phú của hắn cùng tiềm lực đều là vô khả hạn lượng, nếu không cẩn thận điêu khắc rèn luyện, cái kia thật chính là không công lãng phí khối này ngọc thô. Nếu Khổng Khánh Lỗi nói như thế, Tông Phong tự nhiên không tiện nói nhiều. Lão nhị còn đang bế quan. Tông Phong gật đầu. Ừm, không biết lúc nào xuất quan. Cái ngày này, lão nhị bế quan lão tứ lão ngũ cũng không ở nhà, chỉ một mình ngươi bận rộn, thật là vất vả ngươi. Nói, Khổng Khánh Lỗi vô vô bả vai Tông Phong, vẻ mặt Tông Phong động dung. Sư phụ, ý của ngươi là? Xem ra sư phụ là đau lòng ta dự định tự mình trông coi Đế Kiếm Phong, nhưng Khổng Khánh Lỗi lại cười nói, Phong Nhi, chớ hiểu lầm, sư phụ không có ý tứ gì khác chính là cảm khái một phen, tiếp xuống ngươi tiếp tục vất vả đã khỏi. Nói xong, Khổng Khánh Lỗi xoay người đi. Tông Phong tại chỗ tan nát cõi lòng, lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, ngươi là Tú Nhi hay sao? Đế Kiếm Phong, Vân Hầu đeo Tiêu Thần, đi đến kiếm chi vực, trên đường Tiêu Thần trầm mặc không nói, Vân Hầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lục sư đệ rất trầm mặc. Giống như là có tâm sự. Lão lục, có tâm sự. Vân Hầu nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần nói, Tam sư huynh, thê tử của ta cùng huynh đệ cũng tu hành ở đạo tông, chúng ta cùng nhau thông qua được khảo nghiệm, cùng nhau trở thành đệ tử thân truyền, sư phụ dẫn bọn hắn bái sư đi, nhưng ta hiện tại còn không biết bọn họ ở đó một ngọn núi, người nào môn hạ rồi tu hành. Ta còn chưa kịp nhìn bọn họ, liền mở ra một năm tu hành, chả hy vọng Tam sư huynh mang ta hỏi thăm, sau đó đi nói cho bọn hắn một tiếng ta phải tình huống, khiến bọn họ không cần phải lo lắng, an tâm tu hành. Tiêu Thần nhìn về phía Vân Hầu, vẻ mặt chân thành tha thiết. Vân Hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, đa tạ Tam sư huynh. Đúng rồi, Tam sư huynh, rốt cuộc kiếm chi vực này là cái gì? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Nếu sư tôn để cho hắn tới tu hành nghĩ đến nơi này tất nhiên là cực kỳ khủng bố khó khăn, quả nhiên con ngươi Vân Hầu đang nhấp nháy. Tiểu sư đệ, kiếm chi vực là Đế Kiếm Phong rèn luyện đệ tử kiếm ý địa phương, nguy cơ tứ phía, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó 3000 kiếm đạo, 5000 kiếm uy, 8000 kiếm ý, hơi không cẩn thận cũng là sẽ mất mạng trong đó. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy. 3000 kiếm đạo, 5000 kiếm uy, 8000 kiếm ý. Hơi không cẩn thận cũng là một con đường chết. Kiếm chi vực này quả nhiên kinh khủng. Đế kiếm phong đệ tử bình thường nhập môn cần tu hành ở kiếm chi vực 1 năm, đệ tử tinh anh là 2 năm, đệ tử thân chuyển thời gian 3 năm. Thanh âm Vân Hầu có chút phức tạp. Ta cũng không biết vì sao ngươi sẽ là 5 năm. Nói, ánh mắt Vân Hầu nhìn về phía Tiêu Thần, chẳng qua ta suy nghĩ sư tôn là sẽ không hại ngươi, tất nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, lão lục ca ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi Tam sư huynh, ta không sao. Kiếm chi vực này đến cũng đối với ta khẩu vị, nếu không có thu hoạch, đừng nói nữa 5 năm tu hành chính là 10 năm ta cũng sẽ không xẻ ra tới. Vân Hầu lộ ra nụ cười. Tiểu tử ngươi đến là có quyết tâm. Hai người rất nhanh cũng là đi tới kiếm của đế kiếm phong vực chi địa, nơi này là một lần hư không không gian, ở trước mặt bọn họ là hư không vòng xoáy, tiên lực lưu động, trong đó lộ ra hung hãn kiếm ý, bức người vô cùng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Kiếm chi vực hay sao, hắn muốn tới. Tiểu sư đệ, đi vào đi. Vân Hầu nói một tiếng. Tiêu Thần gật đầu, chậm rãi đi ra phía trước, đi đến cổng kiếm chi vực, hắn quay đầu hướng Vân Hầu cười một tiếng, Tam sư huynh ngươi trở về đi, chỗ ta liền tiến vào tu hành. Vân Hầu lên tiếng, xoay người rời đi. Tiêu Thần lại nhảy vào trong kiếm chi vực, bóng người biến mất không thấy, Vân Hầu không thể không thở dài một tiếng, lão Luca, hai người chúng ta thật đúng là cá mẹ một lứa a, kiếm chi vực ngươi tu hành 5 năm, ta lại thí luyện chi địa lịch luyện 1 năm, ai. Sau đó, Vân Hầu bóng người cũng đã biến mất. Kiếm chi vực, địa vực rộng khoát. Bởi vì nơi này là hư không không gian, lúc này Tiêu Thần thân ở trong đó, bị chư thiên kiếm ý bao khỏa ở trong đó, trong nháy mắt, Tiêu Thần mồ hôi lạnh cũng là xuôi dòng mà xuống. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đây cũng là kiếm chi vực, hắn hiện tại thậm chí không dám động, bởi vì cho dù bất động đều bị kiếm ý va chạm toàn thân đau đớn, da chóc thịt bong. Nếu hắn động, chỉ sợ bị chém giết đều có khả năng. Nơi này, dựng lên Tam sư huynh nói còn kinh khủng hơn, mà ta ở chỗ này muốn vượt qua thời gian 5 năm Tiêu Thần không thể không nết môi cười khổ. Chương 1325, kiếm chi vực ý chí. Vân Hậu trở về. Đế kiếm phong bên trong lại đã sớm không có bóng người sư tôn. Còn lại chỉ có một mặt khổ bức đại sư huynh Tông Phong ở chỗ này chủ tính chung hết thảy. Vân Hậu tìm một vòng, cuối cùng vẫn là trở lại đại điện, hết nhìn đông tới nhìn tây cuối cùng không thu hoạch được gì, không làm gì khác hơn là lên tiếng nhìn về phía Tông Phong, đại sư ca, sư tôn đâu? Tông Phong thấy tam sư đệ của mình, thở dài. Con khỉ, sư tôn mình tiêu sái đi, sư ca trong lòng khổ a. Sớm biết ta liền theo lão nhị đồng dạng cũng lâu dài bế quan. Vân Hậu cười hắc hắc. Quả thực, sư tôn của bọn hắn tính tình chính là lười biếng. Liên đồ đệ đều chẳng muốn dạy. Chưa hề đều là sư phụ thu đồ, đại sư huynh dạy. Đây mới phải đế kiếm phong chính xác phương thức. 10 năm như một ngày, Vân Hậu đột nhiên đau lòng đại sư huynh 3 giây, không thể nhiều hơn nữa, còn lại đau lòng hơn mình, lại có 2 ngày hắn muốn đi thí luyện chi địa chịu khổ đi. Đây chính là dựng lên đại sư huynh khổ bức nhiều địa phương. Sư ca, đã nhiều năm như vậy đều qua tới. Ta cho rằng đều thích đứng nữa nha. Vân Hậu ở bên người Tông Phong làm xuống dưới, một tay chống quai hàm, hiện tại ta cũng không giúp được ngươi, ta lập tức muốn đi, sau này 1 năm mình ngươi chống đi. Tông Phong gật đầu. Thí luyện chi địa, ngươi cẩn thận, cố gắng tu hành. Vân Hậu hừ hừ một tiếng. Xem như đáp ứng. Lão Luca, tam sư huynh là không thể ra sức, sư tôn không thể ra sức, đợi sư huynh trở về đang giúp ngươi hỏi thăm đi, dù sao thời gian 1 năm ngươi cũng không ra được. Tông Phong quay đầu lại. Ngươi nói cái gì đâu? Lão Lục thế nào rồi? Vân Hậu nói, sư tôn vừa về đến liền để tiểu sư đệ đi kiếm chi vực 5 năm tu hành, nửa điểm trống không thời gian cũng không có, cùng lục sư đệ cùng đi còn có thê tử của hắn cùng hảo huynh đệ, hắn hiện tại còn không biết tin tức của bọn họ, sao có thể không lo lắng? Vẻ mặt Tông Phong chớp động. Quả thực, sư tôn chuyện này có chút bất cận nhân tình. Sau đó, cười một tiếng, yên tâm, chuyện này có đại sư huynh, ngươi lại an tâm đi đi, đại sư huynh giúp cho ngươi hỏi thăm, mang theo là truyền lời, lại nói tiểu sư đệ không biết bọn họ vào cái nào một môn, nhưng bọn họ lại biết tiểu sư đệ ở nơi nào, tiểu sư đệ không đi tìm bọn họ cũng tự sẽ tìm đến tiểu sư đệ. Vân Hậu gật đầu, lộ ra nụ cười. Cũng đúng, cái kia đại sư ca, ta đi chuẩn bị. Tông Phong phất phất tay, Vân Hậu đứng dậy, đi ra cung điện. 2 ngày sau, đạo tông vũ đạo trường đã tụ tập 1000 người. Mỗi một người đều là vẻ mặt đau khổ, có nam có nữ, Phong Lưu tức giận cũng ở đây trong đó. Hắn ngồi ở một bên, nghiêng chân, trên mặt nụ cười. Người đã đông đủ sao? Phong Lưu cười thấy mọi người trước mắt, tất cả mọi người là cười khổ gật đầu. Vậy xuất phát. Quân quân đảng, mấy ngàn người đi đến thí luyện chi địa tu hành. Trong vòng 1 năm, kiếm chi vực, Tiêu Thần ở trong đó tu hành, mà lúc này nơi này, phía ngoài lại đứng một người, khí tức trên người người này cực kỳ nội liễm, nhìn giống như một phổ thông nam tử trung niên, nhưng giữa hai lông mày tiết lộ một luồng phong duệ chi khí. Trong mắt hắn trong trẻo, trong đó tối tàng kiếm phong, là trời sinh kiếm tôn. Thậm chí đứng ở chỗ đó liền cho người một loại cực lớn chấn ép. Lúc này tức giận đúng là Vạn Kiếm Thiên Quân, tông chủ Đế Kiếm Phong Khổng Khánh Lỗi. Thấy kiếm chi vực, trong mắt hắn chớp động. Tiêu Thần, không phải tâm ta hung ác nhốt ngươi 5 năm, mà ngươi thật sự chẳng lẽ thấy một lần thiên tài, ta xưa nay sẽ không nhìn lầm, lần này càng bỏ thêm hơn không có nhìn lầm, hy vọng ngươi có thể hiểu được vi sư, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ta chắc chắn sở học dốc túi tương thụ. 5 năm, mài mũi kiếm của ngươi, chúng ta 5 năm sau tạm biệt. Dứt tiếng, bóng người khổng khánh lôi chợt biến mất. Bên ngoài kiếm chi vực không có một ai. Lúc này, trong kiếm chi vực, quần áo Tiêu Thần đã trở nên rách rưới, trên đó đều là vết máu loang lổ, nhưng trên người Tiêu Thần nhưng cũng không có nửa điểm vết thương, bởi vì Tiêu Thần năng lực khôi phục cực mạnh, trước mặt vừa bị cắt, sau đó sẽ điên cuồng khôi phục. Lúc này Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, tiên lực trên người thỏa thích thả ra. Cùng kiếm ý của kiếm chi vực, kiếm khí, kiếm uy, kiếm đạo, đối kháng. Thời gian 2 ngày, Tiêu Thần 1 ngày bằng 1 năm. Nơi này cho hắn chèn ép thực sự tốt mạnh, để cho hắn không thở nổi. Hoặc là nói đến đã không kịp thở dốc. Bởi vì, hắn toàn bộ ngày 12 canh giờ đều là ở tập trung tinh thần chống cự lại toàn phương vị không góc chết kiếm khí ăn mòn, hơi không cẩn thận, cũng là sẽ mình đầy thương tích, mấy ngày không nghỉ ngơi không ngủ được chỉ cần là một cường giả võ đạo có thể làm được. Mấy tháng cũng đều không có vấn đề. Nhưng mấy năm nữa, ai có thể mấy năm không nghỉ không ngủ, thời thời khắc khắc cũng đầy đủ rồi thần quan chú. Đây không phải là người, là thần. Nhưng bây giờ Tiêu Thần cũng là chính là như vậy tình huống. Hắn vừa bưng lỏng, tất nhiên một thân bị thương. Kiếm chi vực, mạnh mẽ hung ác, toàn bộ ngày đều đang thổi lên kiếm đạo phong bạo. Tiêu Thần thân ở trong đó, liền cái tốt giống như là ngồi ở phong bạo bên trong, hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng càng như vậy, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn càng là kìm nén một luồng sức lực, đối với Khổng Khánh Lôi hơi bất mãn, đối với mình miễn cưỡng. Người khác đều có thể giữ vững được mấy năm, vì sao mình không được? Bọn họ có thể kiên trì 3 năm, mình có thể giữ vững được 5 năm, ta nhất định là mạnh nhất. Người khác không làm được, không có nghĩa là Tiêu Thần ta không làm được. Nội tâm của Tiêu Thần đang thét gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ý kinh khủng lấy Tiêu Thần làm trung tâm, chợt thả ra, ở toàn bộ kiếm chi vực cuộn, phong, duệ, bá đạo, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, con ngươi Tiêu Thần sắc bén vô cùng, dường như có thể được rồi một cái diện sát hết thảy. Ầm ầm. Kiếm chi vực rung chuyển. Cả kiếm ý của kiếm chi vực, kiếm khí, kiếm đạo, kiếm uy phảng phất bị khiêu khích, điên cuồng xông về Tiêu Thần đi, cùng Tiêu Thần thả ra kiếm ý tranh phong. Trong hư không đều là kiếm cùng kiếm giao phong thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi. Ở chỗ này, ngươi cũng dám dùng kiếm? Một thanh âm, mục đích bản thân kiếm chi vực truyền ra, truyền vào trong thai Tiêu Thần. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn, vẻ mặt không thay đổi, sắc mặt không thay đổi. Ta tức là kiếm tu, vì sao không dám dùng kiếm? Thanh âm Tiêu Thần âm vang có lực, không ý kỵ tí nào cái này lực lượng kiếm chi vực. Mặc dù đang bị áp chế, đang bị ăn mòn, nhưng thì tính sao? Hắn tới nơi này vốn là tu hành, nếu hắn có thể trái ngược áp chế kiếm chi vực, như thế nào lại bị sư tôn an bài tu hành 5 năm tài năng đi ra? Kiếm chi vực mới xứng đáng làm kiếm, kiếm của ngươi không xứng. Một câu nói vô cùng cuồng ngạo. Con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt ngưng thật, chớp động phong mang. Kiếm chi vực đã thành tiểu ý thức, đồng thời nói kiếm của hắn không xứng là kiếm, chỉ có nơi này kiếm mới thật sự là kiếm. Đây là cỡ nào cuồng ngạo? Tiêu Thần thấy hư không, không thể không cười lạnh một tiếng. Ngươi chẳng qua là kiếm khí lắng động ra ý chí mà thôi, vậy mà như thế cuồng ngạo, thật là không biết mùi vị, thật không biết ngươi cuồng ngạo đến từ chỗ nào. Đánh. Lập tức, kiếm ý của Tiêu Thần bị vỡ vụn, Tiêu Thần thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Của ta cuồng ngạo đến từ sự cường đại của ta, giết ngươi, chỉ cần nhất niệm. Cái kia ý niệm mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Thì tính sao, ta hiện tại không bằng ngươi, tương lai chưa chắc không bằng ngươi, chỉ cần cho ta thời gian, trấn áp ngươi cũng không phải không thể nào. Tiêu Thần lên tiếng. Ngươi không đàm phán tư cách. Kiếm chi vực ý niệm lên tiếng, lạnh lùng, cao ngạo. Giống như là vương giả bao quát chúng sinh. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, ngươi sợ rồi. Lập tức, kiếm chi vực khí tức bắt đầu cuồng bạo, Tiêu Thần biết đến hắn bị kích động. Sâu kiến, ta sợ ngươi. Nói thời gian đi. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, chậm rãi mở miệng, 10 năm làm hạn định. Ta liền cho ngươi thời gian 10 năm, 10 năm, ngươi nếu không thể để cho ta công nhận, ta nhất định chém ngươi. Chương 1326, Khuynh Quốc Khuynh Thành nhỏ. Thời gian 10 năm, nếu Tiêu Thần không thể cùng ý chí kiếm chi vực chống lại, liền biết bị chém giết ở chỗ này. Nhưng Tiêu Thần không chút nào không sợ. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Cái này cả xem như là áp lực của mình, có lý do này sau lưng Tiêu Thần mới có động lực, kéo lấy hắn đi về phía trước. Đây là chuyện tốt. Chí ít chắc chắn mình 10 năm an ổn. Còn lại liền dựa vào Tiêu Thần mình. Ha ha. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, trong con ngươi của hắn, kiếm ý phong mang lưu động, ở mắt của hắn ổ bên trong ngưng tụ thành một đạo hư vô phong bạo, ở ùn ùn kéo đến cuốn sạch lấy, phảng phất trong đó ẩn giấu thiên đại ý niệm. Lúc trước lúc ở Nguyệt Thần Cung, cũng có kém không nhiều lắm trải qua. Dương kiếm. Tiêu Thần vẫn như vũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại kiếm chi vực thì tương đương với lúc trước cường hóa Dương kiếm. Lúc trước mình có thể đi ra, hiện tại vẫn như vũ có thể. Hiện tại còn lại chính là tu hành. An tâm tu hành. Thời gian 10 năm, thoáng qua liền mất. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này hắn không thể đi ra ngoài, xem ra Lệ Nhi cùng Thiên Vũ cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn không thể gặp nhau, chẳng qua cũng đúng lúc, trong khoảng thời gian này khiến bọn họ hảo hảo tu hành, bây giờ bọn họ đều là thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nói không chừng có thể được rồi càng bỏ thêm hơn tinh tiến. Chuyện này đối với các nàng mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Liên ở Tiêu Thần suy tư, kiếm chi vực trong hư không, một lần nữa truyền ra ý chí thanh âm, trong giọng nói của hắn lộ ra một tia cười nhạo cùng khinh thường. Ý chí không được kiên, coi như là cho ngươi 100 năm, ngươi chạy không thoát kiếm chi vực. Nghe vậy, Tiêu Thần lại không lên tiếng. Hắn hiện tại không nghĩ cãi lại, cũng lời cùng kiếm kia đạo ý chí tranh luận, dù sao lúc này hoàn cảnh là hắn yếu, người ta cường đại, nếu sơ ý một chút tâm tình kích động một chút, kiếm kia đạo ý chí đổi ý, đột nhiên đem hắn chấn sát ở chỗ này, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ. Đúng người Tiêu Thần là không được sợ, nhưng mấu chốt hắn không phải người a. Lỡ như hắn một mãng đi lên, mình liền tao ương. Sau đó hắn cần phải làm là sự thật thắng hùng biện, chỉ cần hắn ở hắn cùng ý chí kiếm đạo hứa hẹn thời gian bên trong, đã chứng minh cho hắn nhìn, như vậy đủ rồi. Trước Tiêu Thần ở chỗ này, đi lại duy gian. Hiện tại, chút kiếm kia nói ý chí cùng mũi kiếm, kiếm đạo, đều là hắn chất dinh dưỡng. Thay cho hắn tu hành, tìm hiểu cảm ngộ. Đạo Tông, Thiếp Thiên Phong chỗ. Đệ tử mấy ngàn, đều là đang ngồi tu hành, cảm ngộ võ đạo ý chí. Tiên lực liên tiếp, sáng chói vô biên. Mấy ngàn trước đệ tử cũng là có một vị nam tử đứng lặng, người đàn ông kia quần áo chất phác lại lộ ra một tia ung hoa, tướng mạo mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng coi là nhìn đi qua, mày kiếm mắt sáng, hạt phát đồng nhan, có một loại phản lão hoàn đồng cảm giác. Một thân khí chất càng làm cho người nhìn không thấu. Đôi mắt của hắn hiện ra màu vàng, lúc này, đang xem lấy ở đây bên trong tu hành đệ tử. Giống như là cực kỳ nghiêm khắc. Mà trong đám người, có một đạo yêu tuấn thiếu niên. Thiếu niên một thân quần áo đạo tông, cùng mọi người độc nhất vô nhị. Nhưng ngồi ở chỗ đó, chính là xuất trần. Mà vây bên người hắn vậy mà đều là nữ đệ tử, từng cái đều là trung thượng chi tư. Cái này dẫn tới vô số đệ tử hâm mộ. Vừa nhập môn cứ như vậy phong tao, khiến người ta có hận vừa là hâm mộ. Hận không thể cùng thiếu niên kia hối đoái một phen. Mà lúc này cái kia yêu tuấn thiếu năm thở dài một tiếng, một tay chống cằm. Sư phụ, có tiểu tỷ tỷ nhìn lén ta. Thiếu niên lên tiếng, nhưng rất nhiều nữ đệ tử vẫn như vũ không biết thu liễm, ngược lại không chút kiêng kỵ thưởng thức tiểu sư đệ mỹ nhan, đệ tử nam khác răng trực dương dương. Nhưng không phải biện pháp, ai bảo mới tới tiểu sư đệ lại đẹp trai lại có thiên phú. Là lục sư thúc tiến cử tới. Mà bọn hắn cũng đều nghe nói vị này bản lĩnh của tiểu sư đệ. Về phần nói chuyện các sư huynh bây giờ đều đang thí luyện lực tu hành. Lần sau đeo khăn che mặt. Tông chủ Tiếp Thiên Phong trừng mắt liếc Thần Lệ. Người đệ tử này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, thiên phú cùng thực lực đều là đã thuộc về yêu nghiệt cấp độ, mà còn tuổi rồi càng lạ thường tuổi trẻ, vừa lên núi cửa, hắn tự mình cho Thần Lệ sờ xương khảo nghiệm tuổi tác. Bởi vì cốt linh là không thể gạt người. Cái này một, thất kinh. Cảnh giới thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn, cốt linh mới chỉ có 140 tuổi khoảng chừng. Ở môn hạ của hắn, đạt đến cảnh giới này đệ tử, không tới 10 cái. Ngay lúc đó, đã thu đệ tử. Người đệ tử này, thiên phú và thực lực đều là đứng đầu, đồng dạng tướng mạo cũng đứng đầu. Đơn giản dựng lên nữ nhân còn muốn tuân thiếu. Nước da thổi qua liền phá, mắt to, tử kim sắc đôi mắt, lớn lại xinh đẹp lông mi. Nếu giả làm cái thành nữ tử, 5 người có thể nhận đi ra. Hắn cái này khi sư tôn cũng không thể làm gì, từ xưa đều đỏ nhan họa thủy, hôm nay, hắn vậy mà thật thu một hồng nhan họa thủy đệ tử nam. Điểm này, tiểu khả ái cũng bất đắc dĩ. Ở trong một đám người, vốn là tiểu khả ái tướng mạo xuất chúng nhất, cho dù Tiêu Thần đều là phải kém hơn 3 người. Nhưng Tiêu Thần sinh ở khí chất cao hơn 3 người tiểu khả ái, nếu luân nhan sắc lời nói, có thể được rồi cùng tiểu khả ái tranh phong cũng chỉ có Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Bây giờ, rốt cuộc hấp dẫn tiểu tỷ tỷ. Địa phương mới, tông môn mới. Các tiểu tỷ tỷ đều là chen chúc mà tới. Tiểu khả ái lắc đầu, thở dài một tiếng, sư tỷ, các ngươi căng thẳng một điểm. Một câu nói để cho rất nhiều nữ đệ tử đều là che miệng cười khẽ. Tiểu sư đệ, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp mắt như vậy? Đúng vậy a, sư tỷ rất thích ngươi nha. Tiểu sư đệ, buổi tối cùng nhau ngắm trăng có được hay không a? Dù là tiểu khả ái hơn 140 tuổi cũng không nhịn được đỏ mặt, đám này sư tỷ nói như thế nào cũng 1-200 tuổi người, thế nào như vậy không biết căng thẳng hai chữ như thế nào viết, đơn giản. Đơn giản quá sung sướng, thứ, là có nhục nhã nhặn. Trường hợp như vậy, ngay cả tông chủ Tiếp Thiên Phong đều là bất đắc dĩ. Cái này đệ tử mới, thật đúng là có thần tượng tiềm chất. Mà Tiếp Thiên Phong lão sinh lại hâm mộ không được, hận không thể vây công tiểu khả ái. Được rồi tốt lắm tu hành. Không cho phép ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Sư phụ vừa nói, lập tức an tĩnh rất nhiều. Mà tiểu khả ái lại nghiêm túc tu hành. Hai con mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, lâm vào trạng thái nhập định. Tiên lực ở trên người hắn vần quanh. Thật lâu không tiêu tan, cho đến tu hành sau khi kết thúc, cũng không có tỉnh lại. Phong chủ Tiếp Thiên Phong thấy tiểu khả ái, vẻ mặt chớp động, khẽ gật đầu, người đệ tử này ngộ tính là sự thật tốt. Vậy mà tùy tiện liền tiến vào trạng thái nhập định. Không nên quấy rầy hắn. Nói xong, cũng là xoay người rời đi. mà rất nhiều nữ đệ tử muốn đi ra phía trước nhìn một chút, nhưng lại bị một luồng hung sát chi khí chấn khai, ở đây đệ tử rối rít lông tơ dựng ngược, vẻ mặt kinh dị. Trên người Tiểu Khả Ái, sát khí tràn ngập, giống như tuyệt thế giết người, mà lúc này Tiểu Khả Ái sắc mặt cũng khó coi, mi tâm trên ấn ký như ẩn như hiện. Được rồi, mạnh sát khí. Đệ tử ở đây rối rít lên tiếng. Đệ tử thân truyền của tông chủ Tiếp Thiên Phong đối với Tiểu Khả Ái vẫn rất thích, tính tình rất khá, thấy lúc này dáng vẻ tiểu sư đệ, không thể không lên tiếng nói, lão tam, lão tứ, lão ngũ, các ngươi đi gọi sư tôn đến đây, tiểu sư đệ không được bình thường, ta cùng lão nhị canh chừng. Chương 1327, dẫn động thiên tượng. Bích Du Phong, nơi này là tu hành thẩm lệ chi địa. Thẩm lệ một thân màu trắng trang phục đạo tông, ngồi ngay ngắn ở một bên, một đôi mắt đẹp đều là chớp động lên một nhàn nhạt quang thải, có uy phong khẽ vướt, tay áo phiêu động, động lòng người rồi vô cùng. Thẩm lệ bây giờ liền giống là một nữ đạo sĩ, chỉ có điều, dung nhan lại là khuynh quốc khuynh thành. Trên Bích Du Phong, vô số đệ tử nam đều là vừa gặp đã cảm mến. Nhưng thẩm lệ lại bất vi sở động. Trong lòng của nàng chưa hề đều là chỉ có một người, vậy được rồi Tiêu Thần. Hiện tại, nàng cùng Lạc Tiên Vũ không có ở đây một chỗ tu hành, liền ngay cả Tiểu Khả Ái đều là tách ra, tâm thần thẩm lệ có chút mất tự nhiên, đây là mấy người bọn họ lần đầu tiên như vậy điểm tới, lúc trước lúc ở Thánh Đạo học cung, tối thiểu nhất còn có Lạc Tiên Vũ bồi tiếp nàng. Nhưng bây giờ, bốn người bọn họ đều là riêng phần mình tách ra. Tiêu Thần, ta sẽ cố gắng tu hành. Vẻ mặt thẩm lệ chớp động, khoe miệng lộ ra một nụ cười, phía dưới đi bộ đệ tử thấy được nụ cười của thẩm lệ vậy mà ngây dại, thật lâu xuất thần, không kềm chế được. Mà một màn này, để cho thẩm lệ hơi nhíu mày. Sau đó tay ngọc vung lên, lập tức một đạo làm xa che khuất khuôn mặt, đạp gió đi. Trong Bích Du Phong, thẩm lệ đi tới sư phụ hắn tông chủ Bích Du Phong nơi này, đó là một vị trong đạo cảnh cường giả siêu cấp, thần thông quảng đại, đạo pháp thông huyền, là đạo tông cường giả đứng đầu, ở thứ hạng bên trong, còn muốn ở trước Khổng Khánh Lỗi. Tên hắn là Trung Tử Kỳ. Sư phụ. Thẩm lệ kêu một tiếng. Trung Tử Kỳ ngẩng đầu, thấy đeo mạng che mặt thẩm lệ không thể không khẽ giật mình, sau đó không thể không cười một tiếng, chính mình cái này đệ tử mỹ mạo khuynh thành, cứ như vậy cũng khá. Lệ nhi, có chuyện gì sao? Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên. Trung Tử Kỳ gật đầu. Được rồi, đi Vọng Nguyệt Luân đi, sau đó chỗ nào cũng là lãnh địa của ngươi, sẽ không có người đi quấy rầy ngươi. Thẩm lệ lộ ra nụ cười. Vọng Nguyệt Loan, nghe nói là đạo tông tiếp cận nhất mặt trăng địa phương, trong đó phong cảnh tú lệ, có thể xưng tiên cảnh. Bây giờ sư phụ vậy mà đem cái kia một chỗ lãnh địa đưa cho mình, đa tạ sư phụ. Trung Tử Kỳ thả ra trong tay cổ tịch mở miệng nói, ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ đều có riêng phần mình nơi tu hành, ngươi tự nhiên cũng có. Cái này Vọng Nguyệt Loan ở ta tu hành trong Bích Du Phong chi địa có thể xếp vào ba vị trí đầu, trong đó tự có rất nhiều chỗ hay. Ngươi lại tự đi cảm ngộ, có không hiểu tùy thời tìm đến sư phụ, đi thôi. Thẩm lệ xoay người, rời đi. Thấy bóng lưng thẩm lệ, con ngươi Trung Tử Kỳ đang nhấp nháy. Người đệ tử này rất khá, lão lục không xem là người. Chính là tính tình có chút lạnh. Chẳng qua dạng này cũng tốt, chí ít có thể an tâm tu hành. Không vì tục sự quấy rầy. Vọng Nguyệt Loan, thẩm lệ đến nơi này, nơi đây đình đài lầu cát, khói sóng thủy tạ đầy đủ mọi thứ, phong cảnh trắng lệ, có thể phút cuối cùng minh nguyệt, phảng phất như là nhân gian Quảng Hà cung, thẩm lệ thích cực kỳ. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà mới. Thẩm lệ nhếch môi, đôi mắt to sáng rỡ bên trong chớp động mừng rỡ hào quang. Vừa bước vào trong biệt viện của Vọng Nguyệt Loan, thẩm lệ không thể không hít một hơi linh khí. Ở nơi này trong biệt viện, nguyệt hoa chi lực vô cùng dư thừa, trong viện mặt đất đều là bạch ngọc lát thành, trong đó minh khắc pháp trận, có thể dẫn động ánh trăng rủ xuống. Được rồi, cường đại nguyệt hoa chi lực. Dù là thẩm lệ đều là không thể không thán phục một tiếng. Đây chính là chuyên môn vì nàng chế tạo. Vô cùng thích hợp, vô cùng phù hợp. Mặc dù nơi này một mực không từng có người cư ngụ, nhưng lại trong đó sạch sẽ, không cần thẩm lệ tự động đại tạo, mà còn trong sân ngọc chất là nõn ngọc, cho dù dẫn động ánh trăng rủ xuống vẫn như vũ ấm áp vô cùng, ở trên đó đi lại có thể xích ước. Thời gian, thẩm lệ ở trên đó đi lại, trong lòng càng phát thoải mái dễ chịu. Không thể không nhảy múa nhẹ nhàng, dáng múa chắc tuyệt, huyền chuyển. Cùng nguyệt quang huy chiếu, giống như Quảng Hàn tiên tử giáng lâm, đến nhân gian múa một trận, tản mát duyên hoa. Hồi lâu, thẩm lệ ở dừng bước lại, ngồi dưới đất, lập tức ánh trăng nổi lên, đem thẩm lệ bao khỏa trong đó. Thẩm lệ vốn là thần nguyệt chi thể, đối với thần nguyệt chi đạo vô cùng phù hợp, thậm chí có thể nói trong thiên hạ không người dựng lên thẩm lệ càng thích hợp tu hành nguyệt chi nói. Thẩm lệ cũng là ánh trăng ở trong nhân thế người phát ngôn, tiên lực lưu động cùng ánh trăng dung hợp, hai con ngươi của thẩm lệ chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này nàng hoàn toàn lâm vào tu hành trạng thái. Muộn rồi, gió nhẹ trên Vọng Nguyệt Loan, ánh trăng phun trào, tiên lực có ánh bao phủ lấy đêm đen như mực rỗng, nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình. Một ngày thời gian thoáng qua liền mất, nhưng mục đích bản thân thẩm lệ vào Vọng Nguyệt Loan sau ở không có đi ra qua. Không phải nàng tính tình lạnh, mà trong Bích Du Phong đệ tử đều có sắc nhìn nàng. Ánh mắt ấy, nàng rất không thích. Dứt khoát liền lưu tại nơi này tu hành xong rồi, không phải vậy liền thật muốn bị rơi xuống. Ba ngày, tu hành Thẩm Lệ vẫn như vũ. Bây giờ Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái đều không ở bên người, Thẩm Lệ đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, trong lòng của nàng nhớ, nhưng lại biết đến bọn họ đều đang cố gắng tu hành, cho nên nàng cũng bởi vì nên khắc khổ một chút. Không phải vậy, tương lai như thế nào đổi bạn ở bên người Tiêu Thần? Càng là nghĩ đến, trái tim Thẩm Lệ càng là kiên định, không thể phá vỡ. Ánh trăng ở trong thân thể Thẩm Lệ diễn hóa, từng đạo minh văn vậy mà xung quanh cơ thể Thẩm Lệ nhấp nhô, giờ khắc này, coi như là xung quanh Thẩm Lệ hư không cùng không khí đều là thay đổi, sau lưng Thẩm Lệ có một vòng trăng tròn hiện lên, sau đó đang chậm rãi biến hóa, do trăng tròn biến thành trăng khuyết, như vậy phản phục biến hóa cái này, Thẩm Lệ thổ tức cũng ở đây quy luật tiến hành. Ông ông, tiên lực cùng ánh trăng diễn hóa minh văn lập tức xông vào thân thể Thẩm Lệ bên trong. Trong chốc lát, tiên lực ngất trời, uy áp tung hành. Cả thiên khung đều là đang rung động, mà ở Vọng Nguyệt Loan trong vòng phương viên trăm dặm, vậy mà ban ngày biến thành bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, lãng tinh lấp lóe, thiên thành dị tượng, khiếp sợ vô số Bích Du Phong một mạch đệ tử, rối rít nhìn ngày, nghị luận ầm ĩ. Đây là tình huống gì? Có đệ tử lên tiếng, vẻ mặt chớp động. Không ít đệ tử đều là hội tụ đến đây, thấy một nửa ban ngày một nửa bầu trời đêm chi địa. Vị trí đó, phảng phất là Vọng Nguyệt Loan. Thiên thành dị tượng, tất có bảo vật xuất hiện, chúng ta đi nhìn một chút. Được rồi, ta đang có ý này. Lập tức, hơn 10 vị đệ tử ngự không phi hành, chạy thẳng tới Vọng Nguyệt Loan phương vị bay đi, nhưng khi nơi này, dị tượng một lần nữa phát sinh, trên bầu trời mặt trăng bên trong, lại có một bóng người bay ra, thân thủ huyền chuyển, dung mạo khuynh thành, trong lúc nhất thời, nhìn ngây người hơn 10 vị đệ tử, bọn họ dừng lại ở hư không, rùi rùi con mắt. Sau đó, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi thấy được giữa tháng có người bay ra ngoài rồi. Thấy được. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, hóa ra thật. Thần, lúc đầu Quảng Hàn tiên tử truyền thuyết là có thật. Ngươi thế nào biết đến đó là Quảng Hàn tiên tử, lỡ như là khác tiên tử đâu? Có đệ tử không phục, cái cỏ. Đệ tử kia mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi thấy qua khác tiên tử đi theo giữa tháng bay ra, hoàn thủ bên trong ôm thỏ sao? Tác giả Linh Thần nói, tháng 2 cầu hoa tươi, còn có đổi mới. Chương 1328, lửa giận của Thẩm Lệ. Dưới núi Vọng Nguyệt Loan, đã là bầu trời đêm. Ánh trăng huy sái, vô cùng sáng chói, chói lọi, huy hoàng. Vô số đệ tử của Bích Du Phong đến nơi này, nhưng lại không đi vào. Nhất nhân là không biết lúc nào, Vọng Nguyệt Loan xuất hiện một tầng tiên lực bình chướng, mạnh mẽ đến cực điểm, không phải cường giả thánh cảnh đỉnh phong không thể phá mở. Điều này làm cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. Từ đâu tới kết giới? Có đệ tử lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ vãng, Bích Du Phong một mạch chưa từng kết giới, trừ phi sư môn trọng địa, không phải vậy căn bản lại không tồn tại kết giới. Bây giờ, trong Vọng Nguyệt Loan xuất hiện dị tượng, bọn họ chạy đến tìm tòi hư thực, nhưng lại bị ngăn ở dưới núi. Loại tình huống này là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị đệ tử đều là nhìn trước mắt kết giới. Có thể hay không nơi này thật sự có đại cơ duyên, nhưng bị người nhanh chân đến trước, sau đó bố trí kết giới, phòng ngừa người khác đi vào. Có đệ tử đoán. Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều sắc mặt đệ tử khó coi. Nếu như thế, vậy liên thủ phá vỡ nó. Lập tức, hơn 10 vị đệ tử kinh khủng tiên lực hội tụ vào một chỗ, đồng thời xuất thủ, uy lực to lớn, trực tiếp làm vỡ nát dưới núi Vọng Nguyệt Loan kết giới, coi như là trong hư không ánh trăng đều là hung hăng chấn động một chút. Giống như là bị quấy rầy rồi. Trong biệt viện, tu hành con ngươi Thẩm Lệ chậm rãi mở ra. Tu hành bị quấy rầy, sắc mặt Thẩm Lệ có chút khó coi, nàng đứng dậy, thậm chí không có mặc giày liền đi ra, chân đạp hư không, bàn chân sẽ không rơi trên mặt đất phía trên, tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới Vọng Nguyệt Loan dưới núi. Khi thấy hơn 10 vị đệ tử Bích Du Phong đi đến, mà còn vẻ mặt đều có lấy một mừng rỡ. Lập tức, sắc mặt Thẩm Lệ rét lạnh xuống dưới, đám người này vậy mà như thế vô sỉ, vậy mà chạy tới nàng nơi này. Muốn làm gì? Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Lệ tức giận xốp giòn hung không thể không phập phồng. Rời đi nơi này. Một thanh âm trầm rãi truyền ra, thanh lãnh. Các đệ tử ngẩng đầu. Không thể không khẽ giật mình, Thẩm Lệ sư muội vậy mà tại nơi này, mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng lại là đi chân đất tiến đó, rất có dụ dỗ. Thẩm Lệ chân kiểu tiểu tuyết chợt nhìn, 10 cái ngón chân vào xanh thẳm, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Trong lúc nhất thời, các trong lòng đệ tử đều là không thể không có chút ngưỡng ấy. Liền hai chân này tên đó, chơi cả đời cũng không đủ a. Thẩm Lệ sư muội, chúng ta thấy nơi này trời sinh dị tượng, chuyên tới để tra xét một phen, ngươi có thế nào ở chỗ này? Các đệ tử bên trong đệ tử cầm đầu mở miệng, hắn là đệ tử tinh anh, Bích Du Phong đệ tử trưởng lão, Từ Vân Minh, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Ở nơi này một đám trong đệ tử thực lực có thể đẩy trước ba. Thẩm Lệ thấy bọn họ, vẻ mặt càng thêm lãnh triệt, đương nhiên nàng biết đến bọn họ đang nhìn cái gì. Không thể không nói với giọng lạnh lùng, ta nói rời đi nơi này. Nghe vậy, đám người Từ Vân Minh càng phát cảm thấy nơi này có chút ít không tầm thường. Không phải vậy, vì sao Thẩm Lệ muốn khu trục bọn hắn? Tất nhiên có bảo vật. Hôm nay khung dị tượng đã biến mất, điều này nói rõ bảo vật khả năng đã bị lấy đi. Mà đạt được bảo vật người có thể là Thẩm Lệ. Thẩm Lệ sư muội, có phải hay không đạt được cái gì? Từ Vân Minh thấy Thẩm Lệ mỉm cười, trong con mắt của hắn chớp động quang thải. Phía sau các đệ tử cũng thấy Thẩm Lệ, một luồng khí tức lưu động. Vẻ mặt Thẩm Lệ chớp động. Không có, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói gì. Thẩm Lệ bình thản mở miệng, thấy đám người Từ Vân Minh, sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Ta nói, rời đi nơi này. Đây là Thẩm Lệ nói lần thứ ba, nhưng bọn họ vẫn như vũ chưa từng rời đi. Đã ngươi không thừa nhận, chúng ta kia liền lục soát một chút. Từ Vân Minh mở miệng, thấy Thẩm Lệ, thần sắc của hắn lộ ra mơ ước. Như vậy động lòng người rồi tiểu sư muội, ai có thể không động tâm. Ta xem đi. Các sắc mặt đệ tử đều là lộ ra nụ cười. Thẩm Lệ lại sắc mặt đóng băng đến cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyệt Thần kiếm trong tay nổi lên, trực tiếp một kiếm chém ra. Cuồn cuộn đãng, ánh trăng giáng lâm. Sức mạnh quy tắc kinh khủng thẩm thấu trong đó, uy lực kinh khủng, trong một chớp mắt hư không phong bạo nổi lên bốn phía, quét sạch cả Vọng Nguyệt Loan chi địa, cái kia kiếm của Nguyệt Thần kiếm nhọn có ánh trăng hiện lên, bóng ánh trong suốt, trong đó lại là lộ ra ý sát phạt cường hành. Mũi kiếm nhắm thẳng vào đám người Từ Vân Minh. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, đám người Từ Vân Minh đều là biến sắc, bọn họ cũng bị mất nghĩ tới Thẩm Lệ vậy mà trực tiếp ra tay với bọn họ, mà còn cái này một uy lực của kiếm, đủ để rung động sinh cảnh bắt trọng thiên cường giả. Cho dù Từ Vân Minh đều là cảm thấy cái này một uy lực của kiếm. Bích Du Phong phía sau hắn đệ chữ cũng vẻ mặt rung động, trận thúc dục tiên lực chống cự, lập tức một trận chiến đấu cũng là dạng này triển khai, một kiếm kia, Từ Vân Minh tự nhiên là không sợ, nhưng đệ tử sau lưng lại bị bức lui. Thậm chí trong đó một vị tinh anh cánh tay đệ tử bị chém đứt, máu tươi vẩy ra. Thẩm Lệ chưa từng chút nào hạ thủ lưu tình. Nàng đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng bọn họ lại nhiều lần bức bách, thậm chí chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng. Thử hỏi, cái nào một nữ tử nguyện ý bị người dùng loại đó ánh mắt đánh giá, mà còn trong lòng ý dâm, nhu đồ không được quỷ, giờ khác này Thẩm Lệ không có ở đây ẩn nhẫn, giữa kiếm bọn họ, khiến bọn họ e ngại. Thẩm Lệ sư muội, ngươi có ý gì? Từ Vân Minh thấy bị thương tay cụt đệ tử, sắc mặt trở nên khó coi. Thẩm Lệ mắt lạnh nhìn bọn họ. Ta nói ba lần nhưng các ngươi rời đi nơi này, nhưng các ngươi không biết điều, nhiều lần xâm phạm, thật coi ta là bùn nặn hay sao? Đôi mắt đẹp của Thẩm Lệ bên trong chớp động quang thải, Nguyệt Thần kiếm dưới, phong mang tất lộ. Không nên quên nơi này là Bích Du Phong địa phương, chúng ta thân là đệ tử của Bích Du Phong, tự nhiên có thể tới, ngươi lại dựa vào cái gì ngăn trở? Có đệ tử mở miệng, chất vấn Thẩm Lệ, lúc này bọn họ cho dù đối Thẩm Lệ có mang nghị khác cũng muốn đè xuống. Bởi vì, bây giờ Thẩm Lệ muốn giết bọn hắn. Hiện tại, Vọng Nguyệt Loan là của ta địa phương, không có lệnh của ta, đặt chân người, giết. Một câu nói, sắc mặt Từ Vân Minh khó coi đến cực điểm. Vậy ta càng muốn tiến vào đi một lần. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta. Trong khi nói chuyện, Từ Vân Minh dậm chân mà ra, đi về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt không sợ hãi, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong hắn, như thế nào Thẩm Lệ có thể được rồi chống lại. Nhưng, hắn lại đánh giá thấp Thẩm Lệ. Trong tay Thẩm Lệ kiếm ánh trăng ngưng tụ, lăng không chém dụng, lập tức, Cửu Thiên chi thượng ánh trăng điên cuồng rủ xuống, ánh trăng giống như uổng công luyện tập, chút xuống, uy lực không khung, lúc trước Thẩm Lệ mà có thể cùng bắt trọng thiên cường giả đánh một trận, hiện tại vẫn như vũ có thể, thậm chí càng hơn trước. Nàng đồng dạng không sợ Từ Vân Minh. Từ Vân Minh, ngươi làm càn. Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu tự tiện xông vào, coi như song ta giết ngươi, sư tôn cũng sẽ không trách ta. Vẻ mặt Từ Vân Minh che lấp. Ngược lại, ta giết ngươi, là đồng môn báo thủ, sư tôn ta cũng không nói ta. Hai người đối chọi gay gắt, kiếm bạt nỗ trương. Nguyệt thân trảm. Thẩm Lệ không có ở đây đều nói, hôm nay là nàng đi tới Tam thập Tam thiên tiên vực lần đầu tiên nổi giận, nàng thật rất đáng ghét Từ Vân Minh này, hôm nay tất nhiên muốn để hắn ở chỗ này trả giá thật lớn. Ai cũng không thể ngăn trở. Chương 1329, sự cường thế của Thẩm Lệ. Một kiếm kia, hư không đều là phảng phất đang có rúm, không chịu nổi Thẩm Lệ kinh thiên nhất kiếm. Lúc trước Thẩm Lệ cũng cực kỳ am hiểu kiếm đạo, ở lúc trước Thiên Huyền Đại Lục trong Thương Hoàng Viện, Thẩm Lệ chính là thông qua Tam thập lục đạo thiên môn trôi qua ý chí kiếm đạo. Không phải nàng không mạnh, mà lúc trước Tiêu Thần đứng ở trước người của nàng, vì nàng che gió che mưa. Cho nên, nàng cam tâm làm một cái tiểu nữ nhân. Né sau lưng Tiêu Thần, nguyện ý bị Tiêu Thần che chở. Nhưng bây giờ khác biệt. Tiêu Thần không ở bên người, nàng không thể lại ỷ lại Tiêu Thần. Tự nhiên cũng sẽ nở rộ thực lực của mình, cảnh giới thánh cảnh thất trọng thiên đình phong, có nguyệt thần truyền thừa, bầu trời đêm cũng là thế giới của nàng. Là trăng thế giới. Nơi này cũng là nàng nói tính toán. Cho dù Từ Vân Minh là thánh cảnh bắt trọng thiên đình phong lại có thể thế nào? Hôm nay vẫn như vũ phải trả giá thật lớn. Thẩm Lệ nàng nói. Ầm ầm. Hư không chấn động, mũi kiếm lưu động. Mạnh mẽ một kiếm ở hư không bạo động, trực tiếp chém dựng, lấy nguyệt hoa chi lực chiến Từ Vân Minh. Được rồi mạnh. Phía sau, đệ tử của Bích Du Phong con người chớp động. Thực lực Thẩm Lệ khiến bọn họ kinh hãi. Phải biết Thẩm Lệ mới vừa vào tông môn mấy ngày, thậm chí đến 10 ngày, nhưng thực lực của nàng lại là có thể được rồi cùng đệ tử tinh anh của Bích Du Phong Từ Vân Minh cùng so sánh. Lại, cảnh giới của nàng đến thánh cảnh bắt trọng thiên. Cái này kinh khủng. Mà lúc này, sắc mặt Từ Vân Minh cũng đóng băng. Trong tay hắn, tiên lực sôi trào. Trong nháy mắt, Cửu Long chân lực ở thân thể của hắn mặt ngoài lưu động vô cùng huyễn khốc, Cửu Long quay quanh, sinh sôi không ngừng tiếng long ngâm bên tai không dứt, mạnh mẽ long uy trong khoảnh khắc cũng là tuyên tiết đi, chạy thẳng tới Thẩm Lệ Nguyệt thần chẳng đi. Ông ông. Long uy bị chém vỡ, nhưng kiếm uy không diệt. Thân thể Từ Vân Minh nhanh lùi lại. Sau đó hắn đấm ra một quyền, lập tức Cửu Long xoay, hóa thành một đầu kinh khủng thần long, bay lên mà ra, trực tiếp cùng mũi kiếm của Thẩm Lệ đối kháng. Đánh. Tiếng vang không ngừng, chỉ ngay ngắn cái vọng nguyệt loan đều là chấn động. Sắc mặt Thẩm Lệ ngưng trọng. Nàng vừa theo đem đến nơi này, liền bị người đánh quấy rầy. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Bây giờ, vọng nguyệt loan bị phá hủy, Thẩm Lệ càng lòng có bất mãn, lập tức kiếm trong tay ý không ngừng chém giết mà ra, chạy thẳng tới Từ Vân Minh đi, muốn chém giết thần long của Từ Vân Minh, đem hắn trấn áp ở chỗ này. Nhưng Từ Vân Minh cũng thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ, lại cảnh giới cao hơn Thẩm Lệ, cho nên Thẩm Lệ cùng hắn đại chiến hơn trăm hiệp, bất phân thắng phụ, ai cũng không thể đem đối phương áp chế. Điều này làm cho mặt Từ Vân Minh có chút nhịn không được rồi. Hắn là ai? Đạo tông thập phong đệ tử tinh anh của Bích Du Phong, cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, bây giờ tự nhiên liền một chỉ là cảnh giới thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong Thẩm Lệ đều đánh lâu không xong, điều này làm cho hắn có chút nổi giận. Xuất thủ một lần dựng lên một lần cương mãnh. Lực lượng cũng cường hãn hơn Thẩm Lệ cũng như thế thần nguyệt chi thể thúc dục đến cực hạn, vô tận ánh trăng rủ xuống, rơi xuống trên người Thẩm Lệ, lúc này Thẩm Lệ còn như nguyệt cung tiên tử, nắm trong tay thế gian tất cả ta nguyệt quang chi lực. Dầm dầm. Ánh trăng như uổng công luyện tập, tuyên tiết. Như là thác nước huy sái. Trực tiếp hóa thành một đạo lồng giam đem thiên địa trói buộc. Đương nhiên ta bao gồm giữa thiên địa Từ Vân Minh. Lúc này Từ Vân Minh thậm chí chưa từng xuất thủ như thế cũng là cảm thấy một luồng ý chí kinh khủng đem hắn cắn ướt, bao khỏa, không cách nào tránh thoát. Cái này, là thủ đoạn của Thẩm Lệ. Hắn ý thức được. Ngươi cho rằng cái này có thể đem ta cầm giữ. Từ Vân Minh hừ lạnh một tiếng, trên thân thể, Cửu Long trực tiếp đằng không, hóa thành ngàn trượng đại chiến, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Bảo đảm sẽ không bị Thẩm Lệ lồng giam cầm giữ, tiêu trừ. Nhưng Thẩm Lệ lại nói với giọng lạnh lùng. Thủ đoạn của ngươi, còn chưa đáng kể. Trong khi nói chuyện, Nguyệt Thần Kiếm của Thẩm Lệ hóa thành lưu quang thu hồi trong cơ thể, tay nàng bắt pháp quyết, nhất thời trăng sáng treo cao trên Từ Vân, một luồng kinh khủng sức mạnh chấn áp ở trên đỉnh đầu Từ Vân Minh nở rộ. Ánh trăng mỹ lệ, nhưng lại lộ ra uy lực khủng bố. Để cho đệ tử Bích Du Phong cảm thấy kinh khủng. Để cho Từ Vân Minh cảm thấy kinh khủng. Đó là một loại không tên tim đập nhanh. Để cho hắn cảm thấy lúc này cùng hắn chiến đấu không còn là Thẩm Lệ mà trên trời tiên nhân rồi, thật là tiên nhân rồi. Đó là một loại không thể đối kháng. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ngươi thế nào sẽ như thế cường đại? Từ Vân Minh nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt điên cuồng chớp động, nàng mới chỉ có thực lực thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong a, vậy mà có thể nhốt chấn áp hắn thiên tiêu thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Nói ra ngoài, ai mà tin? Nhưng, hiện tại chính là như vậy tình huống. Thẩm Lệ ánh trăng lồng giam, có thể được rồi chấn áp hết thảy. Từ Vân Minh, không thể tránh thoát. Bại rồi. Đệ tử Bích Du Phong con ngươi điên cuồng chớp động lên. Từ Vân Minh bại. Hán, làm sao lại bại? Làm sao lại bại trong tay Thẩm Lệ? Quá rung động. Quá không thể tin. Thấy Từ Vân Minh, Thẩm Lệ lạnh giọng mở miệng. Từ Vân Minh, ta vốn không ý cùng các ngươi tranh phong, đối nghịch, vốn có thể nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi nhất định phải dồn ép không tha, chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Nói, trên người Thẩm Lệ tiên lực điên cuồng rung động, phảng phất tùy thời đều muốn xuất thủ. Trấn áp Từ Vân Minh. Không được, chẳng lẽ ngươi chạm đến bất kỳ nữ nhân nào vốn có danh giới cuối cùng, mặt dày vô sỉ, đồ háo sắc, thật không biết Bích Du Phong tại sao lại có các ngươi đệ tử như vậy, thật là bại phôi mặt mũi của Bích Du Phong. Câu nói của Thẩm Lệ, không lưu tình chút nào, châm chọc Từ Vân Minh. Nhưng lại cũng là lời thật. Sắc mặt Từ Vân Minh hoảng sợ, nhất thời không nói. Ta lặp đi lặp lại nhiều lần để các ngươi rời khỏi ta địa phương, các ngươi lại không chịu, vẫn còn ở khinh bạc tại ta. Nếu không phải ta có năng lực tự vệ, chỉ sợ hôm nay liền bị đồ vô sỉ kia khinh bạc, ngươi để cho ta còn mặt mũi nào sống ở thế gian này. Nói, con ngươi Thẩm Lệ tung hoành sát cơ. Nàng rất nhân từ, có rất ít vận dụng sát tâm thời điểm. Bây giờ, tuyệt đối Từ Vân Minh động sát tâm. Vô cùng mãnh liệt sát tâm. Từ Vân Minh nhìn về phía đáy lòng Thẩm Lệ e ngại đến cực điểm, hắn sợ hãi, hắn sợ muốn chết, hắn là thiên tài, là thiên chi kiêu tử, hắn cũng không muốn chết như vậy ở chỗ này. Thẩm Lệ, ngươi không thể giết ta. Từ Vân Minh kinh hãi mở miệng. Thấy hắn, Thẩm Lệ lên tiếng, ta vì sao không thể giết ngươi? Không nên quên, vừa rồi ngươi là như thế nào nói, ngươi nhưng cũng là muốn giết ta, đã như vậy, ta vì sao giết không được ngươi? Ta là Bích Du Phong đệ tử tinh anh, sư phụ ta là trưởng lão Bích Du Phong, ngươi đã giết sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Vân Minh lo lắng mở miệng, mồ hôi lạnh đã theo cái trán lưu lại. Ha ha! Thẩm Lệ cười lạnh. Ngươi sợ không phải đầu óc có bệnh, sư phụ ngươi là Bích Du Phong trưởng lão, sư phụ ta là tổng chủ Bích Du Phong. Ngươi nói người nào lớn? Ở ngươi ta giết ngươi có lý có cứ, ngươi tự tiện xông vào đệ tử thân truyền địa ý đồ đồ mưu làm loạn, khinh bạc tại ta, ta phản kháng đưa ngươi đánh giết, chính là trưởng lão cũng đã nói không ra lời tới. Dứt tiếng, Thẩm Lệ Lăng không một trường, oanh sát mà ra, chạy thẳng tới Tử Vân Minh đi. Tử Vân Minh nhắm mắt hét thảm, chờ chết, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, phất tay háo vung lên, lập tức hóa giải Thẩm Lệ một trường. Thẩm Lệ ngưng mắt. Người đến thấy Thẩm Lệ mỉm cười, sư muội, Tử Vân Minh giết không được. Chương 1330, đoạn mất ngươi một cánh tay. Sư muội, Tử Vân Minh giết không được. Nói chuyện nam tử đứng ở trước người Thẩm Lệ, người đàn ông này trương ôn nhuận như ngọc, là khó được mỹ nam tử, nhu nhược giống như thư sinh, nhưng lại có một luồng mạnh có lực cảm giác, một thân thanh sam trong tay hắn cầm một thanh giấy chất quạt xếp, hai con ngươi nhắm lại, cười thấy Thẩm Lệ. Nụ cười kia, khiến người ta không tức giận được tới. Tắm rửa xuân phong cũng là loại cảm giác này, khiến người ta rất thoải mái dễ chịu. Lúc này là đệ tử thân truyền của Bích Du Phong tông chủ Trung Tử Kỳ, sư huynh của Thẩm Lệ, Mạc Thiên Hành. Cảnh giới cao thâm, cấp độ đạo cảnh. Nhị sư huynh, người muốn ngăn ta? Thấy Mạc Thiên Hành, Thẩm Lệ lên tiếng. Mạc Thiên Hành diêu động trong tay quạt, phong độ nhẹ nhàng. "Tiểu sư muội, Từ Vân Minh chỉ cần không giết, tùy ngươi xử trí." Hai mắt Thẩm Lệ nhắm lại, mà bị nhốt Từ Vân Minh lại sắc mặt đại biến. "Nhị sư huynh, vì sao cản trở ta?" Thẩm Lệ lên tiếng nói, vẻ mặt chớp động, tức giận chưa tiêu. Con ngươi Mạc Thiên Hành nhìn về phía Thẩm Lệ, có mấy lời không thể nói, đành phải truyền âm. "Sư muội, ta đã biết ngươi bị ủy khuất, nhưng Từ Vân Minh là đệ tử của đại trưởng lão, ngươi nếu hôm nay giết hắn, chỉ sợ đại trưởng lão sẽ tâm sinh bất mãn, chỗ ta cũng là vì nhân thân của ngươi an toàn làm suy tính, đương nhiên, ta cũng là bởi vì Bích Du Phong ổn định suy tính. Giết, cùng không giết, vẫn phải có khác biệt. Sư muội, chỗ ta nói gì, ngươi có thể được rồi hiểu chưa?" Truyền âm của Mạc Thiên Hành khiến cho tay ngọc của Thẩm Lệ siết chặt, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng lại có đúng như Mạc Thiên Hành nói, không thể giết. Từ Vân Minh phía sau là đại trưởng lão của Bích Du Phong quyền thế cực lớn, là Bích Du Phong làm ra đột xuất cống hiến, nếu Thẩm Lệ giết đệ tử của hắn, chỉ sợ đại trưởng lão sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai đối với nàng cái này đệ tử mới nhập môn đường liền biết khó đi nhiều lắm, mà đến lúc đó đại trưởng lão hỏi tới, sư tôn tất nhiên sẽ duy trì Thẩm Lệ, cái này có khả năng tạo thành sư tôn cùng quan hệ giữa đại trưởng lão sinh ra hiềm khích, đại trưởng lão tổn thất thái độ, bất lợi cho phát triển của Bích Du Phong. Cho nên, lúc này, Mạc Thiên Hành chạy đến, ngăn trở Thẩm Lệ xuất thủ. Hắn biết đến Thẩm Lệ bị ủy khuất, nhưng can hệ trọng đại, mới chịu đáp ứng, chỉ cần không giết không được phế đi, hết thảy đều theo Thẩm Lệ. Cũng coi là thở một hơi đi. Mà sau này, chỉ sợ Từ Vân Minh sẽ không ở trêu chọc Thẩm Lệ. Những đệ tử khác đều là lặng lặng nhìn, sắc mặt sợ hãi. Nhị sư huynh ở chỗ này, không để cho bọn họ rời khỏi, bọn họ tự nhiên không dám động. Mà Từ Vân Minh, hậu quả không biết. Nhưng nếu nhị sư huynh tới, vậy sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng, chỉ sợ phải trả ra một chút đền bù. Thẩm Lệ đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về phía Từ Vân Minh, chậm rãi mở miệng, lưu hắn lại một cái tay. Sắc mặt Từ Vân Minh đại biến. Mạc Thiên Hành gật đầu, điều kiện này có thể là Thẩm Lệ lớn nhất nhượng bộ. Không được. Từ Vân Minh phản đối. Hắn cũng không muốn làm một cột một tay quái vật. Nhưng tình huống lúc này không phải do hắn lựa chọn, hắn mở miệng để cho Thẩm Lệ ngưng mắt. Vậy chết. Mạc Thiên Hành xoay người, thấy Từ Vân Minh. Chậm rãi mở miệng, "Từ Vân Minh, ngươi đùa bỡn ta sư muội, quấy rầy nàng tu hành, càng bỏ thêm hơn tự tiện xông vào nàng ở đất phong của Bích Du Phong, chém một tay ngươi, không quá phận." Dứt tiếng, trong tay Mạc Thiên Hành quạt xếp vung lên. Lập tức một đạo phong mang chém ra, trong chốc lát trong hư không có một đạo tiên lực chạy thẳng tới Từ Vân Minh, đi, sắc mặt Từ Vân Minh vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh ứa ra. Xuy suy, máu tươi vẩy ra rất cao. Một cánh tay bay ra ngoài, Nguyệt Thần kiếm trong tay Thẩm Lệ hiện lên, chém ra một đạo kiếm quyết đem tay cụt của Từ Vân Minh chém vỡ, hóa thành thịt nát, ở tiên lực nung khô bên trong hóa thành cho bụi, con ngươi Từ Vân Minh chớp động một ngoan lệ. Thẩm Lệ vậy mà hoàn toàn đoạn mất hắn hy vọng. Tay cụt nối lại, ở võ đạo trong tay tu sĩ không phải việc khó. Chỉ cần mang về cánh tay của ngươi là được rồi, nhưng bây giờ làm phép lại hoàn toàn đoạn mất Từ Vân Minh tưởng niệm, cánh tay bị chém vỡ hóa thành cho bụi, tự nhiên là không cách nào tục tiếp. Từ hôm nay trở đi, Từ Vân Minh cũng là một tay của người. Cả đời, không cách nào trở thành kiện toàn người. Được lắm ngoan độc nữ nhân. Mạc Thiên Hành thấy Thẩm Lệ, tiểu sư muội còn hài lòng. Thẩm Lệ khẽ gật đầu. Sau đó thấy đám người Từ Vân Minh, nói với giọng lạnh lùng, lan ra khỏi ta chỗ này, từ hôm nay trở đi không thể ở bước vào Vọng Nguyệt Loan chi địa. Không phải vậy coi như là nhị sư huynh cho các ngươi xin tha ta cũng biết giết ngươi, cút. Từ Vân Minh hừ lạnh một tiếng, mang người xoay người rời đi. Trong sắc mặt, âm trầm lợi hại. Thẩm Lệ, khoản này thủ ta Từ Vân Minh nhớ kỹ, tay cụt mối thủ, không đội trời chung. Ngươi chờ xem. Đám người Từ Vân Minh rời đi, thấy Mạc Thiên Hành, sắc mặt Thẩm Lệ hơi hòa hoãn, đà tạ nhị sư huynh. Mạc Thiên Hành lắc đầu. Không sao, sau đó ngươi sẽ thanh tịnh rất nhiều, có thể chuyên tâm tu hành. Nói, trong tay Mạc Thiên Hành lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Thẩm Lệ, lên tiếng nói, tiểu sư muội, lần sau nếu có chuyện phiền toái, về phần muốn ở trong ngọc giản rót vào một đạo tiên lực là được, ta liền có thể chạy tới. Thẩm Lệ hơi do dự, nhưng là vẫn không nhận. Đa tạ nhị sư huynh, nhưng ta nghĩ là không cần thiết, ta sẽ trong Vọng Nguyệt Loan hảo hảo tu hành, sẽ không nóng lên phiền toái. Mạc Thiên Hành gật đầu. Vậy thì tốt, ta đi trước. Nói, Mạc Thiên Hành cười xoay người rời đi, mà Thẩm Lệ cũng một lần nữa thiết hạ kết giới, xoay người lại. Cái ngày này khó khăn chắc trở, để cho tâm tình của Thẩm Lệ không phải rất khá. Cho nên, không có ở tu hành, mà đi lên đỉnh núi thưởng thức phong cảnh đi. Bích Du Phong, Từ Vân Minh ôm tay cụt trở về, thấy đệ tử của mình bị người chặt đứt một cánh tay, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Từ Vân Minh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương. Sư phụ, muốn cho đệ tử làm chủ a, cánh tay đệ tử cũng là Thẩm Lệ trô đoạn mất. Con ngươi đại trưởng lao chớp động phong mang. Ngươi tu vi thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, giữa các ngươi chênh lệch cảnh giới một cảnh giới. Như thế nào sẽ như thế? Nghe vậy, Từ Vân Minh cúi đầu. Sư tôn, đệ tử cho ngươi mất mặt, đệ tử không phải là đối thủ của nàng. Thế là Từ Vân Minh đem chuyện ngày hôm nay thêm mắm thêm muối nói một phen, rõ ràng là hắn tự tiện xông vào lãnh địa Thẩm Lệ, bị Thẩm Lệ tay cụt, nhưng ở trước mặt đại trưởng lão lại nói chính là xông lầm bị Thẩm Lệ chặt đứt cánh tay. Cái này lại nói Thẩm Lệ hùng hổ doa người, ỷ vào đệ tử thân truyền của mình thân phận lấn ép đệ tử tinh anh, không coi ai ra gì. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh lùng. Thẩm Lệ này, thật là không biết trời cao đất rộng. Ỷ là tông chủ đệ tử lại dám như vậy làm càn tùy tiện, đơn giản không đem hắn để ở trong mắt. Thấy sư phụ nổi giận, Từ Vân Minh nét môi cười lạnh. Thẩm Lệ, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, tay của ta không phải dễ cầm như vậy. Ngươi nói thế nhưng thật. Đại trưởng lao thấy đệ tử của mình, lên tiếng hỏi thăm, âm thanh trịnh trọng. Từ Vân Minh gật đầu liên tục. Sư phụ, đệ tử câu câu sự thật, tay cụt chính là chứng cớ. Hô. Đại trưởng lao thở một hơi thật dài, dậm chân mà ra. Vi sư đi một chuyến tông chủ điện. Chương 1331, phong ấn, vung lỏng. Suy suy. Tiếp Thiên Phong đạo trưởng, trên ngực xua khả ái. Sát khí bay lên, bức người hung ác, cả đạo trường đều là bị sát khí tràn ngập, uy lực kia cho dù cường giả thánh cảnh đỉnh phong cũng là có thể cảm nhận được áp chế cùng không thoải mái. Ngay cả đệ tử thân truyền của Tiếp Thiên Phong, cường giả đạo cảnh đều là cảm thấy một tia khó chịu. Thấy Thần Lệ bây giờ, vẻ mặt không tên. Tiểu sư đệ tại sao lại có như thế kinh khủng sát khí? Trong người hắn, rốt cuộc gần chứa cái gì? Bọn họ đeo nghi vấn, thủ hộ lấy. Mà đệ tử khác cũng vẻ mặt hoảng sợ, không dám lên trước, bởi vì cổ sát cơ kia liền giống là sát thần tu la. Quanh quẩn ở vũ đạo trường, có chút đến gần cũng là sẽ bị sát khí ăn mòn, mê loạn tâm trí. Quả nhiên là rất lợi hại. Lúc này, chân mày Tiểu Khả Ái nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng. Trong cơ thể của hắn, cỗ lực lượng kia một lần nữa ngao ngoe muốn động, phảng phất muốn ở độ sống lại. Điều này làm cho trong lòng Tiểu Khả Ái nặng nề. Lúc trước phong ấn hắn thời điểm, yêu thánh liền đã từng nói, tỏa yêu liên chỉ có thể chấn áp người hắn thân thể bên trong tà niệm đến cấp độ thánh cảnh đỉnh phong. Một khi Tiểu Khả Ái đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, tỏa yêu liên sẽ cắt kim loại. Đến lúc rồi người hắn thân thể bên trong tà niệm sẽ hoàn toàn bộc phát ra, triệt bộ không bị khống chế. Bây giờ cảnh giới Tiểu Khả Ái thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong viên mãn trạng thái đã có thể được rồi, cảm thấy cái kia cỗ tà niệm ở ngao ngoe muốn động, loại tình huống này thật không tốt. Nhưng hắn bây giờ không có biện pháp, lực lượng của hắn không đủ để tăng cường phong ấn chấn áp tà niệm. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Khả Ái không thể không thầm cười khổ, đã nhiều năm như vậy một mực đang đau khổ áp chế, bây giờ rốt cuộc không được sao? Hắn rất thống khổ, đã nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nhẫn tụ lấy. Hắn không muốn bị tà niệm ăn mòn, khống chế. Không nghĩ hóa thân đế yêu, tàn sát thế gian. Không muốn trở thành thân thể tà niệm cái dáng vẻ kia, xấu xí, tà ác, giết chóc quen tay. Nhưng, hắn hiện tại là vô lực như vậy. Liền giống là trong biển rộng một chiếc thuyền con, hắn không cách nào tả hữu vận mệnh của mình, chỉ có thể mặc cho sóng biển thúc đẩy, trôi lơ lửng, trầm luân. Tà niệm kia cũng là biển rộng. Nếu có một ngày, tỏa yêu liên cắt kim loại, biển rộng cũng là sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Đem hắn cái này một chiếc thuyền lá nhỏ hoàn toàn cắn ướt, không tồn tại nữa. Chán Tiểu Khả Ái, mồ hôi lạnh thấm ra. Nội tâm của hắn chỗ sâu, tỏa yêu liên dưới, một đoàn hắc khí cuồng bạo, ở sôi trào, ở bạo động, muốn tránh thoát trói buộc của tỏa yêu liên. Ông ông. Trên tỏa yêu liên, ánh sáng lóng ánh huy lưu động, sức mạnh chấn áp nở rộ, cầm giữ cái này cái kia một đoàn hắc khí, đó chính là Tiểu Khả Ái bản thể tà niệm. Lúc này Tiểu Khả Ái đứng ở tà niệm trước mặt. Nhìn về phía tà niệm kia, trong mắt hắn hơi thất thần. Thân lệ, ngươi chờ xem. Ta cũng nhanh muốn giải thoát tỏa yêu liên này, cũng nhanh muốn áp chế không nổi ta, đến lúc rồi ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Cái kia một đoàn trong hắc khí, xuyên ra âm thanh. Thanh âm của nó lộ ra oán hận cùng bất mãn. Nghe trái tim Tiểu Khả Ái đều đang run rẩy. Vì sao ngươi không chịu buông tha ta, một mực muốn giày vò lấy ta? Vì sao ngươi không thể an tâm ở trong cơ thể của ta, nhất định phải đi hóa thân đế yêu, làm hại thương sinh? Vẻ mặt Tiểu Khả Ái đang nhấp nháy, xoắn xuýt, vô lực còn có thất bại. Ha ha, ha ha ha. Tà niệm kia cười lạnh thành tiếng, lúc này bị tỏa yêu liên chấn áp hắc khí phía trên phảng phất xuất hiện một đôi mắt, một đôi vô cùng tà ác con mắt, hắn đang ngó chừng Tiểu Khả Ái, để cho Tiểu Khả Ái không rét mà run. Người sinh mà vì yêu, còn muốn làm người. Một câu nói, thẳng chọc lấy nội tâm của Tiểu Khả Ái chỗ sâu. Hắn là yêu, là một đầu tà ác yêu. Yêu bên trong chí tôn, đế yêu. Nhưng hắn bây giờ lại muốn làm một người. Sinh mà vì yêu bất tử bản ý của hắn, càng không muốn làm cái kia tà ma. Nhưng, hắn không có cách nào. Đây là mạng của hắn. Hắn những năm gần đây một mực đang cố gắng thay đổi. Nhưng chỉ sợ vẫn như vũ sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, hết thảy đều không phải do hắn. Ngươi thật cho đế yêu nhất tộc mất mặt, ngươi xem một chút dáng vẻ bây giờ của ngươi, nào có một điểm yêu bên trong trí tôn dáng vẻ. Ta đã nói rồi, ta ngươi vốn là một thể, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn, lúc trước ta cũng không muốn đoạt sáng ngươi, nhưng ngươi lại phong ấn ta, ngươi đối ta bất nhân, ta đối với ngươi cũng chỉ có thể không dễ, đã ngươi không muốn tiếp nhận sự thật, vậy tương lai ta là song giúp cho ngươi tiếp nhận. Ta niệm mở miệng. Tiểu Khả Ái cười lạnh. Ngươi cảm thấy câu nói của ngươi độ có thể tin có bao nhiêu? Lúc trước ngươi không muốn đoạt xá ta, bởi vì ta trả quá mức nhỏ yếu, cho dù ngươi đoạt xá, thì có ích lợi gì? Hiện tại ta mới là mục tiêu của ngươi. Lúc trước nếu không phải ta trấn áp ngươi, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm không phải ta. Tiểu Khả Ái chậm rãi nói. Thật là một cái thông minh, đã ngươi biết đến, vậy ta liền không cần ngụy trang, ta chính là muốn đoạt xá ngươi, tái hiện phong thái của đế yêu, ngươi chờ xem, ngày đó sẽ không xa. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Trong đó lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu ta thật sự có một ngày không cách nào thay đổi tất cả mọi thứ ở hiện tại, ta sẽ ở ngươi xuất thế trước tự sát, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi bỏ được. Ta niệm mở miệng cười. Là thiên hạ đại nghĩa, chết thì có làm sao? Tân bảo bảo kia, ngươi là đại nghĩa có thể chết, ngươi xứng đáng thiên hạ, xứng đáng thương sinh, nhưng ngươi lại đúng rồi nổi nàng. Một câu nói, sắc mặt Tiểu Khả Ái biến đổi. Vẻ mặt xoắn xuýt, do dự, không bỏ cùng ấy nấy. Rất nhiều tâm tình xoa nhẹ tạp ở cùng một chỗ. Tim hắn trong nháy mắt loạn. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tiểu Linh đang là tất cả tiêu thần, Tần Bảo Bảo kia sao lại không phải hắn toàn bộ đâu? Ta niệm kia nói rất đúng. Hắn đã có lỗi với Tần Bảo Bảo một lần. Nếu ở từ bỏ nàng một lần, mình làm đến. Trái tim Tiểu Khả Ái đang dao động. Hắn không làm được. Thật không làm được. Sắc mặt Tiểu Khả Ái dữ tợn, ôm đầu. Giờ khắc này, hắn thống khổ cực kỳ. Hắn cảm giác, đời này rồi sống được mệt mỏi quá a. Nếu như ngươi đáp ứng ta, đến lúc rồi ta ngươi hợp hai làm một bằng hữu của ngươi cùng Tần Bảo Bảo, ta sẽ không động, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Đây là tà niệm câu nói sau cùng. Sau đó, hết thể bình tĩnh lại. Đánh. Ngoại giới, sát khí ngất trời. Sức mạnh kinh khủng, thậm chí đang áp chế đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả, khí tức trên người Tiểu Khả Ái cực kỳ cuồng bạo, kinh khủng, doa người rồi. Tất cả mọi người là rối rít nhanh lùi lại. Cả Tiếp Thiên Phong đều là kinh động đến. Được rồi mạnh sát khí. Vô số đệ tử Tiếp Thiên Phong đều là rối rít lên tiếng. Mà nữ đệ tử lại dọa sợ. Thấy tiểu sư đệ bây giờ thần lệ, các nàng rất sợ hãi. Trong mắt các nàng, tiểu sư đệ hình như biến thành ác ma. Cái này sắc khí, khiến bọn họ rợn cả tóc gáy. Phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, Đạm Đài Tu ngẩng đầu, con ngươi sáng lên. Sư tôn tới, còn có Tiếp Thiên Phong nhân vật trưởng lão, toàn bộ chạy đến, tiểu sư đệ lần này được cứu rồi. Công tôn nguyên của Tiếp Thiên Phong sắc mặt nghiêm túc, vung tay lên, lập tức tiên lực kinh khủng đem toàn bộ vũ đạo trường bao phủ. Che giấu thân thể Tiểu Khả Ái tuyên tiết sát khí. Tất cả đều lui xuống, trưởng lão theo ta đi vào. Chương 1332, ngưng tụ kiếm tâm. Tiếp Thiên Phong, Vũ Đạo Trường. Các đệ tử toàn bộ rời đi, chỉ còn lại tông chủ Công Tôn Nguyên cùng trưởng lão Tiếp Thiên Phong. Ngay cả đệ tử thân truyền cũng không thể ở đây. Mà lúc này, Tiểu Khả Ái ngồi ngay ngắn trong đó. Thân lệ, giữ vững tâm thần, còn lại giao cho vi sư cùng các vị đã khỏi. Công Tôn Nguyên lên tiếng, Tiểu Khả Ái gật đầu. Đa tạ sư tôn cùng các vị trưởng lão. Lập tức thập nhân tướng Tiểu Khả Ái vây ở trong đó, bọn họ mỗi một người đều là cường giả đạo cảnh, Công Tôn Nguyên càng cường giả đạo cảnh ngũ trọng thiên trở lên, coi như là nhân vật trưởng lão cũng đều có đạo cảnh tam trọng thiên trở lên cảnh giới. Mười người liên thủ, là Tiểu Khả Ái áp chế sát khí. Bọn họ không biết tình hình của Tiểu Khả Ái hết chỗ chê, đế yêu chính là thiên hạ công địch, hắn vừa gia nhập đạo tông, đối với tất cả mọi người còn không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên cũng không có nói cho sư tôn của mình Công Tôn Nguyên. Mười người xuất thủ, tiên lực kinh khủng phiên trào. Trực tiếp đem thân thể Tiểu Khả Ái bên trong tán phát sát khí đánh tan ra. Hư không nổ đùng, ầm ầm rung động. Thân thể Tiểu Khả Ái cảm thấy cực lớn trên ép, phảng phất thân thể của hắn phía trên con vạn trượng giống như núi cao, đè ép không thở nổi. Rất nhanh, Công Tôn Nguyên 10 người tiên lực thẩm thấu vào thân thể Tiểu Khả Ái bên trong. Trong lúc vô hình ra cố uy lực của tòa yêu liên, lại bọn họ gộp không dừng tay, phong ấn kéo dài ra cố bên trong. Trong thân thể, ta niệm cảm nhận được cỗ này cảm giác, không thể không ở một lần bạo động. Bóng người Tiểu Khả Ái xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt hắn chớp động quang thải, nhìn trước mắt tà niệm của mình, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. Không biết đạo cảnh cường giả đỉnh cao phong ấn, ở thánh cảnh đỉnh phong ta thời điểm, ngươi có thể hay không phá vỡ? Một câu nói, để cho tà niệm gào thét. Tại sao có thể như vậy? Con ngươi tiểu khả ái phong mang tất lộ, nhìn chằm chằm tà niệm của mình. Đời ta sẽ không để cho ngươi có giải phóng cơ hội, chỉ cần ta bước vào cảnh giới lớn tiếp theo, ta liền biết tìm cường giả là ta ra cô phong ấn, ta muốn đem ngươi vây ở trong người ta, vĩnh viễn. Thần lệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tà niệm gào thét, tiểu khả ái không có ở đây để ý, hắn đi ra nội tâm của mình. Hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra. Thấy sư tôn của mình cùng 9 vị trưởng lão vẫn tại vì mình trấn áp tà niệm, không thể không trong lòng hơi cảm động, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ đem chuyện của mình nói thẳng ra, bởi vì việc này hậu quả hắn không thể nào đoán trước. Cho dù sư tôn, cũng không được. Sau 3 canh giờ, tiểu khả ái thần thượng tiên quang tiêu tán. Công tôn nguyên 10 người đứng dậy, thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Tiểu khả ái cũng dễ dàng rất nhiều. Đối với sư tôn công tôn nguyên cùng ở đây 9 vị trưởng lão, không người thi lễ. Thần lệ tạ ơn sư tôn cùng các vị trưởng lão. 9 vị trưởng lão gật đầu, công tôn nguyên thấy tiểu khả ái, vẻ mặt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Thần lệ, sát khí kinh khủng trong người ngươi đã bị ta trở liên thủ phong ấn, có thể áp chế đến ngươi cảnh giới đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhưng ta không rõ, vì sao trong người ngươi sẽ có mạnh mẽ như vậy sát khí, âm tà vô cùng, hắn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh của ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công tôn nguyên hỏi thăm, tiểu khả ái trầm mặc, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn, có một số việc đệ tử không thể nói cho ngươi, mời được sư tôn thứ lỗi. Công tôn nguyên nhíu mày, nhưng là vẫn không cưỡng bách ý của tiểu khả ái. Thần lệ, ngươi phải biết, ngươi thiên phú yêu nghiệt, tương lai chắc chắn bước vào đạo cảnh, thành tựu sẽ không lại ta con dưới, chờ ngươi đạt đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, phong ấn của ngươi sẽ bung lỏng, sát khí của ngươi cũng biết theo ngươi mạnh lên mà mạnh hơn, đến lúc rồi mạng của ngươi có thể sẽ vì vậy mà vẫn diệt, mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu khả ái gật đầu. Đệ tử hiểu, đa tạ sư tôn quan tâm. Công tôn nguyên meo các trưởng lão rời đi, tiểu khả ái một mình đứng ở vũ đạo trường, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Rốt cuộc, một lần nữa chế trụ. Đã có ở đó rồi trước, hắn gần như tuyệt vọng rồi, thỏa hiệp. Nhưng thoáng qua giữa cũng là thấy được hy vọng. Tiểu khả ái nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc buông xuống. Lúc này, hắn vậy mà cảm giác là nhẹ nhàng như vậy, hiện tại tà niệm áp chế đến cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên, vậy ít nhất lại đúng rồi thời gian 100 năm. Trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn giảm sóc. Không biết bây giờ Lệ Nhi cùng Tiên Vũ đang làm gì, nhưng Tiêu Thần khẳng định là đang tu hành, tên biến thái kia, tu luyện cuồng. Tiểu khả ái cười nói thầm. Đế Kiếm Phong, kiếm chi vực. Tiêu Thần cảm ngộ tu hành, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Tiêu Thần có chút không giải thích được. Người nào sau lưng nói thầm ta? Tiêu Thần mỉm cười, đoán chừng là Lệ Nhi cùng Tiên Vũ nghĩ hắn đi. Mấy ngày cảm ngộ, Tiêu Thần đều là bình tĩnh lại, thỏa thích chạy không mình, để cho ý thức của mình dung nhập vào trong kiếm chi vực, cảm ngộ hết thảy nơi này, kiếm ý, kiếm uy, kiếm đạo, kiếm khí các loại, hết thảy hết thảy. Ý thức Tiêu Thần đạt được tăng lên cực lớn, nhưng lại vẫn như vụ không cách nào ở chỗ này lĩnh ngộ một tia ý chí kiếm đạo. Tiêu Thần không đổi. Thời gian có rất nhiều, thời gian 10 năm, với hắn mà nói, đã đủ. Tu hành chính là tu tâm. Hiện tại Tiêu Thần chính là quá trình tu tâm. Muốn ở kiếm chi vực cảm ngộ kiếm đạo liền cần ở chỗ này ngưng tụ kiếm tâm. Kiếm tâm thành, thì kiếm khí thành, nếu kiếm khí tu thành tự nhiên là có thể ngưng tụ kiếm ý, dạng này cũng là đồng thời đả thông hai chồng kiếm đạo quy tắc, sau đó, kiếm ý thành thì kiếm ý thành, kiếm đạo nắm trong tay ý chí cùng ý lực, thì kiếm đạo có thể thành. Nếu như thế, chính là thông qua kiếm chi vực lịch luyện. Một khiếu thông, trăm khiếu thông. Hai con ngươi Tiêu Thần đóng chặt, từ hôm nay trở đi, hắn tu kiếm tâm. Năm tháng đang trôi qua. Thời gian 1 năm chớp mắt mà qua, như thời gian qua nhanh. Vân Hậu đã đi theo thí luyện chi địa đi ra, nghe nói là cửu tử nhất sinh, bị Tông Phong dơ lên trở về, nhưng thu hoạch cực lớn, thân thể khôi phục, trực tiếp đột phá cảnh giới, bước vào đạo cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Mà Tiêu Thần cũng ở đây cố gắng tu hành bên trong. Trong kiếm chi vực kiếm đạo ngưng tụ, ở bên người Tiêu Thần, có 15 đạo kiếm nói phong bạo. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, phong bạo quét sạch thiên địa, nhưng lại cuối cùng bị ý chí kiếm chi vực trấn áp. Thời gian 1 năm, liền chút bản lĩnh này. Tiêu Thần không trả lời. 1 năm lẻ 3 tháng, Tiêu Thần ngưng tụ 30 đạo kiếm ý phong bạo, quét sạch kiếm chi vực. Bị trấn áp. Chẳng qua thay ngươi. Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng nói chuyện. 1 năm rưỡi, 50 đạo kiếm ý phong bạo ở kiếm chi vực cuộn. Vẫn bị trấn áp như cũ. Vẫn là yếu đi. Thời gian 2 năm, con ngươi Tiêu Thần sáng chói vô cùng. Kiếm ý phong bạo có thể được rồi ngưng tụ tới 70 nói, kinh thiên động địa, uy lực to lớn, có thể được rồi hủy diệt hết thảy, kiếm chi vực đều là đang rung chuyển, thân thể Tiêu Thần thẳng tắp, nhưng sắc mặt nổi lên màu xanh nhạt gốc râu cằm, quần áo cũng có chút xốc xếch. Khí tức của hắn 10 phần mạnh. Hắn muốn cùng kiếm chi vực ý chí tranh phong, nhưng xuất thủ không tới nửa canh giờ bị trấn áp. 2 năm tu hành, thật là khiến người ta thất vọng, sớm biết ngươi nếu liền chút thực lực ấy lời nói, ta ngay trước ban đầu liền nên chém ngươi. Cuối cùng Tiêu Thần mở miệng, còn có 8 năm. 8 năm sau ngươi nếu có thể làm gì được ta, Tiêu Thần ta cũng không cần ngươi chém, ta tự sát nơi này. Chương 1333, mơ ước. Thánh pháp phong, cao vút trong mây, tiếp ngày ngàn trượng. Núi non trùng điệp, che kín bầu trời. Cùng cái khác cửu phong khác biệt, tông chủ thánh pháp phong đạo pháp thông huyền, am hiểu bảy trận, cho nên dưới thánh pháp phong, cấm chế rất nhiều, rườm rà vô cùng, cho dù tông chủ cấp bậc nhân vật đều là vô cùng nhức đầu. Cho nên cửu phong bên trong, chỉ có thánh pháp phong nhất tần thế. Trừ phi tông môn đại sự, không phải vậy tông chủ thánh pháp phong sẽ không dễ dàng rời núi, đệ tử cũng như thế. Mà Lạc Thiên Vũ cũng là bị Khổng Khánh Lôi đưa đến nơi này tu hành. Nàng người mang sức mạnh cấm kỵ, khắc chế vạn pháp. Nếu suy nghĩ đại thành, nhất định phải học xong vạn pháp, hiểu nhau tài năng tương khắc. Đây là sư tôn nói cho nàng nghe. Lúc này, Lạc Thiên Vũ đứng lặng trên đỉnh núi, vẻ mặt trông về phía xa. Quần áo phiêu động, xinh đẹp vô song. 2 năm, bất chi bất giác thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Trong thời gian 2 năm, Lạc Thiên Vũ nghiên tập đạo pháp, chuyên tâm tu hành, nhưng lòng của nàng từ đầu đến cuối đều là đang lo lắng cái này đám người Tiêu Thần. Lúc trước bọn họ cùng vào đạo tông, bây giờ lại đúng rồi riêng phần mình phân biệt, bái nhập từng cái môn hạ rồi tu hành. Không nói được nhớ, làm sao có thể? Nhưng thánh pháp phong không giống nhau, đệ tử không thể tùy tiện rời núi, mà người ngoài cũng không thể tiến vào bên trong. Dạng này mặc dù tu hành hình thức so sánh khắc nghiệt, nhưng thánh pháp phong thực lực đệ tử lại là trong đạo tông được hưởng tiếng tăm. Thiên Vũ sư muội, đang suy nghĩ gì? Không biết lúc nào, bên người Lạc Thiên Vũ đi tới một vị nữ tử. Lạc Thiên Vũ quay đầu lại mỉm cười. Không nghĩ tới cái gì, gần nhất hơi mệt chút, đi ra đi một chút. Ngọc Thanh thấy Lạc Thiên Vũ, kéo cánh tay của nàng, lên tiếng nói, ngươi nhập môn chấm nhất, nhưng lại khắc khổ nhất, mỗi ngày đều là không ngừng tu hành, thật sự vất vả chút ít, võ đạo nhất là gấp không được, muốn thêm chú ý nghỉ ngơi, không phải vậy thân thể đều kéo sụp đổ. Lạc Thiên Vũ gật đầu. Đa tạ Ngọc Thanh sư tỷ quan tâm, ta không sao. Ngọc Thanh giận một tiếng, như vậy sao được? Sư tỷ dẫn ngươi đi dạo một vòng, chúng ta mặc dù thánh pháp phong so sánh phong bế, nhưng phong cảnh không đi được bại bởi cái khác cửu phong. Nói, trên mặt Ngọc Thanh lộ ra một tia vẻ ngạo nhiên, Lạc Thiên Vũ không cự tuyệt, chính hảo thư giãn một tí cũng tốt. Ban đầu ở thiên vực phân biệt mấy chục năm cũng không từng như vậy, bây giờ vẹn vẹn thời gian 2 năm thôi, Lạc Thiên Vũ có lúc cũng biết nở nụ cười mình không tiền đồ, bị Tiêu Thần ăn gắt gao, luôn luôn khắc chế không được nhớ. Nàng rất theo Ngọc Thanh, đi xuống núi. Vừa tới dưới núi, đột nhiên đụng phải một vị đệ tử kia tướng mạo có chút tuấn tiếu, là thánh pháp phong đệ tử của trưởng lão, thực lực không tệ, trong thánh pháp phong rất có danh khí, thấy được hai người Lạc Thiên Vũ đi tới, không thể nín được cười lấy đi tới. Thiên Vũ sư muội, Ngọc Thanh sư muội, chẳng lẽ các ngươi đi nơi nào a? Lạc Thiên Vũ không lên tiếng, Ngọc Thanh lại mở miệng cười, hóa ra Tống Tử Vân sư huynh a, ta cùng Thiên Vũ sư muội chính hảo muốn đi dạo một vòng thánh pháp phong chúng ta. Con người Tống Tử Vân sáng lên, nhưng rất nhanh cũng là trong mắt sao động đè xuống. Sau đó lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, không biết có thể hay không may mắn là hai vị sư muội ra sức, làm một người dẫn đường, Thiên Vũ sư muội nhập môn trễ, rất thật tốt địa phương đều là không rõ ràng, nhưng ta lấy mang các ngươi đi du ngoạn một phen. Ngọc Thanh lại vẻ mặt có chút kích động, sau đó cho Tống Tử Vân nháy mắt. Chính chúng ta tùy tiện đi dạo đã khỏi, không làm phiền sư huynh. Lạc Thiên Vũ mở miệng cự tuyệt. Mà một bên Ngọc Thanh lại lên tiếng nói, Thiên Vũ sư muội, tạm biệt ta, hai người chúng ta nhiều người không có ý nghĩa à, Tống Tử Vân sư huynh thế nhưng biết đến rất thật tốt chơi địa phương, để cho hắn mang theo chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lạc Thiên Vũ có chút hơi khó. Chỉ cần không phải đồ đần nàng liền bởi vì nên xem rồi cho ra, đây là chụp vào. Mình trên đỉnh núi vì sao Ngọc Thanh có thể biết mình ở nơi nào? Còn tốt nói tốt lắm ngựa an ủi mình, để cho mình xuống núi đi một chút, mà vừa xuống núi cứ như vậy đúng dịp đụng phải Tống Tử Vân. Cái này sao có thể? Nàng không tin trên thế gian có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không phải trùng hợp, chính là người làm. Trong lòng Lạc Thiên Vũ cười lạnh. Chỉ sợ không phải Ngọc Thanh đến bồi mình giải sầu, mà cho Tống Tử Vân làm thuyết khách tới. Chân chính kẻ sai khiến là Tống Tử Vân. Nhưng bây giờ hắn lại một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Nhìn Lạc Thiên Vũ phản cảm. Không tự chủ ở giữa chính là sẽ bị Ngọc Thanh vác lấy tay rút ra. Ngọc Thanh không thể không sắc mặt biến hóa, Lạc Thiên Vũ thấy bọn họ, lên tiếng nói, nếu Ngọc Thanh sư tỷ muốn Tống Tử Vân sư huynh bồi bạn, ta sẽ không quấy rầy. Nói, Lạc Thiên Vũ xoay người rời đi. Chỉ để lại Tống Tử Vân cùng Ngọc Thanh hai người sắc mặt biến hóa. Sau khi Lạc Thiên Vũ đi, sắc mặt Tống Tử Vân thay đổi, thấy Ngọc Thanh, một đôi mắt chớp động lên che lấp chi sắc, sau đó vung tay lên, một đạo tiên lực xung ra, mảng lớn núi đá vỡ nát, âm thanh to lớn. Sợ đến mức sắc mặt Ngọc Thanh tái đi. Sau đó hai con ngươi của Ngọc Thanh mơ hồ có nước mắt hiện lên. Ngươi đối ta phát cái gì phát hỏa? Ta là ngươi làm bao nhiêu, bây giờ ngươi liền vì Lạc Thiên Vũ kia đối ta nổi giận. Ngọc Thanh trừng mắt Tống Tử Vân, nói với giọng lạnh lùng. Con ngươi Tống Tử Vân bên trong che lấp biến mất, đã đi đến bên người Ngọc Thanh. Trên mặt thời gian dần trôi qua mang tới nhu hòa chi sắc. Vòng tay của hắn ở cái hông của nàng, đưa nàng nắm ở trong ngực, nhẹ nhàng hôn lấy nàng, âm thanh khinh nu, đúng rồi không dậy nổi, là ta cũng hù dọa ngươi. Nhưng ta đối với ngươi tâm ngươi bởi vì nên xem rồi đi ra, ta đối Lạc Thiên Vũ chẳng qua là nhất thời hứng khởi, đối ngươi mới là chết thật lòng. Ngọc Thanh hừ một tiếng, mềm lòng xuống dưới. Nam ở trong ngực Tống Tử Vân, lên tiếng nói, Tử Vân, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Nói, Ngọc Thanh ngẩng đầu, thấy Tống Tử Vân, đưa tình nhận tình. Đương nhiên, trong lòng Tống Tử Vân vẫn còn có chút một luồng tà hỏa, hắn muốn có được Lạc Thiên Vũ, nhưng hôm nay lại bị Lạc Thiên Vũ quăng sát mặt, để cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Bây giờ Ngọc Thanh như vậy ánh mắt thấy hắn, trong lòng hỏa diễm bay lên. Hô hấp của hắn có chút dồn dập. Nội dung chỉnh sửa. Ngọc Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vẻ mặt chớp động, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tử Vân, nơi này không được, không nên ở chỗ này. Tống Tử Vân trực tiếp đưa nàng ôm lấy, phi thân rời đi, Lạc Thiên Vũ cho hắn tức giận, chỉ có thể trên người Ngọc Thanh phát tiết. Phong lưu qua sau, Ngọc Thanh nằm ở trong ngực Tống Tử Vân. Sắc mặt thường hồng, vẻ mặt đều là lộ ra mê ly. Tử Vân, bây giờ Lạc Thiên Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng ta, làm sao bây giờ, nhưng ta có thể giúp không được nữa ngươi. Ngọc Thanh mở miệng. Con ngươi Tống Tử Vân chớp động, dường như đang suy tư. Càng là không lấy được, thì càng lòng ngưỡng ấy. Hắn đối Lạc Thiên Vũ chính là như vậy. Sau đó, hắn bám vào thai Ngọc Thanh, thở ra, thổi đến thân thể Ngọc Thanh càng bỏ thêm hơn kiểu nhuyễn, không có sức chống cự. Chúng ta có thể dạng này. Ngọc Thanh nghe, trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Nói, nàng ôm cổ Tống Tử Vân, thấy hắn, lên tiếng nói, Tử Vân, ngươi có thể hay không không cần ta nữa. Tống Tử Vân kiên định mà nói, đương nhiên sẽ không, ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng, dám. Nói, lại đúng rồi một phen vân vũ. Cuối cùng Ngọc Thanh mệt đến đi ngủ, con ngươi Tống Tử Vân chớp động quang thải. Lạc Thiên Vũ, ta nhất định phải đạt được ngươi. Trước 1334, hắn sẽ không cao hứng. Từ ngày đó bắt đầu, Lạc Thiên Vũ đi đến nơi tu hành của Thánh Pháp Phong Bế Quan tu hành. Để cho Ngọc Thanh vồ hụt. Tống Tử Vân tức giận cắn răng lại răng, nhưng cũng không có cách nào. Hết thể chỉ có thể chờ đợi Lạc Thiên Vũ xuất quan ở định. Nhưng trong lòng mơ ước lại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Lạc Thiên Vũ tự nhiên biết đến Tống Tử Vân đánh chủ ý, nhưng nàng không biết Ngọc Thanh cùng quan hệ của Tống Tử Vân, chỉ cho là Ngọc Thanh bị Tống Tử Vân cho chỗ tốt, tới tác hợp hai người bọn họ, thế là nàng đi vào nơi tu hành, dự định bế quan. Cho đến có thể được rồi đi ra Thánh Pháp Phong mà thôi. Không phải vậy, không dứt được xuất quan. Bởi vì, nàng không nghĩ quấn vào vô danh tranh chấp, tự tìm phiền toái. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cũng ở đây bế quan, không có đi ra khỏi, cũng không phải hắn không nghĩ Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có Lạc Thiên Vũ, mà bây giờ không phải là quấy rầy bọn họ thời điểm, Tiêu Thần nghĩ tới là khiến bọn họ nhanh chóng tăng lên thực lực, lấy có thể được rồi tự vệ, mà Tiểu Khả Ái nghĩ là mau sớm tăng lên thực lực, ở đạo tông đứng vững vàng gót chân. Hai cái này động cơ đều là không sai. Cho nên, bọn họ không núp đích. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng thật tại dạng này làm. Cố gắng tu hành, các nàng hy vọng có một ngày có thể được rồi giúp Tiêu Thần phân ưu, mà không phải ở cơ tiếp tục bị Tiêu Thần che chở. Các nàng trước kia đều đã trưởng thành, trăm năm tu hành, đã sớm đều không phải là tiểu hải tử, tự nhiên cũng biết đi về phía thành thủ. Đã từng đều là Tiêu Thần đang vì các nàng đặt mình vào chỗ địa suy tính. Hiện tại đến phiên các nàng. Lại, các nàng cũng đều kỹ càng mình có thể làm tốt. Nhưng Thẩm Lệ bên này, lại đồng dạng có một chút phiền toái, ngày đó chém đại trưởng lão đệ tử một cánh tay của Từ Vân Minh, bây giờ, đại trưởng lão tin vào đệ tử Từ Vân Minh xúi dục, đi đến tông chủ điện, muốn vì đệ tử đòi lại công đạo. Bích Du Phong, tông chủ điện. Tông chủ chân mày trung tử kỳ nhíu chặt. Nhưng đại trưởng lão đương nhiên sẽ không có lửa thì sao có khói, mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, cánh tay Tử Vân Minh tất nhiên là đoán mất, hôm nay nếu không có một hợp lý giải thích, chỉ sợ đại trưởng lão sẽ không bỏ qua. Mà lúc này, đệ tử thân truyền Mạc Thiên Hành cũng ở tại chỗ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hắn thấy sư tôn trung tử kỳ, mở miệng nói, "Sư tôn, trưởng lão, đã như vậy, ta đi gọi tiểu sư muội đến đây, đúng sai, vừa hỏi là xong biết." Trung tử kỳ cùng đại trưởng lão đều gật đầu. Mạc Thiên Hành dậm chân mà ra, xoay người rời đi, chạy thẳng tới Vọng Nguyệt Loan. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt là đến. Vọng Nguyệt Loan dưới, vẫn như vũ có Thẩm Lệ cấm chế kết giới, hắn không xông vào, mà cất cao giọng nói, "Lệ Nhi sư muội." Hắn gọi một tiếng, kết giới run rẩy, sóng âm truyền vào trong đó. Hắn biết đến, Thẩm Lệ có thể được rồi nghe được. Hồi lâu, Thẩm Lệ đi ra, mở ra kết giới, thấy Mạc Thiên Hành, lên tiếng nói, "Nhị sư huynh, chuyện gì?" Mạc Thiên Hành nhíu mày. "Từ Vân Minh kiện chuyện xấu." Sư tôn truyền cho ngươi tra hỏi, đại trưởng lão cũng ở đây. Lập tức, sắc mặt Thẩm Lệ lạnh lẽo. Từ Vân Minh này, thật là hèn hạ. Hắn lại có mặt cáo trạng, châm ngòi ly gián, thật là ác độc vô cùng. Thấy vẻ mặt Thẩm Lệ, Mạc Thiên Hành lên tiếng nói, "Tiểu sư muội yên tâm, ngươi một mực đè xuống tình huống lúc đó nói là được rồi, còn lại có ta ở đây, không có việc gì." Thấy Mạc Thiên Hành cái kia ôn nhuận nụ cười, Thẩm Lệ có chút tâm. Nàng biết đến, nhị sư huynh là tốt. Nếu là làm ban đầu thật giết Từ Vân Minh, chuyện liền thật lớn. Hiện tại, không coi là chuyện lớn. Đi thôi. Thẩm Lệ lên tiếng, đi theo trước Mạc Thiên Hành hướng tông chủ điện. Thẩm Lệ đi vào trong điện, đầu tiên là đối với trung tử kỳ thi lễ, sau đó đối với đại trưởng lao không người. Đây là hậu bối lễ nghi. Mặc dù sắc mặt đại trưởng lão không trả nhìn, cũng không có nói cái gì. Lệ nhi, chuyện thiên hành bởi vì nên nói với ngươi, ta liền không lại hỏi nhiều, ta cùng đại trưởng lão cần nghe giải thích của ngươi. Trung tử kỳ cùng đại trưởng lão đồng thời nhìn về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, thưa sư tôn, đại trưởng lão, câu nói của Từ Vân Minh, không phải thật sự, là hắn tự tiện xông vào Vọng Nguyệt Loan, cưỡng ép mở ra ta thiết trí xuống kết giới, quấy rầy ta tu hành, ý đồ khinh bạc tại ta, ta cảnh cáo bọn họ 3 lần, nhưng bọn họ vẫn như vũ chưa từng rời đi, vì câu tự vệ, đệ tử chỉ có thể xuất thủ. Thẩm Lệ ngắn gọn khúc nói, nhưng lại cũng chuyện đã xảy ra. Trung tử kỳ nhìn về phía đại trưởng lão, sắc mặt đại trưởng lão hơi đổi. Nhưng là Mây Minh không phải như vậy nói với ta. Thẩm Lệ cũng chưa hết nổi giận, mà xoay người nhìn về phía đại trưởng lão, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, đệ tử nhập môn đến bây giờ, phẩm hạnh như thế nào, ngươi cùng sư tôn ta bởi vì nên rõ ràng, rất nhiều đệ tử mơ ước ta cái gì ta không nói nhiều, các ngươi cũng nhìn ra, vì thế sư tôn đem Vọng Nguyệt Loan ban cho ta xem như nơi tu hành, ta cũng cùng sư tôn nói sẽ không tùy tiện đi ra, chọc tới phiền toái, lại ta cùng Từ Vân Minh không oán không cừu, ta lại vì sao chém cánh tay hắn. Câu nói của Thẩm Lệ, câu câu đều có lý, vẻ mặt đại trưởng lão chớp động, không có nói chuyện. Sau đó, Thẩm Lệ tiếp tục mở miệng, mà nên ngày đi cũng không phải là Từ Vân Minh ý một người, còn có mấy người cũng đều ở đây, nói một câu lời khó nghe, nếu không phải là thực lực của ta mạnh hơn Từ Vân Minh, chỉ sợ ngày đó ta đã bị khinh bạc, thử hỏi có thể để cho một người nữ tử tức giận đến đối đồng môn xuất thủ đến chặt đứt cánh tay, chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào, sư tôn trong lòng đại trưởng lão bởi vì nên đã có đáp án. Thật không dám dâu dếm, ngày đó ta vốn muốn giết hắn, nhưng nghĩ tới Từ Vân Minh là đệ tử đại trưởng lão, ta cho dù vi sư tôn thân truyền cũng không nên động thủ, có hại đại trưởng lão mặt mũi, cho nên lưu lại hắn một mạng, nhưng không nghĩ hắn lại ở trước mặt đại trưởng lão đổi trắng thay đen, vu cáo ta, để cho đại trưởng lão tới nơi này hỏi tội. Thẩm Lệ câu câu bảo đều nói ở trên lưới đao, khắp nơi chỉ trích Từ Vân Minh lại không mang tới đại trưởng lão, ngược lại giống như là đang giữ gìn mặt mũi của đại trưởng lão, điều này làm cho đại trưởng lão cho dù tức giận cũng không thể nào nổi giận. Vậy cái này cỗ hỏa năng phát ở đâu? Chỉ có thể là đệ tử của mình trên người Từ Vân Minh. Mà tông chủ đáy mắt trung tử kỳ lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu. Thấy Thẩm Lệ một bộ không thẹn dáng vẻ, hắn cũng đã tin tưởng Thẩm Lệ. Mà lúc này, Mạc Thiên Hành dậm chân mà ra, lên tiếng nói, đại trưởng lão Vân Minh sư đệ chỉ sợ không cùng ngươi nói, ta ngay lúc đó cũng ở tại chỗ a. Một câu nói, trung tử kỳ cùng đại trưởng lão đều là nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Thẩm Lệ thấy Mạc Thiên Hành, nháy nháy mắt, nhưng là vẫn không có nói chuyện. Chỉ nghe Mạc Thiên Hành nói, Mây Minh sư đệ quả thực muốn khinh bạc Lệ Nhi sư muội, ngay lúc đó nếu không phải ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ Lệ Nhi sư muội đã hạ thủ chém giết Mây Minh sư đệ. Là ta xin tha, mới đây là đoạn mất hắn một tay, mà ra tay cũng là ta, là chính là không cho hắn cùng Lệ Nhi sư muội oán hận không có ở đây sâu hơn. Giờ khắc này, đại trưởng lão cho dù bị hai cái tiểu bối duy trì mặt mũi này, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đứng dậy, đại trưởng lão hấn nộ vô cùng. Tên nghiệp chứng này, dám lừa gạt ta. Trung tử kỳ cũng mở miệng, bọn tiểu bối tranh đấu, không phải đại sự, hảo hảo giáo huấn một lần cũng coi như. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại có 3 người Thẩm Lệ cùng Mạc Thiên Hành. Thấy Thẩm Lệ, Trung tử kỳ lên tiếng nói, Lệ Nhi, chờ một chút vi sư tùy ngươi đi một chuyến Vọng Nguyệt Loan, tự mình cho ngươi bố trí kết giới, ngoại trừ ngươi đồng ý, từ nay về sau, không người nào có thể quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Thẩm Lệ mỉm cười.